Phương Tuấn Mi cũng nhanh chóng lấy hết Nghiễm Thiên Sam trong không gian chứa đồ đồ vật. Sau đó, hai người chạy mất dép. Một đường bỏ chạy, Phương Tuấn Mi không có cảm giác đến càng nhiều thần thức nhìn mình hai người, cũng là tâm định mấy phần. Nay một trốn, không biết bao nhiêu ngày đi qua. Thương Hải Tang Điền chi địa phía bên kia, Long Vũ chân nhân tìm kiếm thời gian, vượt qua Thanh Bảo ông lão phòng trừng, tìm kiếm 18 ngày trái phải. Sau 18 ngày, lão gia hỏa lần thứ 2 từ bỏ. Ra thế giới dưới lòng đất đến, liền truy tìm hướng về phía hai cái đồ đệ bay ra ngoài phương hướng. Nhưng Phương Tuấn Mi đã sớm nửa đường thay đổi phương hướng, cuối cùng, Long Vũ chân nhân cũng không có tìm được hai người đồ đệ này, lại là phiền muộn trở về. Tạm thời không nữa quản bọn họ, cũng không cảm thấy bọn họ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Mà chính như Nghiễm Thiên Sam từng nói, Long Vũ chân nhân tâm tư thật không ở hai người đồ đệ này trên người, Phương Tuấn Mi tạm thời tránh được một kiếp. Phương Tuấn Mi hai người trốn mất dép một tháng, mới rốt cục tìm một chỗ thâm sơn chui vào. Ăn vào đan dược, rượu lâu năm uống lên. Lao huynh đệ gặp lại, lại làm thịt đối thủ, đương nhiên là cao hứng dị thường, tiếng cười to thỉnh thoảng vang lên. Ngươi làm sao sẽ như vậy xảo vào ta? Mấy ấm rượu lâu năm vào bụng, Phương Tuấn Mi mới hỏi chính sự. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Loạn Thế Đao Lang lườm hắn một cái nói, là đại sư huynh để ta đến chúng quanh đây một cái tên là Thương Hải Tang Điền chi địa phương, tìm một đoàn không gian linh vật mang cho ngươi, hơn nữa ta cũng vẫn đang tìm ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy mở ra. Hồi ức chốc lát, lẩm bẩm nói, Bất Ngữ huynh năm đó, xác thực đối với ta đề cập tới, biết một đoàn không gian linh vật vị trí, nguyên lai chính là nói Thương Hải Tang Điền chi địa. Nguyên lai đây chính là cái kia sinh linh thần bí căn nguyên. Thú vị, nó dựng dục ra sinh mệnh, trong tay ta nhưng không có. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Phương Tuấn Mi đem cái kia Thương Hải Tang Điền chi địa hạ sinh linh sự tình, đơn giản nói một chút, liền Thanh Bảo ông lão sự tình, cũng nói một thoáng, chỉ là không có để thân phận chân chính của hắn. Xem ra ta không cần lại đi, chỉ là đáng tiếc ngươi thiếu một cọc cơ duyên. Loạn Thế Đao Lang nghe xong nói, không cần đáng tiếc, ta đã có một khối. Phương Tuấn Mi hào phóng nói rằng. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy kinh ngạc một thoáng, nhưng không có lại truy hỏi. Ngươi mới vừa nói vẫn đang tìm ta, lại là có ý gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, có chút phức tạp liếc mắt nhìn hắn, đem Bạch Vân Thâm Sử bị diện sự tình tỉ mỉ nói đến. Khanh khách. Một đôi nằm đấm lập tức khanh khách vang vọng, trong tay bầu rượu hầu như muốn gỉ nát. Phương Tuấn Mi nghe trong một đôi mắt, hầu như là lập tức sát ý bốc hơi, những kia hậu bối đệ tử, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng là chính mình tông môn hậu bối, Bạch Vân Thâm Sử càng là mẹ hắn nhớ mãi không quên địa phương. Đây là hắn dáng vẻ. Loạn Thế Đao Lang không phí lời, hiện ấn ra phong bất bình dáng vẻ đến. Phương Tuấn Mi cẩn thận nhìn chăm chú đi, nhưng là bắt đầu nghi hoặc, nói rằng, người này ta căn bản không nhận thức. Vậy ta thì càng không rõ ràng, nhưng hắn nếu xuất hiện ở trung ương thánh vực ở ngoài, hay là ngươi cái nào kẻ thủ trưởng bối? Ngươi định phải đề phòng người này, Cư Lý Thừa Nguyên bọn họ nói, mấy đao bên dưới, hắn liền phá các ngươi Bạch Vân Thâm Sử đại trận hộ sơn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nam Cung Tòng Vân bọn họ đã mặt khác tìm trụ, ta phỏng chừng ngươi tạm thời cũng sẽ không về Nam Thánh vực, thù này, từ từ đi đi. Loạn Thế Đao Lang lại nói một câu. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu đồng ý. Ùng ục. Lại là mấy cái buồn rượu vào bụng. Bạch. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi đột nhiên một cái quay đầu, thần sắc dị thường quái lạ nhìn Loạn Thế Đao Lang. Làm sao? Loạn Thế Đao Lang kỳ hỏi. Phương Tuấn Mi nói, trước cùng ta diễn trò thời điểm, ngươi triển khai ra thủ đoạn lôi đỉnh, đều là cảnh giới chí nhân mới thủ đoạn. Ngươi nguyền rủa, chẳng lẽ đã giải sao? Giải thích như thế nào? Ánh mắt cấp thiết lên. Nhiều năm như vậy đến, bất thời gian thời điểm, hắn cũng từng nghĩ tới mở ra nhân tổ cảnh giới mới con đường sự tình, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Nếu có thể giải nguyền rủa, dĩ nhiên là không tồn tại cái phiền phức này. Chương 1361, các loại bàn giao, canh thứ hai. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, có chút xấu hổ vậy cay đắng nở nụ cười. Tuấn Mi, ta chúng nguyền rủa kia, xác thực đã mở ra, nhưng cái phương pháp này, ngươi dùng không được. Ngươi nói trước đi nói. Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định. Loạn Thế Đao Lang nói, cái phương pháp này cùng linh hồn của ta có quan hệ, từ khi ta thức tỉnh đến từ một thế giới khác luân hồi ký ức sau, nguyền rủa kia liền mở ra. Theo đạo lý tới nói, ta không nữa là người của thế giới này, nguyền rủa kia đương nhiên cũng là đối với ta không dùng. Phương Tuấn Mi ngơ ngác, thần sắc âm u phức tạp. Cái phương pháp này, hắn vẫn đúng là dùng không được. Hắn nguyên bản còn muốn cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng hiện tại lại chỉ còn hắn lẻ loi một người. Loạn Thế Đao Lang tựa hồ rõ ràng hắn cảm thụ, vỗ vô bờ vai của hắn, lại không biết nên nói cái gì lời an ủi. Điều này tiền vô cổ nhân con đường, xem ra chỉ có thể ta một người được hưởng, sau đó chớ có trách ta không mang tới ngươi. Lặng lẽ chốc lát, Phương Tuấn Mi tự giễu cười một tiếng nói. Loạn Thế Đao Lang bắt đầu cười ha hả. Ken. Hai người lại chạm một bình. Ta mang tín nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, ngươi kế tiếp có kế hoạch gì, tính cả ta một cái. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Phương Tuấn Mi đau đầu một cái, sẽ bị bản thổ xuân bộ nhìn chằm chằm chuyện của chính mình nói đến, cuối cùng nói, theo ta đoán chắc, hơn nửa hay là bởi vì ta tu luyện quá nhanh nguyên nhân, ta dự định đi bách tộc thánh vực bên kia, tránh né khó khăn, cũng tìm ta một cái khác kẻ thù huyết hải thiên hoàng tính sổ. Ta cũng đi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Không, ngươi không nên dính vào đi vào, ta một người hành động, trái lại càng linh hoạt một ít. Phương Tuấn Mi lập tức từ chối. Ta không phải là phiền thoái. Loạn Thế Đao Lang tất nhiên là bất mãn, nhưng Phương Tuấn Mi y nguyên là gắt gao từ chối. Ngươi còn có muội muội, còn có đam muội, ta mấy cái đệ tử kia tương lai cũng phải phiền phức ngươi trông nom một cái, cứ như vậy đi. Ngươi nếu là nhất định phải tìm đến ta, trước tiên đem những chuyện này an bài cho ta được rồi. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, cũng lại không lời nào để nói. Xem ảnh một, ta có vài thứ giao cho ngươi, ngươi sau đó gặp gỡ bọn họ thời điểm, giúp ta chuyển giao cho bọn họ. Phương Tuấn Mi sắp xếp khởi sự tình đến, trước tiên lấy ra một nồi đỏ lóng lánh nước canh. Này nồi lao độc canh, có thể chống đỡ 30.000 năm tu luyện công lao, ngươi nếu là đụng với Xá Đắc sư huynh hoặc là Long sư huynh, giúp ta giao bọn họ đều là hỏa tu, tùy tiện ngươi cho ai đi. Thứ tốt. Loạn Thế Đao Lang tán một tiếng nhận lấy, lại lấy ra thẻ ngọc đến phục chế lên, vừa nói, những này luyện đan tâm đắc, còn có một phần trí nhân kỳ công pháp tu luyện, đều là theo một cái bị diệt trong thế lực lớn lưu truyền tới, cũng đưa cho Xá Đắc sư huynh đi. Long sư huynh bọn họ, còn có đệ tử của ta hậu bối, như không có trí nhân công pháp, cũng đưa bọn họ một phần. Kỳ hục, phục chế lên. Loạn Thế Đao Lang nhìn hắn vì mọi người bận việc dáng vẻ, không nói ra được thưởng thức, đây chính là huynh đệ tốt Phương Tuấn Mi. Trong ánh mắt, càng có chút hồi ức vẻ, phảng phất nhìn thấy một người khác bình thường. Luyện đan tâm đắc ta giúp ngươi mang tới, cho tới trí nhân công pháp, lão tổng là không cần, ta đã đưa một môn rất tốt cho hắn. Phương Tuấn Mi nghe vậy kinh ngạc, nhìn chăm chú hắn vài lần, đột nhiên trong mắt sáng lên, cười nói, kém chút đã quên, ngươi người này đời ban đầu, đã từng cũng là bên trong thế giới kia đại lão, khẳng định nhớ tới không ít thứ tốt, nhanh chóng cho ta cũng tới một điểm. Loạn Thế Đao Lang cười ha ha. Tuấn Mi, không nói gạt ngươi, ta đời kia, cảnh giới tuy rằng vẫn được, nhưng so với đời này quá còn hỗn, thích nhất tìm người đánh nhau, hơn nữa còn đi vẫn là lưỡng bại câu vong con đường, liều chính là ai càng không sợ chết, những kia thần thông tâm đắc, căn bản không thích hợp ngươi. Còn có ta công pháp tu luyện, sát thực rất tốt, nhưng khẳng định cũng không bằng ngươi được Thanh Đế tiền bối truyền thừa, năm đó ta cho hắn, nhiều nhất là để sách dạy cấp độ. Lời đến cuối cùng, cũng là tự dễ ước. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu nở nụ cười. Bất quá ta đời này, khẳng định là muốn đuổi theo hắn. Loạn Thế Đao Lang vội vã lại bồi thêm một câu, vầng trán chi tâm, tất cả đều là hùng tâm hào hùng. Nói xong lại nói, ta đời kia cái khác tu đạo kinh nghiệm, tranh đấu kinh nghiệm cái gì, một hồi ngược lại có thể nói cho ngươi vừa nói. Phương Tuấn Mi không khách khí gật đầu, không có lập dị nói cảm ơn. Tiếp tục phục chế lên thẻ ngọc đến. Những cấm chế này, ngươi đụng với bọn họ, cũng chia cho bọn họ học một ít, nếu là ta đụng với ta tổ mẫu, ngươi cũng trông nom nàng một cái. Còn có một người gọi là Thương Ngô lão tà gia hỏa, đã nhận ta làm chủ, như hắn vẫn không có làm đến trí nhân công pháp, cũng đem bản này Sơn Hải Thao Hối Quyết, đưa hắn một phần đi. Phương Tuấn Mi lại là từng cái bàn giao. Có lẽ đã linh cảm đến, lần này đi Bách tộc Thánh vực, không biết bao lâu mới trở về. Quan trọng nhất chính là, đem ngươi cái kia không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn cho chúng ta lưu lại, lão tử nguyên bản còn muốn lại sượt một sượt ngươi quang. Loạn Thế Đao Lang xấu cười nói. Phương Tuấn Mi nghe lại là nở nụ cười. Kiếm văn kia, ta là thật sự không cách nào cho, trừ phi ta cái kia tiện nghi sư phụ Thanh Ý kiếm chủ đồng ý ta đem kiếm văn chi đạo chuyển cho người khác. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, đương nhiên là đùa giỡn. Một phen này bận việc, lại là gần nửa canh giờ đi qua, cuối cùng cũng coi như là đem thẻ ngọc phục chế tốt. Tiếp nhận thẻ ngọc, uống vào mấy ngụm rượu lâu năm, đến phiên Loạn Thế Đao Lang khai giảng chính mình đã từng tâm đắc lĩnh hội. Loạn Thế Đao Lang đối với Phương Tuấn Mi khẳng định là cực cảm kích, giảng vô cùng tỉ mỉ, một giảng chính là 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư sáng sớm, hai người mỗi người đi một ngả, các đạp hành trình, lại là một cước, bước vào trong gió bụi. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi không còn gì khác phân tâm việc, chỉ để ý chạy tới Đại Càn Quốc đảo, từ nơi kia đường núi đi hướng về Bách tộc Thánh vực. Một đường lại đây, tu sĩ rõ ràng dần dần bắt đầu tăng lên, thỉnh thoảng có thể phát hiện thần thức quét tới. Phương Tuấn Mi không để ý đến, điên cuồng đi đường. Dùng hơn 40 năm thời gian, rốt cục chạy tới Đại Càn Quốc đảo. Cái kia liên tiếp hai cái thánh vực đường núi, ở vào Đại Càn Quốc đảo vùng phía tây vị trí, ở một chỗ rộng lớn trên băng nguyên. Hướng về băng nguyên kia bay thời điểm, tu sĩ càng thêm bắt đầu tăng lên, không riêng nhân tộc, còn thiên ma, bách tộc, yêu thú, các loại bất nhất, tranh đấu, liền càng không cần nhắc tới. Mà có người hay không nhận ra thân phận của Phương Tuấn Mi, thực sự khó nói. Lại 4-5 năm sau, mới đến băng nguyên. Từ trên không nhìn lại, trên băng nguyên một cái chu vi mấy trăm dặm to lớn lỗ thủng đen, phản phất con mắt một dạng, rơi vào lạnh như băng mặt đất màu trắng trên, vô cùng bắt mắt. Lỗ thủng biên giới, lại là đã nằm dày đặc lên cao lầu phong ốc, một mảnh uốn lượn kéo dài thành trì cảnh tượng, không biết bao nhiêu đột quang, bay tới bay lui. Này hai tộc liên thông nơi, là thích hợp nhất làm ăn. Trên thực tế, mặt khác hai nơi đường nối cũng là như thế. Này ba chỗ miệng đường nối thành trì buổi đấu giá trình độ, thậm chí đã bắt đầu vượt qua bản thổ tu sĩ cùng tứ thánh liên minh. Chương 1362, Bách tộc Thánh vực, canh thứ 3. Phương Tuấn Mi lại đây sau, thần thức quét tới. Không có phát hiện quen thuộc bạn cũ, rơi vào thành trì biên giới nơi, lại hỏi thăm một chút, gần nhất cũng không có cái gì náo nhiệt sự tình phát sinh. Cũng không trì hoãn, trực tiếp lướt về lối đi kia nơi, rốt cuộc nơi này quá nhiều người mắt tạp. Bạch thân ảnh lóe lên, liền đến lối đi kia bầu trời. Nhìn mấy lần, liền đâm thẳng đầu vào, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Lại là trời đất quay cuồng. Trong mắt lại sáng lúc thức dậy, đã là một chỗ trong bầu trời, nhìn lại phía dưới, càng không có mặt đất, bên này thế giới, phảng phất là một mảnh hư không thế giới một dạng. Trong bầu trời không có nhật nguyệt, nhưng lại hết sức sáng sủa, tảng lớn màu trắng đám mây tung bay, phảng phất tỏa ra màu trắng quang một dạng, đem thế giới này rọi sáng. Trái phải nhìn lại, tay trái nơi mấy chục dặm ở ngoài, có một mảnh phảng phất bản mệnh đảo mở dạng, trôi nổi đảo lớn đồ vật, chu vi mấy ngàn dặm. Trên đảo trung ương có cái không đáy lỗ thủng lớn, cùng đại can ốc đảo phía bên kia vô cùng tương tự, lỗ thủng ở ngoài cũng là cao lầu san sát, chủng tộc bất nhất tu sĩ vắng lai. Phương Tuấn Mi hiểu vậy gật gật đầu, liền muốn một cước đạp đi, hỏi thăm chút địa đồ loại hình đồ vật, suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận bay về phía phương xa bên trong. Một cái tân thế giới hướng về hắn mở rộng cửa lớn, mà ở trung ương thánh vực phía bên kia, chỉ sau 3 ngày, liền có một cái tu sĩ, đầu đầy mồ hôi, điên cuồng đạp lên thiên bộ thông, chạy tới đường nối ở ngoài mảnh kia thành trì. Là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, trí nhân sơ kỳ cảnh giới. Bạch, thân ảnh lóe lên, vọt vào một cái cửa hàng. Cuồng phong gào thét, thổi trong cửa hàng tu sĩ, méo mó cũng cũng. Hoang mang hoảng loạn, còn thể thống gì, của ngươi cũng xung kích đến cảnh giới trí nhân. Trưởng quỹ là cái đầu trọc ông lão, liếc hắn một cái, há mồm liền trách, lại có trí nhân hậu kỳ cảnh giới này ở đây làm trưởng quỹ, rõ ràng có chút thâm ý. Thanh niên tu sĩ cười khổ một cái, truyền âm cho hắn nói, Xuân Phong thúc thúc, cái kia gọi Phương Tuấn Mi ra hỏa, bị ta phát hiện, nên là hướng về nơi này đến, dựa theo tốc độ của hắn, khoảng chừng nên ở 3 ngày trước đến nơi này. Nhanh chóng nói xong một đoạn này, lại quá độ cảm khái nói, người này tu luyện thật nhanh, đã là trí nhân trung kỳ cảnh giới, còn giả thân giả quỷ để lại một vòng râu ria rậm rạp. Đầu chọc ông lão nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên. Ném đi một cái ánh mắt sau, hai người đồng thời tiến vào hậu viện. Chỉ trong chốc lát, lại bay mau ra đây, thần thức nhìn quét lên trong thành mỗi một góc. Xem ảnh một. Đương nhiên không có tìm được. Ngươi tiếp tục ở đây tìm, ta đi bách tộc thánh vực phía bên kia, tên tiểu tử kia mới vừa tới trong này, nhất định phải đi phía bên kia trong thành trì, tìm hiểu các đường tin tức. Tên là Xuân Phong đầu chọc ông lão phân phó nói. Thanh niên tu sĩ tự nhiên là gật đầu hẳn là. Xuân Phong nhanh chóng mà đi, đi tới đường nối một mặt khác trong thành trì, lại là tìm kiếm, nhưng lại không biết Phương Tuấn Mi đã sớm cẩn thận rời đi, căn bản chưa từng vào bên này thành trì. Thế giới vô biên vô hạn, hư không phảng phất không có phần cuối. Bên này bách tộc thánh vực, tựa hồ trung ương thánh vực một dạng, lớn đến không có giới hạn. Thêm vào không có mặt đất duyên cớ, càng thêm có loại dị thế giới cảm giác. Một đường lại đây, không có phát hiện tu sĩ chiếm giữ đảo lớn, chỉ có một ít to lớn đá vụn ở trong hư không di động, phảng phất một cái tinh không thế giới một dạng. Vẫn bay chừng 10 năm, rốt cục có phạm vi một dặm ngàn dặm đảo lớn xuất hiện ở trong phạm vi thần thức. Trên đảo tu sĩ là huyết tu la tộc. Huyết tu la tộc trong bách tộc đại tộc một trong, ở bên ngoài chiếm giữ địa phương là U Minh huyết hải. Phương Tuấn Mi năm đó đi tìm Dương Tiểu Mạn thời điểm, từng đi ngang qua địa bàn của bọn họ, ngắn ngủi đánh qua một điểm liên hệ. Trên đảo này bay tới lao đi huyết tu la, cảnh giới không giống nhau, nhưng không thiếu chí linh kỳ, không thể khinh thường. Lại chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi đã rơi ở trên đảo một chỗ trong phố chợ, tìm cửa hàng, cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm lên. Tiểu đạo hữu, các ngươi bách tộc thánh vực địa bàn, đều đúng như vậy hư không phủ đảo thế giới sao? Phương Tuấn Mi hỏi trước. Về tiên bối, đúng là như thế. Trưởng quỹ cung kính nói rằng, trung niên dáng vẻ, thân hình cao lớn, để trần hơn nửa người, tướng mạo dữ tợn xấu xí, trên người xăm không ít đồ văn, cái trán trung ương là một đám lửa dạng đồ văn. Chỉ có tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, bất luận đối với nhân tộc có vô ý, đều không có tư cách biểu hiện ra. Cho ta đến một phần bản đồ chi tiết. Tiên bối, muốn 10 vạn tiên ngọc một phần. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, điểm ấy tiên ngọc đã sớm không để ý. Trưởng quỹ đưa qua thẻ ngọc đến. Phương Tuấn Mi tiếp nhận nhìn một chút, trên bản đồ này nổi danh đảo lớn, ít nhất liền có mấy trăm cái, trung gian còn có một mảng lớn không biết tình huống thế nào chưa đánh dấu khu vực. Dựa theo hắn này chừng 10 năm đi đường kinh nghiệm xem, so với trung ương thánh vực đến, tuyệt đối chỉ vượt qua mà không thua. Nơi này là nơi nào? Thiên Minh đảo, ở vị trí này. Trưởng quỹ đánh ra nguyên khí, ở trong cửa hàng trong hư không, hiện ấn ra một tấm mặt đất đồ đến, hướng trong đó một điểm trên, ra hiệu một cái. Quả nhiên rất lớn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vị trí này vô cùng hẻo lánh, hầu như là ở phía ngoài xa nhất. Mục linh tộc địa bàn ở nơi nào? Thiên Âm tộc, thần tộc địa bàn lại ở nơi nào? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Một cái là kẻ thù, hai cái là bằng hữu, hỏi trước này tam tộc. Trưởng quỹ chỉ vào trên bản đồ kia, một vừa giới thiệu lên. Nơi này bách tộc cùng cái kia bách tộc lãnh địa bách tộc có thể liên kết sao? Vẫn có bản thổ cùng ngoại lai phân chia. Phương Tuấn Mi lại hỏi ra một vấn đề. Bách tộc lãnh địa bách tộc là theo chúng ta nơi này di chuyển đi ra ngoài tộc nhân cùng sinh sôi ra đời sau, cũng không cái gì bản thổ ngoại lai phân chia. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, những này chủng tộc so với nhân tộc ngược lại đoàn kết hơn nhiều. Suy nghĩ một chút nói, vì sao các ngươi bách tộc cao thủ, những kia trí linh cấp, linh tổ cấp các tiền bối đều yêu thích ở tại bách tộc lãnh địa mà không phải nơi này? Nay van bối liền không biết, có lẽ có cái khác bí mật ở. Trưởng quỹ nói rằng, lại nói, bất quá nghe nói, từ khi tứ đại tộc vực liên thông sau, những kia các tiền bối đã bắt đầu trở về bên này ở lại. Phương Tuấn Mi hiểu, vẫn như cũ đầy đầu nghi vấn. Các ngươi bên này cũng mở ra ba cái đường nối, đi hướng về cái khác tam tộc vực sao? Không, chỉ mở ra một cái đi về nhân tộc thánh vực, nghe nói thiên ma cùng yêu thú bên kia cũng là như thế. Trưởng quỹ trả lời. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại lóe, cảm giác được không tầm thường. Tam tộc hướng nhân tộc nơi nào đặc biệt? Trung ương này một mảng lớn chưa đánh dấu trống không nơi, là tình huống thế nào? Lẽ nào đều là hư không? Trầm mặc một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không, nơi đó là chúng ta bách tộc thánh vực nơi thần bí nhất, tên là Trầm Thụy Tinh Nguyên, không có bị bất luận cái gì thế lực chiếm lĩnh, bởi vì chúng ta bách tộc tu sĩ đều biết duyên cớ, sẽ không có đánh dấu đi ra. Trưởng quỹ nói rằng.

Đương nhiên, trong đó không thiếu nhân tộc. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đi ngang qua một chỗ bách tộc tạp cư đảo lớn, ngắn ngủi dừng lại, vừa là nghỉ ngơi, cũng thuận tiện tìm hiểu tin tức. Nay đảo nổi chu vi ngàn dặm, trên đảo tu sĩ rất nhiều. Phương Tuấn Mi ở trong phố chợ tùy ý cất bước lúc, bị phía trước mấy chỗ nơi ba cái tu sĩ nhân tộc lời nói, nghe một vui. "Đạo huynh, ngươi nói người kia thật chạy trốn tới bách tộc thánh vực tới sao?" Một người hỏi, là cái hán tử râu quai nón, chí nhân sơ kỳ cảnh giới. "Đâu chỉ là đi tới bách tộc thánh vực, ta tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào hắc ám quần đảo, nếu không có là ta một người đánh không lại hắn, đã sớm đuổi đi vào." Người thứ hai nói rằng, một cái âm khí âm u lao đạo nhân, chí nhân trung kỳ cảnh giới. Nói xong lại nói, chuyến này gặp gỡ hai vị lão hữu, nên là tên kia tử kỳ đã đến, vừa vận đồng thời liên thủ, đem hắn làm thịt, một đám đoạt được, mọi người chia đều. Hán tử râu quai nón trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. Hai người đồng thời nhìn về phía người thứ ba là cái mặt lạnh thanh niên, cũng là chí nhân trung kỳ cảnh giới, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. "Trừ phi đạo huynh nói cho ta, ngươi đến tột cùng mơ ước lên hắn món đồ gì, bằng không đều đừng hỏng ta nhúng tay vào đi." Mặt lạnh thanh niên từ tốn nói, khôn khéo cẩn thận. Chương 1364, lại một cái lòng nhiệt tình lão ca ca, canh thứ hai. Ba người không có truyền âm trò chuyện, có lẽ là cảm thấy nơi này tu sĩ rất nhiều, vừa không có tiết lộ cái gì tỉ mỉ bí mật, không cần lo lắng bị người nghe được duyên cớ. Loại này giết người đánh cướp sự tình, trong giới tu chân mỗi ngày đều đang phát sinh, thực sự quá bình thường. Nhưng theo câu này bắt đầu, Phương Tuấn Mi lại không nghe được bất luận cái gì nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba người bắt đầu chuyển thành truyền âm trò chuyện. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Nguyên lai bị người đuổi giết chạy khắp nơi kẻ xui xẻo, không ngừng hắn một cái. Hắc ám kia biển sao, nói không chắc còn có càng nhiều như vậy tu sĩ, lệnh chỗ kia càng thêm rồng rắn hôn tạp lên. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng không có nơm nớp lo sợ, chỉ có đối với đoạn này tương lai ầm ầm sóng dậy nhân sinh chờ mong. Giờ này đảo nổi, lại là tiến lên. Ở lại triển khai thiên bộ thông, đuổi hơn 40 năm đường sau, rốt cục đạt đến hắc ám quần đảo ngoại vi. Từ xa nhìn lại, phương xa một mảnh bầu trời kia, xác thực là tia sáng u ám nhiều lắm, phảng phất vùng đất bị vứt bỏ mở dạng, lộ ra hung sâm hiểm ác mùi vị. Ngoại vi nơi, có không ít to to nhỏ nhỏ hòn đảo ở, nhiều là bị thuần huyết bách tộc các tu sĩ chiếm cứ, Phương Tuấn Mi chọn một chỗ gần bay đi. Rất nhanh lên trên đảo. Nay đảo tên là Chí Dương đảo, trên đảo hỏa nguyên khí nồng nặc, vãng lai hỏa tu nhiều nhất, đại thể mang theo vài phần khí sát phạt, ánh mắt lãnh sát. Đảo bốn phía là ốc đảo, trung ương lại là nóng rực biển cát, các tu sĩ nhiều là tụ cư ở trong biển cát một chỗ tên là Lưu Hỏa Thành trong thành trì, cũng là trên đảo này duy nhất thành trì. Thành trì này, xây ở cát vàng đại mạc bên trong, lại lấy màu vàng đá tảng dựng thành những kia kiến trúc, đặc biệt tỏa ra cổ điện tang thương khí tức, để cho tiện thân cao đại chủng tộc ra vào, kiến lại đặc biệt cao to, cùng nhân tộc thành trì phong quang, tuyệt nhiên không giống. Phương Tuấn Mi mới đến, lại là hỏi thăm tin tức. Rất nhanh, liền tiến vào một chỗ tên là Thông Đạt lâu bên trong cung điện, trong điện này, chuyên môn tuyên bố đủ loại nhiệm vụ. Quanh năm chú giữ lại rất nhiều tu sĩ. Mới vừa tiến điện, liền có giống như chợ bán thức ăn vậy tiếng ông ông truyền đến, không xuống mấy trăm tu sĩ, cảnh giới chí nhân, liền có gần trăm, phản phất một hồi đại tụ hội một dạng. Quét vài lần, không gặp người quen, Phương Tuấn Mi liền đi nhìn lên tin tức kia bố cáo dạng đồ vật đến. Trên bố cáo này, tin tức có gần trăm điều. Đã có treo giải thưởng truy sát lùng bắt tin tức, cũng có tìm người tổ đội tin tức, càng có tìm các loại vật liệu tin tức, các loại bất nhất, đánh đổi không giống nhau. Treo giải thưởng truy sát lùng bắt tu sĩ bên trong, vị trí cao nhất một cái gia hỏa, gọi là Tuyết Phiêu Phiêu. Treo giải thưởng thù lao là 1000 nước tiên ngọc, lại thêm một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Khá lắm. Phương Tuấn Mi xem lắc đầu nở nụ cười. Xem ảnh một. Này Tuyết Phiêu Phiêu không phải người khác, chính là cái kia Hắc Ám Thất Đại Tôn một trong, biệt hiệu Thời Gian Chi Quỷ. Cùng Dương Tiểu Mạn, Chu Nhan Tử Kính một dạng, là cái cảm ngộ thời gian chi đạo tu sĩ, cũng là Hắc Ám Thất Đại Tôn bên trong, sát tính nặng nhất một vị, trên tay không biết nhiễm bao nhiêu tu sĩ máu tươi. Tiếp tục nhìn xuống đi. Thú vị sự tình đến rồi, Hắc Ám Bảy Tôn bên trong, dĩ nhiên chỉ có vị này Thời Gian Chi Quỷ lên bảng. Không, có cái khác 6 người. Lẽ nào đã bị giết? Nhân tộc, tránh đi sang một bên. Chính đang suy nghĩ gian, một tiếng tùy tiện thô bạo tiếng quát vang lên ở phía sau. Nương theo mà đến, là Bài Sơn Đảo Hải, bá liệt như đao sắc bén khí tức, vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Phương Tuấn Mi hướng bên cạnh đẩy đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn lại, là 5 cái lang đầu nhân thân tu sĩ. Lang tộc. Trong bách tộc lại một cái mạnh mẽ chủng tộc. 5 cái lang tộc tu sĩ, nam nữ già trẻ bất nhất, nhưng ít ra đều là chí linh sơ kỳ cảnh giới, đầu lĩnh một cái kia tựa hồ có hơi giàn mua, một đầu lông trắng, nhưng phỉ béo tốt trắng, ánh mắt lánh khốc bá đạo, phối hợp cái kia nồng mao răng nanh giữ tợn đầu sói, đặc biệt có chút dọa người, cảnh giới là chí linh trung kỳ. Này 5 cái lang tộc tu sĩ đều là ương ngạnh ngạo khí dáng vẻ, giắt tay nhau mà đến, ngược lại cũng rất có vài phần thanh thế, cũng không để ý tới Phương Tuấn Mi ánh mắt, thử lạnh mà qua. Đến phía trước sau, không biết giao nhiệm vụ gì đi rồi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, hai mắt híp híp. Lão đệ là vừa tới đi, nơi này có thể không phải chúng ta nhân tộc địa bàn, vẫn là nhịn một chút đi. Lang tộc chiến cổ, không phải là dễ trêu ra hỏa. Vào thời khắc này, lại có tiếng âm vang lên ở trong đầu. Một cái chỉ có cao hơn 5 thước nhân tộc ông lão, chẳng biết lúc nào đến Phương Tuấn Mi bên người. Người lao giả này một thân áo bào cho kinh hình, vóc dáng tuy thấp, nhưng yêu cong lấy một đôi tay, liền càng có vẻ hơi gù lưng, tóc hoa râm, quản lý chỉnh tề, tướng mạo tầm thường, cảnh giới giống như Phương Tuấn Mi, cũng là chí nhân trung kỳ, bất quá khí tức mạnh hơn không ít. Gặp Phương Tuấn Mi xem ra, ông lão ném cho hắn một cái vẫn còn toán ý cười hiền lành. Tại hạ Tần Cửu Trọng, lão đệ xưng hô như thế nào? Ông lão như quen thuộc bình thường giới thiệu đến. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, này mới đến, hắn cũng xác thực cần hỏi thăm một chút tin tức. Tại hạ Phương Đông Lai, gặp qua đạo huynh. Báo một cái tên giả, hơi chắp tay. Tần Cửu Trọng gật gật đầu, lại nói, Phương lão đệ, ở đây lang bạt, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, chúng ta nhân tộc ở đây tu sĩ không nhiều, đại thể chiếu ứng lẫn nhau, lão đệ nếu là có nghi vấn hoặc là phiền phức, có thể tìm đến ta. Nếu là có hứng thú, mọi người cũng có thể đồng thời làm chút nhiệm vụ. Nói xong, chắp tay, liền cáo tử. Đến đột nhiên, đi càng nhanh hơn. Phương Tuấn Mi chính có vấn đề muốn hỏi, này Tần Cửu Trọng đã chen vào phía trước bảy tu sĩ bên trong, phảng phất thật bằng phẳng vô tư, thuần túy xuất phát từ nhân tộc lập trường đến quan tâm một cái một dạng. Phương Tuấn Mi nhìn chằm chằm đối phương bóng lưng, lại một lần hai mắt híp lại lên. Chiếu ứng lẫn nhau. Lại một cái lòng nhiệt tình lão ca ca. Vẫn là lẫn nhau tính toán. Nhân tộc bấy người tộc, đem ta cái này mới tới làm công tử bạc liêu tệ. Trong đầu, ý nghĩ lóe nhanh, bàn về diễn kịch kinh nghiệm cùng trình độ, Phương Tuấn Mi xưa nay không thua với người khác, trong thời gian ngắn, tuy rằng nhìn không thấu đối phương, nhưng vẫn cảm thấy cổ quái quái. Suy tư chỉ chốc lát sau, vui cười ha ha, tiếp tục xem ra cái kia bố cáo đến. Dùng thời gian uống cạn hai chén trà, mới tỉ mỉ xem xong. Trong bụng nghi vấn, cùng muốn tìm hiểu tin tức, đương nhiên vẫn là phải tìm người hỏi, ánh mắt quét qua, liền phát hiện cái kia Tần Cửu Trọng cùng bốn cái tu sĩ nhân tộc ở lầu hai nào đó bên một cái bàn, chuyện trò vui vẻ. Mặt ngoài nhìn lại, không có ai có cái gì tà khí dáng vẻ. Ánh mắt lại lóe lên một cái, Phương Tuấn Mi chậm gì gì hướng lầu hai đi đến. Phương lão đệ đến rồi. Tần Cửu Trọng thấy hắn đến, nhiệt tình gọi một tiếng, lại hướng những tu sĩ khác nói, "Chư vị, vị này Phương Đông Lai lão đệ cũng là chúng ta tu sĩ nhân tộc, chúng ta ở giữa, tự nhiên lẫn nhau phối hợp. Tần đạo huynh, ngươi chính là quá người hiền lành, vị này Phương lão đệ là cái hạng người gì, chúng ta còn không rõ ràng lắm đây." Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền có người lạnh lùng nói rằng: "Chương 1365, ta lòng tiểu nhân." Canh thứ 3. Là cái tướng mạo cao cổ ông lão, một thân một mạc xanh trắng đạo bào, treo một đôi mắt, phảng phất có mấy phần cương trực, không sự khúc nhíu vậy ngạo khí. "Đến, ta còn không hoài nghi các ngươi thì sao, các ngươi liền hoài nghi ta, đây là ở kết phường diễn kịch cho ta xem sao?" Phương Tuấn Mi xem khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ba người kia, lại là đại thể sâu không lường được cười cợt, không nói gì, một bộ người từng trải dáng vẻ. "Tân đạo huynh, chư vị, ta chỉ là muốn đến hỏi thăm một chút tin tức mà thôi, cũng không cái khác mục đích, nếu là chọc phiền phức, ta tự mình giải quyết, tuyệt sẽ không liên lụy đến chư vị." Phương Tuấn Mi từ tốn nói. "Được." Lập tức liền có người đại tán, tiếng giống như sấm rền, lại nói: "Đạo huynh ngông nên kiên cường, ta Long Tòng Hổ, khâm phục nhất như ngươi vậy tu sĩ." Là trong năm người một cái hán tử trung niên, giống như Phương Tuấn Mi, giữ lại một vòng râu ria rậm rạp, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, lông mày rậm mắt hổ, một bộ hào hùng dáng vẻ. "Đạo hữu khách khí." Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, hướng hắn gật gật đầu. Mấy người khác thần sắc hơi khá hơn một chút. "Các ngươi à, ở đây lang bạt lâu, tâm tư cũng biến âm u, chính là yêu hoài nghi. Phương lão đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút." Tần Cửu Trọng vào thời khắc này, làm lên người hòa giải, là Phương Tuấn Mi giới thiệu đến. Long Tòng Hổ không cần nhắc lại. Cái kia cao cổ ông lão, đạo hiệu Vân Trung Khách. Còn có một cái phục màu đỏ tu nữ trẻ, tên là Hiểu Cơ, một cái tia không hề bắt mắt chút nào, thiếu niên dáng dấp nam tử, tên là Lý Lập. Trong năm người, Tần Cửu Trọng cùng Vân Trung Khách là chí nhân trung kỳ cảnh giới, ba người khác đều là chí nhân sơ kỳ. Ở đây, chúng ta đều là nhân tộc, không phân bản thổ vẫn là tứ thánh liên minh, Phương lão đệ cũng không cần nói cho chúng ta, ngươi đến từ nơi nào?" Tần Cửu Trọng lại nói. Long dạ này, được kêu là một cái bằng phẳng. Phương Tuấn Mi lại là mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt bỏ ra không nói ra được vẻ tán thưởng đến. "Lão đệ muốn hỏi cái gì, trực quản hỏi chính là, nhưng nếu là không biết cũng không thể nói, cũng xin thứ cho chúng ta không thể ra sức." Tần Cửu Trọng nói rằng, gọi Phương Tuấn Mi ngồi xuống, vì hắn rót một chén rượu. "Đạo huynh, ta nhìn cái kia bố cáo trên, chỉ có Truy Na Tuyết Phiêu Phiêu, nhưng không có Hắc Ám Thất Đại Tôn bên trong cái khác 6 người, đây là vì sao?" "Xem ảnh một." Phương Tuấn Mi hỏi. Tần Cửu Trọng nghe vậy nở nụ cười, thấp giọng nói rằng, "Lão đệ có chỗ không biết, cái khác lục đại tôn đầu người đã bị mỗi người bọn họ sau lưng cha mẹ chủng tộc dự định, quy là chủng tộc nội đấu việc, không cho phép chúng ta những tu sĩ khác nhúng tay. Chỉ có này Tuyết Phiêu Phiêu thực lực vượt qua hắn hai cái cha mẹ chủng tộc cao thủ, hắn hai cái cha mẹ chủng tộc giải quyết không được hắn." Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu. "Nói cách khác, 6 người kia cha mẹ chủng tộc, nếu là giải quyết bọn họ không được, những người khác cũng không thể ra tay, chỉ có thể mặc cho bọn họ tiêu dao xuống." Phương Tuấn Mi thâm ý sâu sắc nói rằng. Lão đệ đầu góc chuyển thật nhanh. Tân Cửu Trọng cười hì hì, càng thêm thấp giọng nói, "Lệnh cấm này đến cùng là đối với bọn họ 6 người uy hiếp, vẫn là đối với bọn họ 6 người bảo vệ, e sợ chỉ có chính bọn hắn cùng sau lưng cha mẹ tộc đại lao biết." Phương Tuấn Mi lần thứ 2 gật đầu. "Hắc Ám quần đảo vũng nước này so với hắn tưởng tượng phải sâu đậm hơn a. Tuyết Phiêu Phiêu bây giờ là cảnh giới gì, có thể có người biết hắn giấu ở nơi nào?" Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tần Cửu Trọng lắc đầu nói, "Nghe người ta nói, ở mấy chục vạn năm trước, hắn cũng đã là chí linh hậu kỳ cảnh giới, bây giờ làm sao, giấu ở nơi nào, không người nào biết. Mặt khác cái kia lục đại tôn, không có cũng đem hắn bảo vệ lại tới sao? Hay là bọn hắn ở giữa lên xung đột?" Lại hỏi một vấn đề. Cái này càng thêm không ai biết rồi, nhưng liền toán có thể giết Tuyết Phiêu Phiêu, cái khác Lục Đại Tôn bị vướng bởi mặt mũi, hơn nửa cũng giận dữ hơn truy tra. Tần Cửu Trọng nói xong, dừng một chút lại nói, lão đệ ngươi có này hùng tâm, cố nhiên khiến người khâm phục, nhưng lão phu vẫn là kiến nghị ngươi, theo cái khác bị truy nã ra hỏa giết lên, Hắc Ám Thất Đại Tôn thủ hạ, cũng là có không ít những tu sĩ khác. Ta cũng là bị những kia tiên ngọc xung bất tỉnh đầu óc, nơi nào giết hắn, chư vị, cười chê rồi. Phương Tuấn Mi tự giễu nở nụ cười. Mấy người khẽ gật đầu. Cái khác bị truy nã ra hỏa, chỉ cần trốn ở Hắc Ám Thất Đại Tôn xảo huyệt bên trong liền được, cần gì phải đi ra, không công cho chúng ta giết. Phương Tuấn Mi lại hỏi, không phải bọn họ nghĩ ra được, là này tu đạo con đường, bước bọn họ đi ra. Tần Cửu Trọng thốn thức nói, bọn họ nghĩ phải tiếp tục tu luyện tiếp, phải muốn tiên ngọc, muốn càng tốt hơn công pháp, muốn càng nhiều linh đan diệu dược, cũng phải cất bước thế gian, lột xác đạo tâm, những này đều bước bọn họ không thể không đi ra. Đồng lý, chúng ta cũng đúng như vậy. Nói đến nói đi, nào có nhiều như vậy chính tà chi chiến, chỉ là tu đạo tài nguyên tranh cướp cùng một lần nữa thuộc về mà thôi, liền xem ai thủ đoạn càng cao minh. Vân Trung Khách vào thời khắc này, lạnh lùng nói rằng, có không diễn kịch bất luận, lời nói này kỳ thực nói không sai, cái gì truy nã không truy nã, đại thể là danh nghĩa. Hắc Ám quần đảo chính là vì tu đạo tài nguyên một lần nữa thuộc về, cung cấp một cái sân lớn, vào sân người, tất cả đều là tự nguyện, nếu là chết rồi, ai cũng không trách. Lý Lập cũng nói, mấy tên này, niên kỷ tuyệt đối đều so với Phương Tuấn Mi lớn, xem đều cơ tấu. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý. Mấy vị đạo huynh đạo hữu, có thể có tốt nhiệm vụ giới thiệu, cũng coi như trên ta một phần, để ta kiếm lời chút tiên ngọc tu luyện dùng dùng. Phương Tuấn Mi cười hỏi, chủ động bước vào này rất có thể là bẫy dập 5 người trong vòng nhỏ. Đạo hữu thứ lỗi, chúng ta 5 người đã hình thành hiệu ngầm, tạm thời không cần những người khác gia nhập vào. Lập tức liền là từ chối. Nói chuyện lại là cái kia Vân Trung Khách. Lời nói ý sau lưng, đương nhiên là còn không tín nhiệm Phương Tuấn Mi. Lý Lập đám người, cũng là cao thâm khó dò cười cận, không nói gì. Cái kia Tần Cửu Trọng, lại là cười khổ, ném cho hắn một cái không thể làm gì vậy ánh mắt. Không muốn ta. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người. Lẽ nào thật sự là ta lòng tiểu nhân? Tâm niệm xoay nhanh, sắc mặt bất động. Đã như vậy, vậy tại hạ liền trước tiên cáo tử. Phương Tuấn Mi đứng lên, ngẩng đầu nói một câu, một bộ chi tình tức thời, lại tự tôn ngạo khí dáng vẻ. Lão đệ thứ lỗi, sau đó như có cơ hội, mọi người cùng nhau nữa hợp tác. Tần Cửu Trọng nói rằng. Phương Tuấn Mi gật đầu. Mới quay người lại, liền gặp một cái lao đạo cô dáng dấp tu sĩ, ngưng tụ hai cái lông mày, tâm sự nặng nề từ thang lầu khẩu đi lên, vội vã đi tới, chính là hướng đi bọn họ này một bản. Lại đây sau, có chút cảnh giác nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, cũng không nói lời nào, phỏng chừng là cùng mấy người truyền âm giao lưu lên. Phương Tuấn Mi tự nhiên là tiếp tục rời đi, rất nhanh đi xuống lầu, ở trong thành truyền lên. Phương lão đệ, xin mời lại đến tán gẫu một chút. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Cửu Trọng âm thanh lại vang lên ở trong đầu. Đến rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đáy mắt chạy qua một vệt ý cười. Chương 1366, nói còn rất có đạo lý, canh thứ nhất. Người ở thời niên thiếu, nhiều là một bầu máu nóng, tình nghĩa trước tiên. Nhưng càng là trưởng thành, càng là tâm lạnh, càng là tự mình, càng là tự quét trước cửa tuyết, thì càng không muốn để một cái tu luyện mấy trăm ngàn năm lão quái vật, đối với một cái xa lạ tu sĩ như vậy nhiệt tình. Giống Phương Tuấn Mi như vậy, cho tới bây giờ còn như vậy chăm sóc lão huynh đệ, cũng đã đạo ít lại càng ít. Bởi vậy, Phương Tuấn Mi liệu định những người kia có ma. Dù vậy, hắn cũng không sợ đi phản toán đối phương một cái, theo ai nơi đó làm tiên ngọc không phải làm, trước hết cầm mấy cái này lén lén lút lút khai đao. Rất nhanh, lại lên lầu 2, đi tới mấy người bên cạnh bàn, vẫn còn khó chịu vậy, gương mặt lạnh lùng hỏi, "Chư vị, chuyện gì tìm ta?" "Lão đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị đạo hữu này tên là La Thanh Cô, cũng là chúng ta mấy người đồng đạo, đương nhiên cũng là theo nhân tộc bên kia đến." Tân Cửu Trọng Y nguyên là nhiệt tình giới thiệu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, một bộ liên quan gì tới ta thần sắc. "Phương lão đệ, ngồi xuống trước, một việc mua bán, chúng ta muốn tìm ngươi nói một chút." Tần Cửu Trọng gọi Phương Tuấn Mi ngồi xuống, giương tay thả ra một tầng cách âm lồng ánh sáng, đem 7 người đồng thời bao phủ lên. "Ta mới đến, mấy vị mua bán vẫn là không dính líu tốt." Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trực tiếp chối từ. Tần Cửu Trọng cười ha ha, nói rằng, "Phương lão đệ, vừa nãy là chúng ta hẹn hỏi, không cần để ở trong lòng. Đột nhiên có gọi ngươi trở về, thực sự là gặp gỡ một điểm phiền phức, hy vọng Phương lão đệ có thể đến giúp chúng ta một tay." Mấy người khác nghe vậy, cười khổ không nói. "Đạo huynh lời ấy ý gì?" Phương Tuấn Mi hỏi. Tần Cửu Trọng nói, "Lão đệ, ta liền thẳng thắn nói với ngươi đi, chúng ta sáu cái gần nhất vẫn đang truy tung một cái tà tu, Thanh Cô đang truy tung chi đạo trên, có chút trình độ, nàng vừa mới truyền đến tin tức, đã phát hiện tên kia chỗ ẩn thân, nhưng đã nhiều hai người đồng bạn, ba người tất cả đều là chí linh trung kỳ cảnh giới, chúng ta sáu cái liên thủ, liền là cầm dưới, phòng trừng cũng phải trả giá đại đánh đổi, tử thương một hai, bởi vậy muốn mời ngươi đồng thời làm một chuyến này. Đương nhiên, thú lao chắc chắn sẽ không ít đi ngươi." "Ồ." Phương Tuấn Mi kéo mọc ra âm thanh, hiểu gật đầu. "Là trên báo cáo kia tu sĩ sao? Là tên nào?" Phương Tuấn Mi hỏi. "Không phải." Tần Cửu Trọng nói. "Chủng tộc gì?" "Ba cái đều là huyết tu la." "Am hiểu thủ đoạn gì?" "Xem ảnh một." "Này, đơn giản vẫn là những kia thủy hỏa huyết đạo thủ đoạn, mặt khác hai cái, lão phu không có từng qua lại, cũng không rõ ràng." Tần Cửu Trọng bắt đầu hàm hồ nó từ lên. "Bọn họ làm cái gì hành vi bất chính việc?" Phương Tuấn Mi vấn đề, một cái tiếp một cái. "Phương lão đệ,

Tần Cửu trọng phá giải cấm chế trận pháp tốc độ quá nhanh, phản phất đối với những cấm chế kia trận pháp hết sức quen thuộc bình thường, thậm chí là chính mình tự tay bố trí bình thường. Bạch Phương Tuấn Mi Thiên Bộ Thông đặt xuống, trước tiên rời xa mọi người, đi đến trận pháp đối diện nơi. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn lên. Cái kia nhìn như hào hùng hán tử Long Tông Hổ lấy một cái cực thần sắc tham lam, nhìn phương hướng của hắn, rốt cục lộ ra vốn là giữ tận khuôn mặt đến. Xem ảnh một, mấy người khác cũng là rào hoạt cười nhìn hắn, nhưng không có lập tức động thủ, còn muốn chờ cái gì? Chư vị, giỏi tính toán. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu. Mấy người chỉ cười khẩy, không nói lời nào, phản phất còn chưa tới động thủ thời điểm bình thường. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, trường kiếm vung lên, trước tiên cách người mình, nhấc lên không gian báo tắp đến, tiếng gió rít vù vù, báo tóc tung bay. Nhìn thấy thủ đoạn này, mấy người ánh mắt rõ ràng ngưng một thoáng, nhận ra là không gian thủ đoạn. Phía bên kia, Tần Cửu trọng nhanh chóng phá vỡ trận pháp cấm chế, phía dưới là một mảnh cỏ dại sơn cốc cảnh tượng, nhưng dĩ nhiên thật sự có một cái tu sĩ ở. Một cái màu xanh lam cẩm bào thanh niên hán tử, sinh cao to tuấn tú, sống lưng thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, giữa hai lông mày có cấu ngạo khí cùng uy nghi, vừa nhìn liền biết có chút xuất thân lai lịch, cảnh giới tất chỉ là trí nhân sơ kỳ. Một chuyến này vì sao dùng lâu như vậy? Nếu các ngươi mang đến gia hỏa là người nghèo rất mừng tươi, đừng trách ta trở mặt vô tình, cẩm tông môn quy củ đến phạt các ngươi. Lam bảo thanh niên quát chói tai, một bộ thượng vị giả vậy tư thái. Người này đứng ở trên cỏ dại, ngẩng đầu nhìn hướng về mọi người, nhưng có sợi quái lạ nhìn xuống tư thái, phảng phất hắn mới thật sự là thủ lĩnh bình thường. Nghe người này khẩu khí, nguyên lai đám gia hỏa này vẫn là một cái tông môn. Dứt tiếng, chính là ánh mắt bay quét, rất nhanh rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, quan sát tỉ mỉ lên hắn đến. Còn không đem hắn làm thịt. Ở chờ cái gì? Lam bảo thanh niên lại quát. Mấy người lại vẫn không có động thủ. Cái kia Tần Cửu trọng cười hì hì, lộ ra cáo giả sắc mặt nói, "Tiểu sư đệ, một chuyến này đến gia hỏa, thật không đơn giản, hắn chính là năm đó bốn thánh thập cường phàm thuế một trong Phương Tuấn Mi, ta nói có đúng không, Phương Đông Lai Phương lão đệ?" Nói đến cuối cùng, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, cười xấu xa lên, hóa ra đã sớm nhìn thấu thân phận của hắn. Cái kia Lam bảo thanh niên nghe vậy, rõ ràng rung rung, càng thêm cẩn thận quan sát Phương Tuấn Mi đến. "Phương lão đệ, đám người lão phu yêu cầu cũng không cao, chỉ cần ngươi giao ra tu luyện nhanh như vậy bí mật, liền thả ngươi một con đường sống." Tần Cửu trọng lại nói. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười nói, "Ngươi bất quá người khác một cái môn hạ chó săn, có tư cách gì làm ra quyết định này? Đừng tự ý quyết định, dẫn lửa chủ nhân của ngươi." Tần Cửu trọng nghe vậy, khí một tấm nét mặt già nua mãi đen một thoáng đi. Trận pháp trong sương mù, chiến mây cuồn cuộn. Phương Tuấn Mi lấy một đối bảy, trong đó có ba cái là giống như hắn chí nhân trung kỳ cảnh giới, trận đại chiến này, đến tột cùng sẽ làm sao hướng đi? Hô! Cuồng phong gào thét âm thanh, lập tức liền lên. Trận pháp này trong sương mù thế giới, ở trong chớp mắt, liền phảng phất đã biến thành một cái bao cát nhất mãnh liệt đại mạc bình thường, gào thét mà đến không phải bao cát, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm. Màu xám mũi kiếm ngưng tụ thành một cái, hướng Phương Tuấn Mi ngoài thân hết thảy phương hướng bên trong báo táp, cuốn tập đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi không nữa phí lời, trường kiếm vũ động, vừa ra tay chính là ngã đạo đại tẩy lễ. Trong hai con mắt, minh ám luân phiên, trên người cũng tia sáng tỏa sáng. "Động thủ!" Cái kia Lam bảo thanh niên hét lớn, lại nói, "Lưu hắn một mạng, ta muốn người sống." Này một đám tu sĩ, tất cả đều là tu chân giới kẻ ra đời, bản năng cảm giác được Phương Tuấn Mi thủ đoạn này không đơn giản, không có ngay đầu tiên nhào lên, mà là mỗi người trước tiên nhấc lên phòng ngự thần thông. Nhưng sau một khắc cảnh tượng, liền làm bọn họ kinh ngạc. Biến mất rồi. Cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, biến mất không còn tăm hơi, chỉ có gào thét mà đi gió, thổi bọn họ bào tóc tung bay. Vụ. Lại sau một khắc, chính là nhỏ như không thể tra ong ong vang lên, phản phất muốt đều. Phương Tuấn Mi vai hùng ánh phát, một tay mua kiếm, một tay trong nháy mắt đánh hụt, nhanh chóng sử dụng tới đại âm hy thanh chỉ đến, màu xanh lam sóng âm bay cuộn mà đi. Liên tiếp hai kích, theo sát, mà hai môn này công kích, tất cả đều là phạm vi lớn công kích. Nguyên thần công kích, cẩn thận. Có người hét lớn, là cái kia Tần Cửu trọng. Mà tiếng nói của hắn hầu như là mới lên, bảy người ngoài thân đã che kín vô số đem điên cuồng màu xám mũi kiếm, hướng về bọn họ giết tới. Cái kia đánh tới động tĩnh, không phải tầm thường xuyên thủng bay vụt, mà là phảng phất bị dòng nước rội rửa một dạng, động tĩnh quái dị, một bộ kiếm tẩy tư thái, không hề có một chút có thể theo dấu vết. Giết lại ẩn, ẩn lại tới giết, cảnh tượng cực quái lạ. Ầm ầm ầm. Bảy chỗ địa phương tiếng nổ vang lên, tia lửa vang khắp nơi. Bảy người mới vừa giá lên phòng ngự thần thông, hầu như lấy một cái nhanh chóng tốc độ, tia sáng trở nên ảm đạm, xem bảy người ánh mắt chấn động, tâm thần hơi động, liền muốn sử dụng tới càng nhiều thủ đoạn đến. A. Tiếp theo, lại là mấy đạo vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trong bảy người bốn người, không có đến cùng sử dụng tới nguyên thần phòng ngự thủ đoạn, hoặc là nguyên thần phòng ngự thủ đoạn không rất cứng, lập tức liền là bị thiệt lớn. Trong biển ý thức nguyên thần, như bị trăm ngàn cây kim đâm, đau đến hết thảm. Chương 1368, thu hoạch, canh thứ 3. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bốn đạo phá nát tiếng vang, hầu như trong cùng một lúc vang lên. Long Thòng Hổ, Yểu Cơ, Lý Lập, La Thanh Cô bốn người, còn chưa kịp giá lên càng nhiều phòng ngự thần thông, liền gặp nguyên thần công kích, động tác dừng lại. Lại sau một khắc, chính là trước phòng ngự thần thông bị oanh tạc thành nát tan, dường như trần truồng bình thường. Vạn ngàn ánh kiếm như màu xám rắn độc bình thường xuyên tới, tốc độ cực nhanh. Bốn người ở lại một đạo càng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, bị xuyên thủng ra thủng trăm ngàn lỗ,

Một trận lật xuống, cũng không có tìm được Thái Âm đan sách ghi chép dáng dấp kia vạn khí triều nguyên đan, không khỏi làm người thất vọng. Nói cách khác, như cuối cùng không giành được, Phương Tuấn Mi còn nhất định phải chuẩn bị một số lớn tiên ngọc mua. Cái giá này khẳng định cũng là cực cao. Như thế tính toán, tiên ngọc lại thiếu một số lớn. Lật hết đan dược, lại là pháp bảo. Các loại thượng trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên không ít. Cấp bậc tốt nhất chính là cái kia Lam Bảo thanh niên dùng để chống lại Phương Tuấn Mi đại âm hy thanh chỉ nguyên thần phòng hộ pháp bảo. Là một khối màu xanh lam xương đồ vật, bị khảm nạm ở một viên hoa thai trên, lại luyện chế thành một cái dây chuyền, cái kia xương không biết là món đồ gì, lại có thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Phương Tuấn Mi không có khách khí, lau một cái, treo ở trên của mình. Những pháp bảo khác, hắn đều không lọt mắt, giữ lại tống người hoặc là ra tay bán. Cái khác tạp vật loại đồ vật cũng là không ít, Phương Tuấn Mi hiện tại thời gian nhiều chính là từng loại xem qua, thông dong không gì sánh được. Ồ, càng là vật như vậy. Chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi cầm một khối hào quang bảy màu loẹt loẹt dạng thẻ đồ vật xem ra, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tấm bảng này chất liệu trong suốt, phảng phất bảy màu chi băng bình thường, vô cùng sáng mắt. Mà vật này, dĩ nhiên là tiến cái kia viễn cổ vạn hoa động thiên chìa khóa. Phương Tuấn Mi một mắt liền nhận ra, trong lòng hiện ra năm đó chàng kia cạnh tranh đồng thời, cũng nhớ tới một cái lâu không gặp người. Vạn Tiểu Hoa. Vạn Tiểu Hoa đã hồi lâu không có tin tức, không biết đi nơi nào, tu luyện làm sao. Hồi ức chốc lát, lắc lắc đầu, đem tấm bảng này thu hồi, phòng trường đời này đã là không có cơ hội dùng đến. Chương 1369, lại tới một tổ, canh thứ nhất. Tiên ngọc, đan dược, pháp bảo, tạp vật. Từng loại đồ vật thu dọn quá, tựa hồ không có cái gì vui mừng thật lớn. Ngược lại phát hiện hai hạt động thiên đan, một hạt nhất biến đan, nhưng mình là khẳng định không cần, giữ lại tống người. Lại sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi ra môn, ở trong thành loanh quanh, bắt đầu tiêu lên bẩn đến. Nhắc tới cũng kỳ, những kia tiên thiên linh bảo cái gì, ở cái khác đối lập hòa bình nơi, nhất định có thể bán cái giá tiền cao, nhưng ở đây, giá cả lại bị ép cực thấp. Tiền bối không cần cảm thấy ta đen, thực sự những thứ đồ này, không có mấy người chịu hoa tiên ngọc mua, tất cả đều đánh đoạt người khác chủ ý, một ít năng khiếu tài tình cao, trực tiếp thôi diễn lợi hại thủ đoạn, căn bản không muốn những pháp bảo này. Trừ phi là chất chứa đặc biệt hiệu dụng. Trong một cửa hàng nào đó, trưởng quỹ giải thích. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Nếu bán không ra tốt giá cả, vậy thì đơn giản không bán, giữ lại tương lai đưa cho hậu bối làm lễ ra mắt. Ngươi có thể biết vạn khí triều nguyên đan. Thu rồi pháp bảo, Phương Tuấn Mi lại hỏi. Tự nhiên biết, vạn bối nơi này, thường thường có chí linh các tiền bối tới hỏi đan dược này. Trưởng quỹ nói rằng, người này có mấy lời làm nhảm, nói xong lại thao thao bất tuyệt giới thiệu đến. Chúng ta Hắc Ám quần đảo phụ cận, tập hợp rất nhiều chí linh tiền bối, chí linh sơ kỳ cùng trung kỳ, đều cần viên thuốc này, bởi vậy giá cả bị xào cực cao, mấu chốt nhất chính là còn có tiền cũng không thể mua được. Những kia luyện chế đi ra thế lực, người mình còn dùng không tới đây chứ, chỉ có một ít đan đạo trên cao minh tán tu, mới sẽ đem ra bán ra, giá cả lại là cao to dọa người. Trực tiếp nói cho ta, nơi nào có bán? Phương Tuấn Mỹ hỏi. Trưởng quỹ khẽ mỉm cười nói, tiền bối muốn, e sợ muốn đi một linh tộc địa bàn tìm xem, bọn họ bên kia am hiểu luyện đan càng nhiều, vật liệu cũng nhiều. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Vì tìm huyết hải thiên hoàng, nơi đó hắn là nhất định sẽ đi, nhưng hiện tại nhưng không nghĩ rời đi nơi này, rốt cuộc tiên ngọc cũng phải kiếm lời. Phu cận không có cái gì đại hội đấu giá loại hình việc trọng đại sao? Trên đại hội đấu giá có thể có bán ra. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Có đại hội đấu giá? Trưởng quỹ lập tức nói rằng, chúng ta bên này mỗi 50.000 năm một lần, địa điểm ở Quang Minh đảo trên, lần sau đại hội đấu giá, cách hiện tại đại khái còn có 30.000 năm trái phải. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, này Quang Minh đảo hắn tự nhiên là biết đến, là Hắc Ám quần đảo ngoại vi, tu sĩ tụ tập nhiều nhất một nơi. Trưởng quỹ nói tiếp, vạn bối trước đặc ý nghe qua, lần trước trên đại hội đấu giá là có vạn khí triều nguyên đan bán ra, hơn nữa bị đánh ra giá trên trời. Giá trên trời là bao nhiêu? Xem ảnh một. 100 tỷ tiên ngọc. Trưởng quỹ cười khổ trả lời, cảm giác mình vĩnh viễn cũng kiếm lời không tới số này. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười. Ngươi mới vừa nói chúng ta bên này, lẽ nào Hắc Ám thất đại tôn phía bên kia cũng mở đại hội đấu giá? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không sai. Trưởng quỹ gật đầu nói, bọn họ phía bên kia tương tự là 50.000 năm vừa mở, ở Hắc Ám thất đại tôn lão đại, Ngục Vương đảo trên, lần sau thời gian càng gần hơn, khoảng chừng là 18.000 năm trái phải, tiền bối nếu là vội vã muốn, có thể đi bọn họ bên kia nhìn. Có thể đi sao? Phương Tuấn Mi kinh ngạc một thoáng. Trưởng quỹ cười cợt, nói rằng, nói như thế nào đây, tiền bối như không sợ chết, cứ việc đi. Phương Tuấn Mi nhìn hắn, chờ lời giải thích của hắn. Bên kia dù sao cũng là bọn họ tu sĩ tập hợp nơi, tuy rằng không có hạn chế, nhưng tiền bối như lúc trước, cùng bọn họ đánh ra hỏa khí đến, đánh ra cừu hận đến, đi rồi sau, cũng là muốn bốc rất lớn nguy hiểm, như bị bọn họ liên thủ làm thịt, đúng là bình thường. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Đương nhiên, tiền bối còn có thể đơn giản ném bọn họ đi. Trưởng quỹ lại đổi thành truyền âm nói. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên. Trưởng quỹ kia lại truyền âm nói, tiền bối làm biết, chúng ta hai bên đại đa số tu sĩ, lập trường kỳ thực mơ hồ vô cùng, đại thể là vì tu đạo tài nguyên mà tới. Bất quá, nếu là ném bọn họ, nghe nói sẽ có hạn chế, mà chúng ta bên này lại là đi tới tự do. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tiểu bối này ở đây lăn lộn, tầm mắt kiến thức đều là bất phàm, ngược lại cũng xem thấu triệt. Lại tìm hiểu một phen cái khác tin tức, Phương Tuấn Mi đi ra cửa. Xoay chuyển non nửa ngày, lại tiến vào cái kia thông đặc các. Tìm cái góc, uống rượu lâu năm, nhìn cái kia báo cáo, lần này lại không người chủ động tìm tới hắn đến. Trên báo cáo kia nhiệm vụ tuy nhiều, nhưng Phương Tuấn Mi đối với nơi này, thứ nhất chưa quen thuộc, thứ hai không giao thiệp, thực sự cũng không biết thích hợp đi làm người nào. Buồn bực ngán ngẩm gian, định ra ngoài. Ánh mắt tìm đến phía cửa kia, Phương Tuấn Mi ánh mắt, nhưng là hơi run run. Chỗ cửa kia, một nhóm 6 người, đi vào, 6 người tất cả đều là nhân tộc. Đầu linh tu sĩ, là cái hùng tráng như núi thanh niên hán tử, chắp hai tay sau lưng, hào hùng như phảng phất như ma thần đi tới, trong hai con mắt lập lòe quỷ dị ánh sáng màu lam. Người này tướng mạo hùng kỳ, hốc mắt hám sâu, sống mũi cao thẳng, đường viền no đủ có sức giãn, phảng phất núi cao thâm cốc đan sen mở dạng, bắp thịt từng cái từng cái. Không đẹp trai lắm, nhưng đặc biệt có nam tính mị lực. Khí chất lãnh khốc bá đạo, lộ ra một phương tiêu hùng bá chủ vậy uy nghiêm. Phía sau năm người, tất cả đều là người thanh niên dáng vẻ, mỗi người đều có mấy phần không tầm thường phong thái, so với này đầu lĩnh người, tuyệt không kém đến nỗi nơi nào, tất cả đều là chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Lại sẽ trùng hợp như thế. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng nói một câu. Này đầu linh thanh niên hắn tử, chính là từng cùng Trang Đạo Huyền cũng xưng, Tây Thánh vực hai đại đỉnh tiêm tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, Xích Hà Lãnh, năm đó người này còn truy sát quá Vạn Tiểu Hoa một đoạn, hắn một cái huynh đệ kết nghĩa, càng từng giết Tán Phát Kỵ Kình khách thế tử, bắt đi con gái của hắn, làm Tán Phát Kỵ Kình khách phát rồ thành cuồng. Nhưng cụ thể là ai, Phương Tuấn Mi cùng Tán Phát Kỵ Kình khách đều không biết. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua mấy người khác. Tán Phát Kỵ Kình khách năm đó từng nói với Phương Tuấn Mi quá, món nợ này hay là một toán, bây giờ xem địa bộ này, Xích Hà Lãnh cùng hắn mấy cái huynh đệ quá rất tiêu sái. Như vậy Tán Phát Kỵ Kình khách là không có tìm được bọn họ, vẫn bị bọn họ giết ngược lại. Phương Tuấn Mi hai mắt lại híp. Phía bên kia, 6 người chuyện trò vui vẻ đi rồi gặp đến, theo thói quen đảo qua trong phòng. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi cái này số lượng không nhiều nhân tộc lúc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, vài lần sau, chính là con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Phương Tuấn Mi năm đó, cùng Tán Phát Kỵ Kình khách hôn cùng nhau, thậm chí tìm tới Thương Long Lĩnh đi, hơn nữa chính là lấy hiện tại bức này râu ria rậm rạp hình tượng, bị bọn họ nhận ra, thực sự quá bình thường. Làm sao có khả năng? Là hắn sao? Có người nhỏ giọng nói rằng, đầy mắt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là đang kinh ngạc Phương Tuấn Mi cảnh giới. Xích Hà Lãnh đồng dạng khiếp sợ, nhưng ngay lúc đó có tham lam ánh sáng lên, lại nhanh chóng ẩn một thoáng đi. Mấy người không nói nữa, có lẽ trong bóng tối đã truyền âm bắt đầu trò chuyện. Chương 1370, buồn nôn đối thủ, canh thứ 2. Nhóm thứ 2 đưa tiên ngọc đến rồi, bất quá mấy tên này, hơn nửa không bao nhiêu mỡ. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu. Cái kia Xích Hà Lãnh, chỉ sợ đã có thể khiêu chiến chí nhân trùng kỳ tu sĩ, nhưng Phương Tuấn Mi cũng không để ở trong lòng. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến. Rất nhanh, liền cùng 6 người sượt qua người. Phương đạo hữu tu luyện thật nhanh. Có người đột nhiên mở miệng, âm thanh ôn hòa nhu hòa. Là cái trên người mặc trắng sam, áo khoác đen áo khoác, mặt như ngọc, mày dài sao mục, sinh cực thanh niên đẹp trai, xem ra phóng khoáng ngông nên, nhưng trong một đôi mắt thỉnh thoảng lóe qua cáo giả ánh sáng. Người này là Thương Long Ngũ Tả bên trong lão tứ, Yến Cô Châu, năm đó chính là hắn, giết Tán Phát Kỵ Kình khách thế tử, bắt đi con gái của hắn. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, tiếp tục đi đến, phảng phất chính mình không họ Phương, bọn họ cũng không phải ở gọi chính mình bình thường. Đáng tiếc a, người cái kia lão ca ca Tán Phát Kỵ Kình khách đã sớm là đất vàng một quẻ. Yến Cô Châu lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt rung rung, thân ảnh cuối ngừng. Yên lặng một hồi. Bất luận ngươi nói thật hay giả, mấy người các ngươi đều chết chắc rồi. Không quay đầu lại, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu, liền hướng phía trước đi đến. Phương hướng phía sau bên trong, Xích Hà Lãnh, Yến Cô Châu mấy người trao đổi một cái ánh mắt. Tán Phát Kỵ Kình khách thật đã chết rồi sao? Không hẳn. Tỉnh táo lại sau, Phương Tuấn Mi bay phản ứng nhanh lại đây. Yến Cô Châu lời nói mới rồi, vừa là thăm dò thân phận của hắn, cũng là muốn loạn tâm của hắn, điều này nói rõ Xích Hà Lãnh mấy người đã nhìn chằm chằm hắn, đã như vậy, Phương Tuấn Mi cũng không cần khách khí. Phương Tuấn Mi tâm như gương sáng. Gia Thông Đặc Cát vừa ở trong phố chợ chuyện, vừa thân thức giám thị Xích Hà Lãnh mấy người. Chỉ cần bọn họ dám ra khỏi thành, Phương Tuấn Mi lập tức hung hăng công kích. Nhưng 6 người tựa hồ không có ra khỏi thành dự định, giao cái nhiệm vụ sau, ngay ở trong lâu uống rượu nói chuyện phiếm lên, phảng phất không có nhận ra được Phương Tuấn Mi đang giám sát bọn họ. Buổi tối hôm đó, 6 người trở về khách sạn, lại cũng không có đi ra. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi lại đợi hơn một tháng, vẫn như cũ không thấy bọn họ đi ra, phảng phất bế quan tu luyện bình thường, cũng là gọi hắn không thể làm gì. Trong thành này, khẳng định là nghiêm cấm tranh đấu. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lần thứ 2 ra khỏi thành, phương hướng là Hắc Ám quần đảo. Nếu đối phương mấy người không ra, chính mình liền chủ động rời thành, đem bọn họ dẫn ra, tương tự cũng là dẫn những tu sĩ khác ra tay với chính mình. Lại là mây trắng phiêu phiêu, hư không vô tận. Càng là hướng về phía trước đi, trong hư không đá vụn, loại nhỏ đảo nổi dạng đồ vật, càng ngày càng bắt đầu tăng lên, lộ ra đại chiến sau phá nát mùi vị. Mà thỉnh thoảng cũng có thần thức đảo qua Phương Tuấn Mi, nhưng vẫn không có cái nào vội vã ra tay. Tiếp tục hướng phía trước đi, tỏa ra bạch quang mây, thiếu lên, thế giới dần dần luân hãm tiến trong bóng tối, hắc ám kia nơi sâu xa bên trong, cất giấu bao nhiêu mơ ước thân ảnh cùng sắc mặt, không người nào biết. Phương Tuấn Mi đã sớm trường kiếm trong tay, bất cứ lúc nào có thể triển khai công kích. Ầm. Ngày này, Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, rơi ở một tòa tiểu đảo nổi nào đó tòa núi nhỏ đỉnh trên, bốn phía nhìn quanh. Bạch. Bạch. Hầu như là mới nhìn lại, hai đạo tiếng xé gió vang đã xuất hiện ở chính mình một trước một sau, không nói hai lời, hai cái tu sĩ đánh tới. Một người sử dụng kiếm, mũi kiếm như nước thủy triều, chạy trồm mà đến. Một người khiến đao, bổ về phía Phương Tuấn Mi đầu lâu, tốc độ nhanh như chớp. Hai người phối hợp, cùng Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, thực sự là giống vô cùng, nhưng lại chênh lệch không phải một bậc. Phương Tuấn Mi hừ lạnh, dương chỉ đã không, nổ ra đại âm hy thanh chỉ, kéo ra chính mình ở Hắc Ám quần đảo săn giết con đường mà lớn. Đùng, đùng. Hai đòn tiếng nổ vang lên, xương máu hoa nở. Đánh tới hai cái này tu sĩ, dáng vẻ có chút quái lạ, cao cao tráng tráng đến dị thường, phảng phất tảng đá khôi lỗi bình thường, ngoài thân thiêu đốt thành hình chiến ý, là bách tộc bên trong một trong đấu khôi tộc tộc nhân, chủng tộc này là nhất hiếu chiến. Chỉ tiếc, hai người đều chỉ có chí nhân sơ kỳ cảnh giới, lại đụng với Phương Tuấn Mi cái này, thực lực sánh ngang chí nhân hậu kỳ tu sĩ quái vật. Không có chút hồi hộp nào, ung dung đánh giết. Hai người này thuộc về một bên nào tu sĩ, Phương Tuấn Mi cũng quản không được nhiều như vậy. Vèo. Trường kiếm hất mạnh, hắc ám màn trời cuốn lấy, đem hai cái không gian giao điểm gói lại, ở mảnh này hắc ám trong thế giới, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Phương Tuấn Mi ung dung lấy hai người trong không gian chứa đồ đồ vật, lại đem hai người thi thể thiêu thành cho tàn, triệt hồi ẩn tinh không gian, đồng bền mà đi. Ầm ầm ầm. Những phương hướng khác bên trong cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau. Truy đuổi tu sĩ cũng thỉnh thoảng xuất hiện ở Phương Tuấn Mi trong phạm vi thần thức. Nơi này là hỗn loạn nhất hắc ám quần đảo, vì lên cấp cái kia hầu như là bình thường tu sĩ, nhận thức trung cực tổ cảnh, dã tâm bừng bừng lại tự phụ thủ đoạn tu sĩ, đều tới trong này, vào sân chém giết. Hơn một tháng sau, lại có tu sĩ đột kích. Lần này, chỉ là một cái chí nhân trung kỳ tu sĩ, khí tức ép thẳng tới chí nhân hậu kỳ. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của Phương Tuấn Mi. Bất quá người này thần thông pháp bảo đều là không tầm thường, nhận ra được Phương Tuấn Mi lợi hại, rút thân liền đi, lại bị hắn chạy. Nửa năm sau, một năm sau, Phương Tuấn Mi ở Hắc Ám quần đảo trung ngoại vây, đánh bại cùng thu gặt đến khiêu khích tu sĩ, cũng điên cuồng tích lũy tu đạo tài nguyên. Hắn không gian tu sĩ danh tiếng cũng là dần dần truyền ra. Đảo mắt chính là chừng 10 năm. Có lẽ là bởi vì danh tiếng truyền ra duyên cớ, dám đến đánh Phương Tuấn Mi chủ ý tu sĩ đã càng ngày càng ít, một ít tu sĩ xa xa nhận ra được hắn, liền thay đổi phương hướng lao đi, cũng là làm hắn dở khóc dở cười. Mà hắn phản đoạt tiên ngọc còn kém xa lắm. Phương Tuấn Mi ghi nhớ xích hà lánh những người kia, tạm thời không có đi Hắc Ám quần đảo những phương hướng khác bên trong. Một ngày này, lại là giống như ưu linh, ở mảnh này Hắc Ám quần đảo phụ cận bên trong vây du đãng. Phương Tuấn Mi nhạy cảm bắt lấy, một đạo thần thức mạnh mẽ rơi vào trên người mình, từ đầu đến cuối không có rời đi, mà chính hắn, thần thức quét tới, dĩ nhiên không có tìm được đối phương. Phương Tuấn Mi còn ngừng ngưng tụ lại. Ầm. Thân ảnh lóe lên, tầng tầng một tiếng, rơi ở một tòa đảo nổi biên giới. Các hạ, muốn chiến liền chiến, chỉ là xa xa nhìn, có thể không nhìn ra tiên ngọc đến. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu bình thường, há mồm nói rằng. Dứt tiếng, đợi tốt chốc lát, không có âm thanh truyền đến, nhưng này thần thức ý nguyên nhìn quét Phương Tuấn Mi, không có chuyển đi. Cảm giác buồn nôn bắt đầu bay lên ở trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền nở nụ cười. Đột nhiên nhớ tới, chính mình năm đó chính là dùng thủ đoạn này, bước hoàng phủ sinh phát rồ phát điên, cuối cùng đem hắn làm thịt. Nay trong bóng tối tu sĩ, chẳng lẽ cũng dự định đến thủ đoạn này? Đạo hữu muốn xem, vậy thì từ từ xem đi, ta nhưng là phải tiếp tục đi đường. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi bước ra thiên bộ thông đi, rõ ràng tăng nhanh tốc độ, đơn giản liền đem đối phương bỏ rơi quên đi, ngược lại cũng không thiếu đối phương một cái giết. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng này buồn nôn bị nhòm ngó cảm giác, vẫn là như hình với bóng. Chương 1371, đại hôn chiến, canh thứ 3. Liên tiếp 7, 8 ngày đi qua, cái kia cảm giác bị người dòm ngó thủy chung ở, mà đối phương lại từ đầu đến cuối không có ra tay. Ta là rốt cục lĩnh hội được hoàng phủ sinh năm đó tư vị, năm đó ta là thật buồn nôn. Phương Tuấn Mi trong lòng thở dài, chỉ có thể nhắc nhở chính mình cẩn thận đề phòng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm đi ra ngoài. Một ngày này, thân thức rốt cục nhìn thấy Hắc Ám bảy tôn thế lực hạ một cái ngoại vi trong đảo, Hắc Sơn đảo, đảo chủ Hắc Ám thất đại tôn một trong, Lực Vương đầu tiên. Từ xa nhìn lại, trên đảo này bắt mắt nhất vị trí là một tòa núi chính cao tới 20.000 trượng núi lớn, đỉnh núi ẩn sâu ở biến thành màu đen trong mây mù, mắt thường khó gặp, chỉ mơ hồ có thể thấy được đầy màu đen đường viền. Đỉnh mặt bên lại có chừng 10 tòa, cao có hơn 1 vạn trượng, thấp cũng có 7-8.000 trượng, có thể nói nguy nga cực điểm. Chừng 10 tòa đỉnh mặt bên, trong sao cùng nguyệt mở dạng, đem chủ phong bảo vệ quanh ở trong đó, càng ngày càng đột hiện ra chủ phong sâu không lường được. Chủ phong không nói chuyện, những kia đỉnh mặt bên dãy núi ở giữa, không ít địa phương, gió xoáy cuồn cuộn, khói đen rộn rợn, thỉnh thoảng có thể thấy được độn quang vắng lai, một phái ma tu tập hợp vậy cảnh tượng. Xét qua tu sĩ, chủng tộc bất nhất, nhưng đại thể ánh mắt hung hãn, một bộ đằng đằng sát khí răng rớp, không ít khí tức còn có chút chập trùng, phảng phất vừa mới trải qua một trận đại chiến một dạng. Sát thực không giống cái gì nơi tốt lành. Phương Tuấn Mi nhìn chốc lát, nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Trong giới tu chân, lại có chỗ nào là nơi tốt lành? Nhân tộc vị đạo hữu này nếu là muốn tìm nơi tốt lành, vẫn là kịp lúc chạy trở về ngươi nhân tộc thánh vực đi, rùa rụt cổ ở chính mình trong tông môn xương tôn làm tổ tốt hơn. Phương Tuấn Mi tiếng nói mới hạ xuống, trong hai liền truyền đến một đạo mang theo vài phần xem thường ông lão âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xa xa, một nhóm năm người bay tới. Đầu linh tu sĩ là cái ông lão tóc trắng, 60-70 tuổi răng rớp, mặt như vỏ cây già, nếp nhăn rất nhiều, nhưng cả người lại tỏa ra nồng nặc sinh cơ mùi vị, chí linh hậu kỳ cảnh giới, trong tay chống một cái gậy. Bốn người sau lưng, cảnh giới không giống nhau, nhưng tất cả đều tỏa ra nồng nặc sinh cơ khí tức.

Đến chí nhân tầng thứ này, không lĩnh ngộ đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã không nhiều. Đấu hận lấy nhiều đánh ít, phản chiếm thượng phong. Những tu sĩ khác lại là đánh khó hòa giải, hơn nữa, hai bên còn không đoạn có mới tu sĩ gia nhập trận này đại hỗn chiến bên trong. Quá rối loạn. Chỉ cần có một cái bị bức ép đến tự bạo mức độ, hậu quả liền đem không thể tưởng tượng nổi. Phương Tuấn Mi trực giác cảm giác được, trận này đại hỗn chiến vẫn là không muốn dễ dàng cuốn vào tốt, nhặt tiện nghi nguy hiểm quá lớn. Tâm thần hơi động, liền muốn hướng lùi về sau đi. Bạch. Vào thời khắc này, phía sau vang lên tiếng gió, có người đến. Phương Tuấn Mi con người ngưng lại, không kịp nghĩ nhiều xem thêm, chính là một cái đại âm hy thanh chỉ, trước tiên bắn đi ra ngoài, phản ứng nhanh chóng, giống như thần quỷ. Tiếng long ngong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng ầm ầm, đồng thời vang lên. Cái kia đánh lén đến tu sĩ, tuy rằng chúng rồi một chiêu, đánh lén uy lực bị trừ khử không ít, nhưng y nguyên oanh Phương Tuấn Mi phía sau lưng bị đánh xuyên qua, máu tươi hào hào mà xuống. Đến bách tộc thánh vực sau, lần đầu thu rồi không nhẹ thương. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi trong đầu hầu như là lập tức nhớ tới cái kia nhòm ngó hắn buồn nôn ra hỏa, quả nhiên là không cẩn thận, chính là chúng chiêu. Bạch. Phương Tuấn Mi vô gian tiên bộ bước ra, vội vã trước tiên tránh khỏi. Đồng thời thần thức nhìn lại, rốt cục nhìn thấy người này, nhưng cũng không nhìn ra dáng vẻ, này đầu toàn thân áo đen, chỗ đầu mang một cái quái lạ hắc thiết mặt nạ, tạo hình phảng phất ác quỷ, vàng chói lọi, thần thức càng không có cách nào xuyên thấu, chỉ lộ ra hai cái nham hiểm lại mang theo vài phần khiếp sợ con mắt đến, phảng phất không ngờ tới Phương Tuấn Mi phản ứng nhanh như vậy. Thân cao 8 thước, nên là cái nam tử, thân thể mạnh mẽ thon dài, cảnh giới chỉ có chí nhân sơ kỳ, cho tới cái khác lại không thấy được. Ta khi nào lại thêm ra tới một cái không hiểu ra sao kẻ thù? Phương Tuấn Mi xem thầm nhủ trong lòng. Nhìn đối phương ánh mắt kia liền biết, tuyệt không phải đơn giản vì dòng dõi của hắn mà tới, mà lấy đối phương chí nhân sơ kỳ cảnh giới, nguyên thần dĩ nhiên tu luyện còn mạnh hơn Phương Tuấn Mi, có thể thấy được nếu không là chuyên môn tốn tu luyện qua, chính là từng chiếm được cơ duyên. Bạch. Trong đầu những ý niệm này bay lóe lên một cái, Phương Tuấn Mi liền giết đi ra ngoài. Nam tử mặt nạ kia giống như biết một đòn không trúng, lại khó giết lộ trình của hắn, cũng ngay đầu tiên trốn hướng phương xa bên trong, một đuổi một chạy lên. Liệt. Quát to một tiếng, đột nhiên bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi trong đầu. Âm thanh này phảng phất sấm nổ một dạng, vang nguyên thần của hắn kịch liệt run rẩy lên, phảng phất bị điện giật bình thường, thân ảnh đột nhiên chính là dừng lại. Nguyên thần công kích, ta đã sớm dự liệu được. Phương Tuấn Mi ôm đầu hét thảm một tiếng, ánh mắt thống khổ, nhưng trong lòng là lạnh lùng nói rằng, đối phương nắm giữ mạnh như vậy lực lượng nguyên thần, không làm mấy môn lợi hại nguyên thần thần thông học một ít, mới có quỷ đây. Mà Phương Tuấn Mi giữa cổ, cái kia mới đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc dây chuyền, đã sớm thôi thúc, không tên sức mạnh biển ý thức rót vào mà đến, bảo vệ nguyên thần. Nhìn như thương trọng, lại là đang diễn trò. Bạch. Quả nhiên, lại sau một khắc, nam tử mặt nạ kia liền vọt đến Phương Tuấn Mi phía sau, lại là một đòn đánh tới, cho rằng Phương Tuấn Mi đã trúng chiêu. Mà đối phương phần này thủ đoạn can đảm, đều cùng Phương Tuấn Mi quá giống. Vụ. Phương Tuấn Mi ôm đầu tay phải ngón tay, đột nhiên tạo đặc không, lại nghe văn tiếng hót lên, cũng trong lúc đó, mặt khác cánh tay trái lại là mỏ kiếm mà đi. Nam tử mặt nạ này nguyên thần tu luyện tuy mạnh, nhưng không có phòng ngự nguyên thần lợi hại pháp bảo, chớp mắt chính là trúng chiêu, đến phiên hắn thê thảm rên lên lên tiếng. Cong. Phương Tuấn Mi trường kiếm ra khỏi vỏ, chính là một kiếm điểm hướng đối phương chỗ đầu, tiếng xé gió sắc bén dị thường. So với ngã đạo đại tẩy lệ đến, chiêu kiếm này uy lực tự nhiên là chênh lệch quá nhiều, nhưng thắng ở một cái chữ mau. Lạnh lẽo mũi kiếm ập lên đầu mà đến, ngàn cân treo sợi tóc. Vúng. Chỉ lát nữa là phải chết vào tại chỗ, nam tử mặt nạ kia lại vẫn có thể làm ra ứng đối đến, đột nhiên há mồm hét một tiếng, trong hai con mắt màu lam đậm nguyên thần lực lượng ngưng tụ thành hai cái màu xanh lam tiểu kiếm, bắn như điện mà tới. Ầm. Ầm. Hai đòn tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi đây cơ hồ là tất sát một kiếm, càng bị đối phương mạnh mẽ đón lấy. Đỡ lấy sau, nam tử mặt nạ kia tựa hồ cũng không dễ chịu, lại là một tiếng hét thảm, nhưng ngay lúc đó liền bước ra thiên bộ thông đi. Chí nhân sơ kỳ bên trong, liền lợi hại như vậy, coi như ngươi có mấy phần bản lĩnh. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai đuổi theo. Một chạy một đuổi tiếp tục. Cái kia thần bí mặt nạ nam tử, giờ khắc này đã biết Phương Tuấn Mi có phòng ngự nguyên thần thủ đoạn, không nữa khiến cái gì nguyên thần thủ đoạn, chuyên tâm trốn chạy đi. Trốn lên phương hướng là lưu hỏa thành phương hướng. Loẹt xoẹt. Phương Tuấn Mi vô gian tiên bộ liền đạp, lần lượt chặn lại được đối phương phía trước, sử dụng tới hư không cộng minh đến chặn đường đối phương, nhưng trong thời gian ngắn đều không có bắn trúng đối phương. Cái môn này thủ đoạn vẫn là quá xem vật khí, Đao Lang nói, hắn thế giới kia lấy lực lượng thần thức đông lại hư không, lệnh đối thủ không thể chạy trốn, đến cùng là làm sao làm được? Nếu là ở thế giới này không thể triển khai, ta phải như thế nào làm ra tương tự thủ đoạn đến? Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, lần đầu suy nghĩ lên vấn đề này. Hai cái thế giới này nhìn như có liên hệ, nhưng trên thực tế, ở rất nhiều con đường tu luyện, thiên địa hạn chế trên đều không giống nhau. Phía bên kia, đánh khí thế ngất trời, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ đi qua, hai người đổi trốn, cũng không có mấy cái tu sĩ lưu ý. Ông trời phảng phất không đứng ở Phương Tuấn Mi bên này bình thường, lệnh hắn hư không cộng minh, nhiều lần vô công. Lẽ nào có lý đó? Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại, trong lòng lạnh lùng nói bốn chữ. Cưỡng chế khó chịu ý nghĩ, từ bỏ hư không cộng minh, tiếp tục đuổi theo đồng thời, trong đầu lần thứ hai hiện lên quá không gian nhân tổ trận chiến đó, còn có loạn thế đao lang đối với hắn 3 ngày 3 đêm giảng đạo. Các hạ sát thực cao minh, nhưng y nguyên chưa đủ tư cách giết ta. Tiếng truyền âm đột nhiên vang lên. là cái khàn khàn như trung người đàn ông trung niên âm thanh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên là đặc biệt ngụy trang quá. Phương Tuấn Mi nghe sâu không lường được cười cợt. Ở ngươi trốn vào Lưu Hỏa Thành trước, ta nhất định sẽ đem ngươi trả lại, bắt xuống tới, bóc xuống ngươi tấm mặt nạ kia, nhìn ngươi đến cùng là ai. Lạnh lùng truyền âm. Mặt nạ nam tử nghe hừ lạnh, nhưng lại không nói gì. Chương 1373, hư không kiếm vũ, canh thứ hai. Một ngày, hai ngày, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trận này lần theo bắt đầu biến dài lâu lên. Mà ở ngày thứ ba thời điểm, Phương Tuấn Mi rốt cục có động tĩnh. Vèo vèo, tiếng kiếm rít bắt đầu một cái hạ xuống đến. Phương Tuấn Mi trên người bất diệt đạo tâm khí tức cháy hừng hực, mỗi một lần bước ra thiên bộ thông sau đều nổ ra một kiếm. Chiêu kiếm này ra, một đạo kiếm khí màu xám bay đi, sau đó lại như Phương Tuấn Mi triển khai vô gian tiên bộ bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thời điểm đã là vạn dặm bên ngoài, phảng phất cái kia đấu hận triển khai hắn cái kia núi nhỏ pháp bảo bình thường, ánh kiếm rung động lên, rung động một mảnh trời kia, lệnh phụ cận một mảnh 10 dặm thiên địa không gian giao điểm lay động lên. Đáng tiếc, vẫn không có lệnh nam tử mặt nạ kia trúng chiêu. Mặt nạ nam tử trong mắt lóe qua vẻ khinh thường. Các hạ, ngươi thủ đoạn này uy lực còn không bằng trước đây, không muốn mất mặt xấu hổ. Sớm chút từ bỏ, đối với mọi người đều tốt. Truyền âm lại tới. Đừng nóng nội, trận to con mắt của ngươi, nhìn kỹ một chút ta là làm sao thôi diễn ra thiên tài ngang giật mới thủ đoạn đến. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời, hiếm thấy ngạo khí ngút trời. Vèo. Lại là một bước bước ra, lại là một kiếm nổ ra. Chiêu kiếm này ra, vẫn không có lệnh nam tử mặt nạ kia trúng chiêu, nhưng ánh kiếm rung động sau, lay động không gian giao điểm phạm vi, lại rõ ràng lớn lên. Lại đạp, lại oanh. Phương Tuấn Mi một kiếm nổ ra, mỗi một kiếm hiệu quả phạm vi đều so với trước một kiếm càng thêm lớn. Mà cuối cùng cực hạn là hư không cộng minh phạm vi. Thời gian đến ngày thứ ba. Mặc cho Phương Tuấn Mi nổ ra từng kiếm, hiệu quả phạm vi đều không thể biến càng lớn lên. Ha ha, chúc mừng các hạ, ngươi thiên này mới ngang giật mới thủ đoạn, rốt cục đuổi theo ngươi thủ đoạn cũ, xác thực là ghê gớm. Mặt nạ nam tử truyền âm lại tới, lộ ra tranh chua châm chọc tâm ý. Xem ảnh một, tiếp tục trận to ngươi mắt chó, cho ta nhìn xuống. Phương Tuấn Mi rít gào đáp lại, trong một đôi mắt sáng lên nóng ánh tinh mang đến, phảng phất hết thể đối với nói khắc cầu đều trong nháy mắt này bạo phát ra. Vèo, lại là một kiếm vung ra. Chiêu kiếm này ra là 10 ánh kiếm bắn mạnh mà ra, đông lóe lên một cái, chạy tới đối phương mặt nạ nam tử phía trước, phân tán ở không giống vị trí bên trong, đồng thời rung động lên tiên địa đến. Một thanh kiếm không đủ, ta liền ra 10 thanh kiếm, ngàn thanh kiếm, vạn thanh kiếm, lấy số lượng để đền bù một thanh kiếm phạm vi thiếu hụt. Phương Tuấn Mi lại quát lên tiếng, trường kiếm trong tay điên cuồng vũ động lên, chặn lại đi rồi phía trước màu xám mũi kiếm, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Đây là độc thuộc hắn đạo bất đồng bất tương vi mưu, chỉ có cảm ngộ không gian tướng vị chi đạo mới có thể triển khai ra, tuy rằng vẫn là đánh cược vật khí, nhưng tỷ lệ thành công nhưng là tăng cao quá nhiều. Hư không kiếm vũ lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, sử dụng tới vô gian tiên bộ, sớm chặn lại được mặt nạ kia thể nam tử phía trước, sau đó điên cuồng đồng đưa. Liên miên hư không, phảng phất nước mở mở dạng, sóng lớn cuốn lên lên, lại không cách nào bắt lấy vị trí kia trên không gian giao điểm. Mặt nạ nam tử xem ánh mắt quái hãi, rung bần bật lên. Ầm. Một cước bước ra, hư không rung động, ầm ầm vang lên. Nhưng thân ảnh nhưng không có lóe ra đi. Phương Tuấn Mi cái môn này trung cực phiên bản hư không kiếm vũ, chỉ triển khai đến lần thứ hai, liền làm cái kia thần bí mặt nạ nam tử trúng chiêu, thân ảnh một trận ngừng ở trong hư không. Bạch. Lại sau một khắc, liền đến phiên Phương Tuấn Mi tới gần lại đây, chính là một kiếm điểm ra, ngàn tỷ điểm mưa kiếm, bay đánh mà đi. Cái kia thần bí mặt nạ nam tử phản ứng, cũng xem là tốt, vội vã trốn hướng mặt bên phương hướng bên trong, bất quá đến cùng vẫn là xong chút, chúng rồi không ít mưa kiếm, máu tươi tung tóe. Chuyển hướng sau, lần thứ hai bước ra thiên bộ thông bỏ chạy, đồng thời ở trên người trồng lên một tầng phòng ngự thần thông. Chạy sao? Phương Tuấn Mi đại cười nói, lại là đuổi theo, lại là triển khai hư không kiếm vũ. Cái môn này mới thủ đoạn, thực sự là không bình thường. Nếu nói là trước triển khai 1000 lần hư không cộng minh mới có thể thành công một lần, hiện đang sử dụng 10 lần hư không kiếm vũ, phòng trường liền có thể thành công 3 lần. Hầu như là chỉ chốc lát sau, mặt nạ nam tử lần thứ 2 trúng chiêu, thân ảnh lại ngừng lại. Bạch. Phương Tuấn Mi ngay lập tức lại giết mà tới. Lần này, không có tái xuất kiếm, dù sao đối phương đã trồng lên mai rùa, đổi thành đại âm hy thanh chỉ, lại hoành nguyên thần. Thần bí mặt nạ nam tử lại một lần trúng chiêu. Hắn cũng là gặp vận rủi, đụng với Phương Tuấn Mi một cái quái thai như vậy. Cũng may người này nguyên thần chất phác, không có thương quá nặng, lần thứ 2 bỏ chạy. Phương Tuấn Mi lại đuổi. Vạn kiếm lại múa. Nam tử mặt nạ kia bắt đầu lần lượt trúng chiêu lên, nguyên thần đau đớn đồng thời, đầu óc cũng là bắt đầu hỗn loạn lên. Đạo huynh tha mạng, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là nắm tiền tài của người, cùng người tiêu thai. Mặt nạ nam tử rốt cục xin tha lên. Cầm ai tiền tài, giúp ai tiêu thai? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi, công kích không có ngừng, tiếp tục lần lượt hành đến, một bộ lạnh túc hình ảnh. Mặt nạ nam tử nghe được câu này, phảng phất có nỗi khổ tâm trong lòng, hoặc là lập được lời thề bình thường, cười khổ không có lại mở miệng. Vụ. Lại là một cái đại âm hy thanh chỉ nổ ra. Mặt nạ nam tử lần thứ 2 kêu thảm thiết. Lần này bắn trúng đối phương sau, đối phương thần trí rõ ràng càng ảm đạm, động tác đều chậm mấy phần xuống, dĩ nhiên không có bước ra thiên bộ thông trốn lên, ở trong hư không lảo đảo ngã đi. Vo ve. Phương Tuấn Mi không có buông tha cái này cơ hội thật tốt, đầu ngón tay gảy liên tục, điên cuồng sử dụng tới đại âm hy thanh chỉ. Lại liên tiếp 3 đòn sau, mặt nạ nam tử triệt để không có động tĩnh. Phương Tuấn Mi thân ảnh đi tới bên cạnh hắn, ngón tay bay điểm, phong tỏa nguyên thần pháp lực, triệt để bắt giữ trụ. Không có nhiều dừng lại, trước tiên kẹp ở dưới sườn, bay về phương xa bên trong. Non nửa ngày sau, một chỗ lòng đất trong hang động. Mặt nạ nam tử nằm trên đất, không hề có một chút động tĩnh. Phương Tuấn Mi chính mình lại là cau mày, vừa nãy một đoạn này triển khai đại âm hy thanh chỉ quá ác, nguyên thần tiêu hao cũng có chút quá độ, sọ não đau đớn, trước tiên lấy ra đan dược đến ăn vào. Đốc đốc. Sau đó, chậm gì gì, đi tới trước người đối phương ngồi xổm xuống, một cái bóc hướng về đối phương trên mặt mặt nạ. Mặt nạ này là một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo, cũng là quái lạ, Phương Tuấn Mi tay đụng vào, lập tức tia sáng tăng mạnh lên, phải chết chết dính vào trên mặt của đối phương, không lệnh Phương Tuấn Mi bóc đi. Hừ. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, thả ra nguyên thần lực lượng đến, hướng bên trong chui vào, liền muốn diệt nguyên thần của đối phương dấu ấn. Này hơi động, mới nhớ tới nguyên thần của đối phương lực lượng còn mạnh hơn chính mình, tạm thời còn đấu bất quá. Vậy thì đừng trách ta vô tình. Phương Tuấn Mi thu hồi nguyên thần lực lượng, lạnh lùng đến đâu nói một câu, vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ một cái bóc đi. Xẹt xẹt. Tiếng xe rách vang lên, mặt nạ nam tử trên mặt, tảng lớn ra thịt, liền với mặt nạ bị bóc đi, máu tươi lại là tung tóe, được kêu là một cái thảm. Vụ. Mặt nạ kia ở Phương Tuấn Mi trong tay, ong ong rãy rủa lên. Phương Tuấn Mi liếc mắt nhìn, tiện tay tìm cái hộp trước tiên trăng lên. Chương 1374, nói điểm đối với ta hữu dụng, canh thứ 3. Lại nhìn về phía nam tử mặt nạ kia. Tuy rằng trên mặt bị xé đi tảng lớn ra thịt, nhưng đại thể đường viền vẫn như cũng là nhìn ra là cái người trẻ tuổi, mặt hẹp dài, sống mũi vành cao. Liền biết là các ngươi cái kia một nhóm người. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu một câu. Đã nhận ra thân phận đối phương, rõ ràng là trước tùy tùng sau lưng Xích Hà Lãnh năm cái tu sĩ một trong, mặc dù không biết tên gọi là gì. Này Xích Hà Lãnh cũng coi như không tầm thường, kết giao đến như vậy hảo thủ đi theo, đáng tiếc đụng với chính là Phương Tuấn Mi, bằng không sớm muộn tất thành một phe thế lực. Lại suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi một chỉ điểm ra, đem đối thủ làm tỉnh lại. A, mới vừa tỉnh lại, chính là đau đến quất thẳng tới khí lạnh, nhưng cũng nói không ra lời, trên mặt chảy máu, phảng phất ác quỷ. Phương Tuấn Mi không để ý đến đối phương đau đớn, lạnh nhạt nói, ngươi nên biết, mệnh ngươi hiện tại ở trên tay ta, nếu là còn muốn sống, liền nói điểm đối với ta tin tức hữu dụng đến, ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống, có thể tu luyện đến một bước này, nói vậy ngươi cũng không muốn dễ dàng mất đi tốt đẹp tiền đồ. Âm thanh ở trong hang động vang vọng. Nam tử mặt nạ này lúc này mới phát hiện Phương Tuấn Mi ở bên người, gắt gao lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi lấy ra rượu lâu năm đến uống lên, thong dong nhàn nhã. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu ngươi không phải muốn tìm cái chết, ta mở ra ngươi nói chuyện công năng phong tỏa sau, đều có thể nói điểm lập lời thể không thể nói bí mật, xúc động thiên kiếp đến từ giết, ngược lại ta là không để ý tính mạng của ngươi. Lạnh lùng lại nói một câu. Mặt nạ nam tử vững vàng hai mắt suy tư. Siêu siêu. Lại chờ giây lát, Phương Tuấn Mi đánh ra hai ngón tay, mở ra đối phương nói chuyện công năng phong tỏa. Ngươi cần lập xuống lời thể đến, bằng không ta cái gì cũng sẽ không nói. Mặt nạ nam tử lập tức nói rằng, trong miệng còn đau đến khí lạnh quất thẳng tới, âm thanh có chút đứt quãng. Ngươi nói trước đi, phải nói cho ta cái gì, ta muốn ước lượng một cái tin tức của ngươi, đáng giá hay không đổi về một cái mạng đến. Phương Tuấn Mi càng ngày càng táo giả. Mặt nạ nam tử nghe vậy, ánh mắt lại âm một cái, trầm ngâm một chút, khổ gương mặt nói, ta cho ngươi biết liên quan với tán phát kỵ tình khách chân chính tin tức. Hắn còn sống sót có đúng hay không? Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, ánh mắt cực bình tĩnh, sắc mặt không hề có một chút biến hóa. Liếc đối phương một mắt, lại nói, chúng ta người trong tu đạo hành sự, hoặc là liền đem đối phương trực tiếp giết, sẽ không làm một hồi lưu một nửa, hắn nếu còn sống sót, liền chắc chắn sẽ không bị Xích Hà Lãnh nốt lại giàn vặt, hoặc là thế nào, hắn giờ khắc này ở những nơi khác bên trong tu luyện có đúng hay không? Mặt nạ nam tử cười khổ. Xem ảnh một. Hắn coi chính mình trong tay đáng giá tiền nhất một cái tin tức, nguyên lai dĩ nhiên không đáng giá tiền nhất. Hắn đương nhiên cũng có thể biên cái cố sự đến, nhưng phía sau Phương Tuấn Mi sao lại không cho hắn lập lời thể bảo đảm là thật? Ta có thể đem Xích Hà Lãnh kế hoạch nói cho ngươi. Mặt nạ nam tử suy nghĩ một chút lại nói. Phương Tuấn Mi nghe cười một tiếng nói, ngươi định là kế hoạch của bọn họ bên trong, khâu trọng yếu nhất, ngươi có chuyện sau, kế hoạch của bọn họ, nhất định phải lật đổ làm lại, nói cho ta là có tác dụng gì. Đầu óc càng chuyển càng nhanh. Mặt nạ nam tử không nói gì, trực thán Phương Tuấn Mi khôn khéo. Ta có thể đem công pháp tu luyện của ta nói cho ngươi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, mặt nạ nam tử mở miệng lần nữa. Không muốn, ngươi không bằng ta. Phương Tuấn Mi từ chối, trực tiếp thẳng thắn, liền nghe một chút hứng thú đều không có. Nam tử mặt nạ kia nghe sắc mặt đều đen một chút, bận bịu lại nói, liền là không bằng ngươi, cầm tiến đại hội đấu giá bên trong, cũng có thể bán trên một số lớn tiên ngọc. So với tiên ngọc đến, ta càng yêu thích không để lại một điểm hậu hoạn. Phương Tuấn Mi y nguyên không động lòng. Mặt nạ nam tử nghe vậy, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười khổ đến. Cẩn thận suy nghĩ một chút, còn có cái gì đáng giá bí mật có thể nói cho ta? Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Mặt nạ nam tử nghe vậy, vì bản mệnh, nhíu mày suy tư lên. Ta đem ta môn kia nguyên thần thủ đoạn đưa cho ngươi, đó là ta tốt nhất một môn thủ đoạn thần thông. Chỉ chốc lát sau, mặt nạ nam tử lại nói, không muốn, cũng không bằng ta. Phương Tuấn Mi lại một lần trực tiếp từ chối, nguyên thần của ngươi thủ đoạn cho dù tốt, có thể so được với chuyên môn chơi nguyên thần thần tộc. Đạo huynh, ta môn kia thủ đoạn thật rất lợi hại, là ta theo một cái cổ xưa tông môn phế tích đoạn thạch trên cẳng ngộ đi ra, sử dụng đến nay, trừ bỏ đối với ngươi, thuận buồm xuôi gió. Trước đối với ngươi dùng, còn không là lợi hại nhất thủ đoạn kia, lợi hại nhất chính ta đều còn hiểu rõ. Mặt nạ nam tử cũng lên. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, rốt cục đến rồi mấy phần hứng thú, trầm ngâm một chút, gật đầu một cái nói, ngươi trước tiên tỉ mỉ giới thiệu một chút. Mặt nạ nam tử nghe vậy, tổng xem là khá tạm thời thở ra một hơi, ngưng tụ con ngươi, đều lỏng ra mấy phần. Môn kia thủ đoạn, tên là Cựu Tự Chân Môn Thuật, phân biệt là Lâm Binh Đấu Giả giai trận liệt tiền hành, là ta ở tổ khiếu trung kỳ thời điểm, theo trung ương thánh vực một chỗ biển cắt phế tích bên trong, cảm ngộ đi ra, mỗi một chữ liền đại biểu một môn đặc biệt nguyên thần công kích, ta đến nay cũng chỉ có thể sử dụng tới cái thứ 7 lượt chữ, phía sau hai chữ uy lực còn muốn càng to lớn hơn. Mặt nạ nam tử nói đâu đâu giới thiệu đến. Phương Tuấn Mi đã bắt đầu tính toán lên, như nguyên thần của đối phương là chính hắn một trình độ, đối phương cái môn này Cựu Tự Chân Ngôn Thuật uy lực khoảng chừng nên là bao lớn. Mặt nạ nam tử một trận giảng xong, mắt đi đi nhìn Phương Tuấn Mi. Tính tới cuối cùng, tự nhiên cũng không lấy ra được một cái lượng đến, nhưng luôn cảm giác không hề có một tiếng động cảnh giới đại âm hy thanh chỉ, sẽ không thua cho đối phương Cựu Tự Chân Ngôn Thuật. Tất yếu vì cái môn này thủ đoạn, liền thả đối phương một ngựa sao? Nói cho ta, nguyên thần của ngươi lực lượng là tu luyện như thế nào mạnh như vậy? Phương Tuấn Mi chuyển đề tài, đặt dưới trước vấn đề, hỏi một cái khác vấn đề trọng yếu. Mặt nạ nam tử nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên, liền vẻ mặt đau khổ nói, "Đạo huynh, ta chỉ là gặp may đúng dịp, ăn qua một ít đại bổ nguyên thần linh dược mà thôi. Ngươi có dám lập lời thề, bảo đảm câu nói này nói chính là có thật không?" Phương Tuấn Mi lập tức lạnh nhạt nói, ánh mắt sắc bén như lao lên. Mặt nạ nam tử nghe vậy không nói lời nào, lần thứ hai lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình đến, đụng với Phương Tuấn Mi, hắn là bị khắc gắt gao. "Là kỳ công dị pháp, đúng không?" Phương Tuấn Mi ánh mắt càng thêm sắc bén, lạnh lùng lại nói, "Cẩn thận nghĩ kỹ, là công pháp trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu, công pháp thứ này, bất quá là thêm một cái người biết mà thôi, đối với ngươi mà nói, lại không có bất kỳ tổn thất nào." Những câu có lý, tan rã đối phương tâm trí. Phương Tuấn Mi trong lòng đại động lên. Hầu như có thể khẳng định, đối phương tu luyện nguyên thần công pháp, không bằng Thanh Đế tu thần kim trường, như vậy cứ như vậy, khẳng định là dùng quỷ dị phụ trợ công pháp. Quá nửa là thôn phệ những tu sĩ khác nguyên thần thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, Phương Tuấn Mi nghe qua, nhưng xưa nay không từng chiếm được, lấy hắn hiện tại tính tình, cũng không ngại học, dùng chi chính liền được. Chương 1375, Long Thôn Thiên, canh thứ nhất. Mặt nạ nam tử nghe vậy, ánh mắt không nói ra được dãy rủa cùng do dự, còn có phiền muộn cùng tay đắng. Các hạ xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi thoại phong lại một chuyện, nhàn nhạt hỏi. Mặt nạ nam tử nghe vậy, mắt sáng lên, không có trả lời ngay, tựa hồ lo lắng Phương Tuấn Mi truy xét được hắn gốc gác trên. Phương Tuấn Mi cười cười nói, một hồi ngươi lập lời thề thời điểm, vẫn phải nói, trừ phi không cần ngươi lập lời thề, cái kia cũng cho thấy ngươi chết rồi. Hoặc là ngươi dự định lập lời thề thời điểm, không báo danh chữ lừa gạt, ngươi cảm thấy có thể đem ta lừa gạt sao? Địa thế đều ở khống chế gian. Mặt nạ nam tử nghe vậy, cười khổ một cái, lắc đầu nói, đạo huynh thực sự là toán không lộ chút sơ hở, tại hạ từ Tử Sơn phục rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đối phương còn có cái khác lựa chọn sao? Ta là thôn phệ những tu sĩ khác nguyên thần, mới nắm giữ mạnh như vậy nguyên thần lực lượng. Lại sau một chốc sau, từ Tử Sơn rốt cục mở miệng. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lại nói, cái môn này thủ đoạn tên gọi là Long Thôn Thiên, các hạ muốn, ta đưa ngươi chính là, nhưng ngươi nhất định phải lập lời thề thả ta. Nói đến cuối cùng, cấp thiết lên. Đừng nóng nội, trước tiên đem cái môn này thủ đoạn thai hại nói cho ta, ta mới không tin trên đời sẽ có như thế mỹ công pháp. Phương Tuấn Mi y nguyên đủ rất bình tĩnh, không cho đối phương lén lút âm chính mình cơ hội. Từ Tử Sơn nghe lại là cười khổ, chỉ có thể nói đến. Môn công pháp này tuy rằng huyền diệu, nhưng thôn phệ những tu sĩ khác nguyên thần sau, bọn họ cùng nguyên thần đã hòa làm một thể đạo tâm, ký ức sức mạnh đều sẽ đối với thôn phệ người sản sinh trùng kích cực lớn lực lượng. Nếu là không chống đỡ được, chớp mắt sẽ điên cuồng thành cuồng, mất đi tự mình. Bởi vậy, thông thường tới nói, đều sẽ chọn đạo tâm cấp độ so với mình thấp tu sĩ nguyên thần đến thôn, cảnh giới tốt nhất cũng thấp một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Ký ức hẳn là có thể xóa đi chứ? Há mồm hỏi, nhạy cảm thấy rõ. Không sai, ký ức có thể trước tiên xóa đi. Từ Tử Sơn lại là bất đắc dĩ gật đầu, lại nói, nhưng đạo tâm nhưng là vô pháp biến mất, trừ phi là giống như lúc đạo tâm, bằng không nhất định sẽ có chỗ xung đột. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Bắt giữ tu sĩ nguyên thần, có thể có chủng tộc hạn chế? Không có. Thôn vệ lúc có thể có hạn chế số lượng, lẽ nào có thể không ngừng nuốt xuống sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Xem ảnh một. Từ Tử Sơn vặn vặn lông mày, nói rằng, công pháp trên ghi chép, chỉ cần ngươi bắt đến, liền có thể vẫn nuốt xuống, nhưng ta tự mình thí nghiệm qua sau, tựa hồ còn có chút quái lạ. Nói như thế nào? Ta nuốt lấy nguyên thần càng nhiều, liền càng cảm giác tâm tính không cách nào khống chế, tựa hồ bọn họ tiêu tan đạo tâm lực lượng, còn ở ảnh hưởng tâm tính của ta. Từ Tử Sơn lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, như thế nghịch thiên công pháp, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Còn có cái khác gì thường sao? Hoặc là cần phải mượn một cái nào đó đổ vật cái gì? Có, cũng không phải là nuốt vào mạnh bao nhiêu nguyên thần, liền có thể hoàn toàn hấp thu đi, khoảng chừng chỉ có thể hấp thu nguyên thần của đối phương lực lượng khoảng 1/10, mặt khác 9 thành đều sẽ chạy mất hết. Liên quan với điểm này, ta cũng không thể ra sức. Hay là công pháp còn chưa đủ hoàn mỹ, hay là ông trời cũng không hy vọng nó quá nguy tiên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Này ngược lại là không đáng kể, nhiều bắt một điểm, nhiều thôn một điểm chính là. Môn công pháp này ta muốn. Lại hơi trầm ngâm, Phương Tuấn Mi nói rằng: "Hô." Từ Tử Sơn thở phào một hơi đến, biết mình mệnh, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ. "Đem tán phát kỵ kình khách sự tình, sẽ cùng ta nói một chút." Phương Tuấn Mi nói rằng: "Hoàn toàn là lừa ngươi, ta cùng Xích Hà lãnh bọn họ đồng thời lang bạc sau, liền chưa từng thấy cái này gọi tán phát kỵ kình khách ra hỏa, trước cũng không nhận thức hắn." Từ Tử Sơn lập tức nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại không khách khí chút nào nói: "Ngươi môn kia cựu tự chân ngôn thuật, ta cũng phải." Từ Tử Sơn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đen một chút, sớm biết cái quái gì vậy vừa nãy liền không nói. Nhưng người ở dưới mái hiên, còn có thể làm sao? "Hành, cho ngươi." Từ Tử Sơn cắn răng gật gật đầu. "Tu luyện của ngươi công pháp, Nguyên Thần công pháp." Phương Tuấn Mi lại nói, còn cố ý kéo dài ra một cái âm thanh. Từ Tử Sơn đã không nói gì, chính hắn một đưa bảo đồng tử, ngày hôm nay là làm định. "Ta liền không muốn." Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, nhưng ngay lúc đó liền thoại phong lại một chuyện nói, "Đem ngươi tiên ngọc, cầm một nửa đi ra cho ta." Từ Tử Sơn lại là gật đầu, đối với Phương Tuấn Mi chỉ cần một nửa, vẫn còn có chút kinh ngạc. Phương Tuấn Mi tiếp tục suy tư. "Ngươi có thể biện pháp giúp ta tính toán Xích Hà lãnh bọn họ một hồi, đem bọn họ lừa gạt đi ra làm thịt, sau khi chuyện thành công, dòng dõi của bọn họ, ta có thể phân một nửa cho ngươi." Phương Tuấn Mi lại để một yêu cầu, loại này ngược lại đem một quân cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. "Đạo huynh, việc này ta thật không làm được." Từ Tử Sơn bội hỏi, "Ta liên thủ với bọn họ lang bạt bắt đầu từ ngày đó, liền lập xuống lẫn nhau không tính toán lời thề. Đạo huynh nếu không có muốn ta làm như vậy, chính là đem ta vào chỗ chết ép." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không có quá hoài nghi. "Đã như vậy, chỉ có thể mặt khác tìm cơ hội. Ngươi mặt nạ kia, một hồi rút lui nguyên thần đi, ta muốn." Phương Tuấn Mi lại nói. "Đạo huynh trực quản cầm." Từ Tử Sơn lại một lần cắn cắn nói rằng, trong ánh mắt là vạn phần không nỡ. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú hướng về đối phương, nói rằng, "Từ lão đệ, ngươi phục kích ta trước, về tình về lý, muốn chuộc đồ mệnh, đều muốn trả giá chút đánh đổi." Từ Tử Sơn gật đầu. "Mà dòng dõi của ngươi bên trong, ta chỉ lấy một nửa tiên ngọc cùng mặt nạ kia, cho tới công pháp thần thông chia sẻ cho ta, cho ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào, một hồi ta liền đem mệnh trả lại ngươi. Nhưng tương lai ngươi nếu là còn muốn tìm ta cùng thân nhân của ta đệ tử bằng hữu phiền phức, ta liền muốn làm khó dễ." Phương Tuấn Mi lại nói. "Đạo huynh yên tâm, ta có thể lập xuống lời thề đến, sau đó chắc chắn sẽ không lại đến gây sự với ngươi, cũng sẽ không tìm thân nhân của ngươi đệ tử bằng hữu phiền phức." Từ Tử Sơn vội hỏi. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, lại nói, "Sau khi trở về, nhìn thấy Xích Hà lãnh bọn họ, lao đệ nên biết nói thế nào?" Từ Tử Sơn cười khổ nói, "Đạo huynh cho rằng ta còn có thể trở lại thấy bọn họ sao? Nhìn thấy bọn họ sau, nói thật ra chính là cùng đạo huynh là địch, nói lao chính là tính toán bọn họ, một sẽ rời đi sau, ta phải đi những nơi khác bên trong lang bạt, không nữa thấy bọn họ." Phương Tuấn Mi nghe lại là thỏa mãn gật đầu. "Đây là một người thông minh." "Cái kia liền như vậy, người ta lập lời thề đi, lao đệ cần bảo đảm, giao ra đây công pháp thần thông, đều là hoàn chỉnh không cải, mới vừa nói lời nói, cũng đều là thật. Đạo huynh sau đó, cũng không thể lại gây sự với ta." Hai người lại vãng lai hai câu, đồng thời lập xuống lời thề đến. Sau gần nửa canh giờ, Từ Tử Sơn rời đi. Phương Tuấn Mi cũng mặt khác tìm một phương hướng rời đi, vẫn bay ba, bốn ngày sau, mới tìm một cái đảo nổi hạ xuống, mở ra một cái động phủ nhỏ, chui vào, kiểm tra lên lần này thu hoạch đến. Chương 1376, Tử Thạch Mặt Nạ, canh thứ 2. Cựu tự chân ngôn thuật. Long Thôn Thiên. Hơn 10 tỷ tiên ngọc. Còn có tấm mặt nạ kia. Bốn dạng đồ vật, tất cả đều là Phương Tuấn Mi chính mình dùng tới được. Không có nhiều trì hoãn, trước tiên tế luyện lên tấm mặt nạ kia đến. Chỉ tiểu cái canh giờ sau, liền tế luyện thành công. Cư Tử Tử Sơn giới thiệu, bảo vật này bị hắn mệnh danh là Tử Thạch Mặt Nạ, là hắn theo một khối quái lạ hình người tượng đá trên mặt bóc xuống đến, lạnh lùng như chết, dữ tợn như quỷ. Mang theo sau, cùng hai gò má dường như hòa làm một thể bình thường, làm người ánh mắt thần thức đều không thể nhìn thấu. Đương nhiên, đây là chỉ trí nhân cùng trí nhân bên dưới tu sĩ. Nhân tổ tu sĩ có thể không nhìn thấu, Tử Tử Sơn chính mình cũng không có thí nghiệm quá. Mang theo sau, không riêng có thể ngụy trang, còn có trấn thủ tâm tính diệu dụng, là cùng cái kia Long Thôn Thiên đồng thời được, chính là trợ giúp thôn phệ nguyên thần. Nay ngụy trang, nghe tôi không sai, nhưng mọi người nguyên khí thuộc tính ngụy trang không được, đạo tâm khí tức ngụy trang không được, tranh đấu thần thông cũng ngụy trang không được, chỉ có thể ở không tranh đấu thời điểm, hoặc là đi đường trạng thái dùng. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu, thuận miệng xuyên thủng cái này Tử Thạch Mặt Nạ khuyết điểm, vuốt nhẹ mấy lần, cất đi. Tiên Ngọc tự nhiên không cần xem nhiều, lập tức tính toán cựu tự chân ngôn thuật cùng Long Thôn Thiên đến. Cái kia cựu tự chân ngôn thuật, xác thực có mấy phần bất phàm, mỗi một chữ đều không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa tuyệt diệu bình thường, tên là một môn thần thông, trên thực tế là 9 môn. Càng về sau chữ, càng là phức tạp, uy lực cũng càng mạnh, nhưng đến cùng có hay không đại âm hy thanh chỉ mạnh, lại mạnh hơn bao nhiêu, còn muốn thí nghiệm quá mới biết. Giang giác. Ghi nhớ khẩu quyết sau, một cái gì ngọc vỡ giản. Lại xem ra Long Thôn Thiên, lần này đoạt được bên trong quan trọng nhất đồ vật. Khẩu quyết phức tạp, liền không cần nhiều lời, cuối cùng bộ phận, liền nuốt vào người khác nguyên thần sau, làm sao dung hợp, trong đó quá trình, hắc ám mà lại tàn nhẫn. Phương Tuấn Mi không có phản cảm, từng chữ từng câu nhìn. Mấy ngày sau, mới ra hang động, tiếp tục bay về phía cái kia hắc ám quần đảo phương hướng. Một đường lại đây, nhìn thấy tu sĩ, Phương Tuấn Mi liền không nhịn được nhìn về phía đầu của bọn họ, trong lòng có một luồng ý nghĩ, không tự chủ sinh sôi, có thể thấy được này Long Thôn Thiên mê hoặc chi đại. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể cười khổ, đem những ý niệm này cho gắt gao ép xuống. Lần thứ hai trở lại một mảnh kia đại chiến nơi thời điểm, đã sớm không gặp những tu sĩ khác cái bóng, Phương Tuấn Mi thậm chí không tìm được mấy cái tu sĩ ở phụ cận. Mà trong vùng hư không kia, đã bị càn quét không gặp một điểm đảo nổi đá vụn cái bóng, có không tu sĩ tự bạo, bây giờ nói không chuẩn. Phương Tuấn Mi nhìn chốc lát, liền sờ về phía những phương hướng khác bên trong. Trong tay hắn, tiên ngọc đã toán không ít, nhưng cũng không dám vội vã đi tu luyện đi, phía sau đụng với vạn khí triều nguyên đan đấu giá thời điểm, còn không biết muốn tốn bao nhiêu. Rốt cuộc tiên ngọc dễ làm, vạn khí triều nguyên đan khó cầu, như bởi vì tiên ngọc không đủ mà sai qua, cái kia thật phải hối hận chết. Một hướng khác bên trong, ở một cái nào đó trên đảo nổi, Xích Hà Lãnh năm người, một mực chờ đợi Từ Tử Sơn đến. Mấy người đương nhiên không hy vọng Từ Tử Sơn đem Phương Tuấn Mi giết, nhưng chỉ cần có thể móc Phương Tuấn Mi bước vào bẫy dập của bọn họ bên trong liền được. Ước định đã đến giờ, núi nếu là không chết, làm sao đều nên đến rồi. Một ngày này, Xích Hà Lãnh thăm thẳm nói rằng, chẳng lẽ hắn bị Phương Tuấn Mi giết? Có người nói, nói không chừng. Xích Lãnh Hà mặt không hề cảm xúc, phản phất căn bản không thèm để ý bình thường, hiện ra như quyết tâm tính. Đại ca, làm sao bây giờ? Tiễn Cô Châu hỏi. Đừng nóng đội, chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này lan lộn, luôn có tóm lại hắn, đào ra hắn tu luyện nhanh như vậy bí mật cơ hội, đều cơ linh điểm, đừng cho hắn giết ngược lại. Xích Lãnh Hà từ tốn nói, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, tuyệt đối là cái kiên trì tay thợ săn. Ầm ầm ầm. Hắc ám hư không trong thế giới, lại là tiếng đánh nhau vang lên. Ba bóng người vây nốt một đạo khác, thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, trong bóng tối, nổ lên từng đoàn điện quang hỏa diễm, sáng mắt cực điểm. Nhưng so với điện quang hỏa diễm kia càng nguy hiểm, là cái kia bị hắc ám che lớp màu xám mũi kiếm, khủng bố thoát ẩn thoát hiện, nguy hiểm thần bí. Giống Phương Tuấn Mi như vậy độc hành tu sĩ, là song phương đều thích vô cùng con mồi một trong. Chỉ sưu tầm mấy ngày, lại hướng về hắc ám quần đảo bên trong vây đến gần rồi một cái sau, Phương Tuấn Mi liền móc ra ba cái tu sĩ đến giết hắn. Một cái chí linh trung kỳ, hai cái chí linh sơ kỳ, tất cả đều là bách tộc tu sĩ. Để tránh đối phương coi chính mình bố trí xuống cái gì bấy dập, Phương Tuấn Mi không có chạy quá xa, liền cùng ba người ác chiến lên. Đi, đá vào tấm sắt, hắn là cái không gian tu sĩ. Một người trong đó nhanh chóng hét lớn, là cái kia chí linh trung kỳ tu sĩ, bên ngoài phảng phất tảng đá khôi lỗi một dạng, thân thể cứng rắn dị thường, đẩy những kia màu xám mũi kiếm, gắng gượng chống đỡ 20, 30 kiếm, lăng là không chết, chỉ ở thân thể mặt ngoài xuất hiện từng đạo sâu sắc vết kiếm, nhưng vừa không có huyết dịch chảy ra. Vụ. Hầu như là người này tiếng nói mới lên, Phương Tuấn Mi đã nổ ra đại âm hy thanh chỉ. Màu lam đậm âm sóng, phảng phất bao táp một dạng, cuốn điên cuồng mà đi. A a. Mặt khác hai cái chí linh sơ kỳ tu sĩ, hầu như là lập tức hét thảm lên tiếng, không có bước ra thiên bộ thông đi. Bạch. Nhưng khôi lôi đá kia dạng tu sĩ, nhưng là phòng ngự ở nguyên thần phòng ngự trên, cũng có siêu cường trình độ bình thường, chỉ ánh mắt manh lóe lên một cái, liền bước ra thiên bộ thông đi, thân ảnh biến mất ở phương xa bên trong. Ầm. Bên này, một cái tu sĩ nhanh chóng bị vạn kiếm xuyên thân, chết đứng tại chỗ, liền nguyên thần cũng không có để lại. Một cái khác, tương tự bị vạn kiếm xuyên thân, nhưng ở Phương Tuấn Mi hết sức sự khống chế, nhưng không có động đầu của hắn. Hô. Tiếng gió hét một tiếng, một đoàn màu lam đậm nguyên thần, theo cái kia trong miệng bay ra, trực trốn hướng phương xa mà đi. Chạy sao? Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên liền đuổi theo. Một phát bắt được nguyên thần của đối phương, ngón tay bay điểm mấy lần, phong ấn lên, nhét vào trong không gian chứa đồ. Lại trở lại một người khác bỏ mình nơi, thả ra ẩn tinh không gian đến, lấy đối phương đồ vật, nên ngang rời đi. Hắn hôm nay, thực lực nhắm thẳng vào chí nhân hậu kỳ, phổ thông chí nhân tu sĩ, ung dung giải quyết. Lại mấy ngày sau, lại là một chỗ lòng đất trong hang động. Hỏa huỳnh thạch rọi sáng trong động, chiếu Phương Tuấn Mi sắc mặt, đặc biệt có chút lạnh lẽo. Trên thực tế, hắn giờ khắc này sát thực chính lấy một cái ánh mắt lạnh như băng, xem trong tay đoàn này màu lam đậm, như hư huyễn vậy nguyên thần. Này nguyên thần là một đoàn trẻ con vậy dáng vẻ, nhưng cũng không phải là nhân tộc, mà là một cái răng nanh quái vật vậy dáng vẻ, là trong bách tộc viêm bạc tộc, sở trường nhất dùng hỏa, cùng vũ tộc là một đôi đối thủ một mất một còn. Vào giờ phút này, cái kia tiểu viêm bạc trẻ con lấy một cái cầu xin đến muốn khóc vậy ánh mắt, nhìn Phương Tuấn Mi, lại nói không ra lời. Phương Tuấn Mi ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu vào sân, liền muốn có sắp chết giác ngộ. Chính như cái kia Vân Trung khách từng nói, vào sân thua, chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Chương 1377, bất diệt động, canh thứ 3. Phương Tuấn Mi đặc biệt lưu lại nguyên thần của hắn, đương nhiên là vì thôn phệ. Nhưng Từ Tử Sơn trước đã nói, thôn phệ đạo tâm cấp độ so với mình thấp tu sĩ, là bảo đảm nhất, con này viêm bạt cùng Phương Tuấn Mi, là một dạng đạo tâm cấp độ. Nuốt vào sau, kết quả sẽ làm sao? Phương Tuấn Mi nếu là chống được, tự nhiên là một hồi không nhỏ bồi bổ, nếu là không chịu nổi, nói không chắc muốn trở thành một người điên. Suy tư một hồi lâu, Phương Tuấn Mi ánh mắt đột nhiên nhất định, hạ quyết tâm. Thôn. Liền đánh cược chính mình bất diệt đạo tâm, sẽ không như vậy dễ dàng chịu đến dao động, định có thể chống được tấn công của đối phương. Một cái này không dám thôn, sau đó lẽ nào đi tìm đạo tâm nhất biến tổ khiếu tu sĩ đi. Các hạ, xin lỗi. Quyết định sau, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói một câu. Dứt tiếng, một phát bắt được đối phương, trước tiên xóa đi đối phương ký ức đến, đáng sợ vẻ thống khổ, lập tức hiện lên ở cái kia viêm bạt trong đôi mắt, như gặp cực hình bình thường, lệch lại không phát ra được một điểm âm thanh đến. Xóa đi ký ức sau, Phương Tuấn Mi lấy ra tử thạch mặt nạ đến, đeo ở trên mặt của chính mình, trong chớp mắt, giống như ác quỷ. Lại từng thanh cái kia nguyên thần, hướng trong miệng chính mình nhét đến, cảnh tượng kia, chớp mắt hai đầu kia hoàn toàn mất đi ký ức viêm bạt, đều hồn phi phách tán. Nhét vào trong miệng sau, Phương Tuấn Mi nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lên Long Thôn Thiên Pháp Môn. Nguyên thần của chính mình lực lượng bay lưu mà ra, hình thành một đoàn cháy hừng hực nguyên thần chi hỏa, thiêu hướng về phía mới vừa nuốt vào nguyên thần. Cái kia viêm bạt nguyên thần, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, bắt đầu hòa tan một thoáng đi, hóa thành bốc hơi màu xanh lam sương mù. Phương Tuấn Mi tiếp tục vận chuyển thiêu đi đồng thời, lại đem những tia màu xanh lam sương mù hướng ý thức hải của mình hút đi. Này hút một cái, không tên cảm giác đột kích. Một đạo quỷ dị tà niệm bắt đầu sinh ra ở Phương Tuấn Mi trong lòng, phảng phất có một đạo sức mạnh ở móc hắn tiến vào một cái điên cuồng thích giết chóc, lanh khốc vô tình trong vực sâu mở dạng. Đến rồi. Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, vội vã điều động bất diệt đạo tâm khí tức, chấn áp cỗ này tà niệm. Tử thạch mặt nạ giờ khắc này cũng là hào quang màu xám lạnh sáng lên, hướng về Phương Tuấn Mi bất diệt đạo tâm bên trong, ra chỉ một loại nào đó lạnh lẽo cứng rắn sức mạnh. Thời gian từng điểm đi qua, bởi vì này chấn áp duyên cớ, đối với những tia màu xanh lam sương mù hấp lấy, nhất thời liền chậm lại. Nay một mảnh, liền bắt đầu có tảng lớn sương mù tiêu tan tiến vào trong hư không, biến mất không thấy hình bóng. Xem ảnh một, Phương Tuấn Mi trong hai con mắt, vẻ tà ác cùng vẻ kiên nghị, đan dệt lập lòe, nhìn những kia tản đi màu xanh lam sương mù, khỏe miệng móc ra cười khổ đến, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho bằng bọn họ tiêu tan. Trong hang động, hoàn toàn yên tĩnh. Chờ đến Phương Tuấn Mi đem khoảng chừng 1/10 màu xanh lam sương mù toàn hút vào trong biển ý thức thời điểm, cái kia tâm trí đối kháng còn chưa kết thúc. Không riêng không có kết thúc, còn bắt đầu càng thêm kịch liệt lên. Phương Tuấn Mi trong đầu bắt đầu truyền đến xé rách vậy đau đớn, chỉ muốn đem đầu bại thành hai nửa, phân biệt bỏ vào không giống ý nghĩ đi vào, để bọn họ không nữa xung đột. A! Trầm thấp tiếng gào thét, theo Phương Tuấn Mi hàm răng bên trong truyền ra. Trên trán của hắn đã mồ hôi như mưa hạ xuống đến. Điều động bất diệt đạo tâm đồng thời, trong đầu nhớ lại cả đời tình nghĩa chuyện cũ, trợ giúp chính mình đối kháng cái kia tà niệm. Bất diệt đạo tâm xác thực càng cố thủ tâm trí, nhưng theo trên bản chất tới nói, cùng đối phương một dạng, đều là nhị biến đạo tâm. Thân ảnh cô đơn, ở dưới ánh lửa phiêu dung, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ diệt ánh nến bình thường. Hô. Không biết qua bao lâu sau, thở thật dài nhẹ nhõm một cái âm thanh, theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền đến. Thân thể của hắn đã là sừng sững bất động lên, trong hai con mắt, cái kia hung tà thích giết chóc thần sắc, giống như là thủy triều, lui xuống. Ánh mắt thâm thúy thuần rõ lên, so với trước, tựa hồ còn cứng hơn nghị vài tia. Không riêng như vậy, còn có sự dị thường. Ồ, ta bất diệt khí tức ở trướng. Phương Tuấn Mi phát hiện tân thế giới bình thường, cảm thụ chính mình ngoài thân bất diệt đạo tâm khí tức, hắn bất diệt khí tức, sát thực đang hướng một cái càng dày đặc phương hướng tiêu đốt đi, phản phất trải qua vừa nãy cái kia một hồi tranh đấu, trưởng thành lớn mạnh. Vẻ mừng như điên, sinh ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Nhiều năm như vậy đến, hắn bất thời gian lúc, cũng từng nghĩ tới đạo tâm đệ tam biến sự tình, nhưng không hề có một chút manh mối, bây giờ, chẳng lẽ muốn vô tâm cắm liễu liêu thành ấm? Khí tức tiếp trướng, nhưng chỉ ở lại mười mấy tức sau, liền đình trệ ở. Phương Tuấn Mi lắc đầu thở dài một tiếng, quả nhiên không chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng này không thể nghi ngờ đại đại dẫn dắt hắn, một lần không được, nhiều đến mấy lần đây. Cảm ngộ con đường, có tình ngộ, cũng có dần ngộ, này có lẽ chính là một cái dần ngộ con đường. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, không nhịn được liền gật gật đầu, tinh thần phấn chấn lên. Vừa nãy nuốt vào đi cái kia một tầng nguyên thần sương ngủ, vẫn không có dung hợp, Phương Tuấn Mi tạm thời thả xuống đệ tam biến việc, tiếp tục vận chuyển Long Thôn Thiên. Bắt đầu từ nơi này, mới thật sự là dung hợp. Nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi ra động phủ, lại ở trong thiên địa hắc ám, bắt đầu tìm kiếm. Trong hai con mắt của hắn, tinh mang tia điện, rõ ràng càng tăng lên mấy phần, đóng mở ở giữa, như từng đạo sáng như tuyết chớp giật gào thét mà qua. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Phương Tuấn Mi lại giết hai cái hắc ám quần đảo phía bên kia, bắt sống một cái nguyên thần thôn phệ, bất diệt khí tức, quả nhiên lại động, không khỏi tìm kiếm càng cần mau đứng lên. Nhưng hay là hắn lợi hại, cũng bắt đầu ở hắc ám quần đảo phía bên kia truyền ra, lại không tu sĩ chủ động tới giết hắn. Phương Tuấn Mi cũng là không thể làm gì, hắn chưa mạnh đến một thân một mình giết tới những kia trên đảo đi mức độ. Suy tư sau, rốt cuộc quyết định trước tiên quay lại Lưu Hòa Thành. Quay lại phương hướng, hướng về bay đi. Rầm rầm. Bay ra không bao lâu, liền nghe mặt bên phương xa bên trong truyền đến dày đặc tiếng ầm ầm. Lại đánh lên. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, hướng về trong cái phương hướng kia, sờ lên. Chỉ bay đến một nửa, liền bắt lấy một cái chí linh trung kỳ lang tộc tu sĩ, phảng phất phát điên bình thường, hướng về Chí Dương đạo phương hướng, trốn mất dép mà đi, thần sắc hốt hoảng cực điểm. Phương Tuấn Mi bản năng cảm giác được không tầm thường, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Lại sau một khắc, liền gặp hầu như là mấy chục đạo thân ảnh, hướng về cái kia lang tộc tu sĩ đuổi theo, mỗi một cái đều là chí linh cảnh giới, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, mỗi người trên trán xăm cái kia ma hỏa. Đầu linh tu sĩ kia là nhất lôi kéo người ta chú ý. Tiếp cận trưởng tám cao to thân thể, khôi ngô khỏe mạnh, ở trần, một thân khối cơ bắp, đó là đấu khôi tộc thân thể, nhưng đầu lâu nhưng là tương tự nhân tộc dáng vẻ, cũng không biết là đấu khôi tộc cùng cái nào chủng tộc hôn huyết đời sau. Một thân khí tức ép thẳng tới nhân tổ bên dưới trí cường. Ầm ầm ầm. Người này hào hùng đặc không, mỗi một bước ra đều vang lên tiếng sấm sét, phảng phất đạp nát hư không, càng xúc động không gian sóng lớn cuốn điên cuồng, lộ ra viễn cổ manh thú bình thường thần vĩ cảm giác mạnh mẽ. Hắc ám thất đại tôn một trong, lực vương đấu tiên. Chỉ liếc mắt nhìn, Phương Tuấn Mi liền nhận ra thân phận của đối phương. Lại sau một khắc, không nói hai lời, chính là xoay người trốn mất dép mà đi. Đám gia hỏa này, đến cùng đã làm gì, đem lực vương đấu tiên đều cho gây ra. Phương Tuấn Mi trong lòng mắng to, đồng thời lại trực cầu khẩn, đối phương tuyệt đối không nên đuổi tới hắn bên này đến. Chương 1378, ta chỉ là đi ngang qua, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi thân ảnh vụ sáng, trốn mất dép mà đi. Hắn gần nhất tuy rằng quá rất thoải mái, liền chiến thắng liên tiếp, nhưng cũng mười phần rõ ràng, cho đến bây giờ, vẫn không có đối đầu một cái đạo tâm tạm biến, hoặc là dung hợp cấp 9 linh vật đối thủ. Lực Vương Đấu Thiên có không đạt đến cấp bậc kia? Quá có thể. Phía bên kia, đổi hướng về lang tộc tu sĩ Lực Vương Đấu Thiên, đã phát hiện Phương Tuấn Mi. Kiệt trọng, ngươi mang mấy người, đem kẻ loài người kia ra hỏa, cho ta làm thịt. Đấu Thiên lạnh lùng truyền âm, ánh mắt lánh khốc không gì sánh được. Hắc ám thất đại tôn, tuy rằng lấy thời gian chi quỷ tuyết phiêu phiêu sát tính nặng nhất, nhưng cái khác 6 cái, tuyệt đối là cũng là điên cuồng giết người ma, năm đó phản ra trong tộc lúc, đều từng nhắc lên quá đầy trời gió tanh mưa máu. Đúng, đạo chủ. Có người truyền âm trả lời. Là cái vóc người cao gầy, khuôn mặt đường viền lại trường lại nhọn, phảng phất xà bình thường nam tử, ủng có một con cùng eo mái tóc dài màu xanh nước biển, đó là trong bách tộc Thiên Hải tộc đặc thủ, có khác mị lực. Người này tên là Kiệt Trọng, giống như Đấu Hận, đều là đấu thiên nghệ trọng nhất tu sĩ một trong, tương tự có chí linh hậu kỳ cảnh giới. Bạch. Một cái chuyển hướng, chính là bay đi. Một mảnh tiếng xe gió, theo hắn mà tới. Nay một làn sóng, liền 13-14 cái tu sĩ. Phương Tuấn Mi bây giờ, thần thức lại chướng một đoạn, rất nhanh sẽ nhận ra được này một đám tu sĩ đuổi theo, trong lòng thét lên khổ. Đồng. Một cước đạp đi. Phía sau trăm dặm nơi, đã là một mảnh màu thủy lam làn sóng bóng mờ đập không gian giao điểm lay động, mà lấy một cái nhanh chóng trạng thái, lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt chừng ngưng, vội vã bước ra lại một cước đi. Ầm ầm ầm. Một cước này bước ra, là mấy môn đạo bất đồng bất tương vi mưu, đồng thời kéo tới. Bầu trời tăm tối bên trong, bày ra từng mảng sáng sủa màn ánh sáng. Cũng may Phương Tuấn Mi số chó ngáp phải rồi không sai, bước kế tiếp bước ra địa phương, không gian giao điểm còn chưa lay động, bị hắn thành công đạp đi ra ngoài. Trốn. Tiếp tục trốn. Xem ảnh một. Nhưng hắn số may, không có kéo dài bao lâu. Chỉ thời gian uống cạn nửa chén trà sau, lại một cước bước ra, dĩ nhiên chưa thành công, phương xa hắn bắt lấy, muốn đi tới đó không gian giao điểm, đã bị không biết hai thủ đoạn, oanh lay động lên. Không ổn. Vướng. Phương Tuấn Mi lại ngay lập tức, quát to một tiếng, sử dụng tới đại âm hy thanh chỉ đến, màu lam đậm dạng sóng, đánh tung mà đi. Tiêu thảm liên miên vang lên, tất cả đều là ngay đầu tiên đi tới Phương Tuấn Mi bên người tu sĩ, vẫn không có đến cùng công kích Phương Tuấn Mi, mình đã trước tiên trúng chiêu. Bạch. Phương Tuấn Mi một điểm không dám tham công, vội vã lại đạp vô gian tiên bộ. Lần này, cuối cùng cũng coi như là bước ra đi rồi. Trốn. Tiếp tục trốn. Chú ý nguyên thần công kích của hắn, đem nguyên thần của ngươi phòng ngự thủ đoạn lấy ra, tiếp đuổi theo cho ta. Kiệt Trọng gào thét, một bộ không đem Phương Tuấn Mi làm thịt, tuyệt không bỏ qua tư thế. Phương Tuấn Mi cười khổ. Đạo huynh, ta chỉ là cái đi ngang qua. Bất luận các ngươi bên kia ai chết rồi, hoặc là ném đi món đồ gì, đều không có quan hệ gì với ta à. Vừa bỏ chạy, vừa truyền âm. Có trách thì chỉ trách ngươi là phía bên kia tu sĩ, lại đi ngang qua sai rồi địa phương. Kiệt Trọng lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi cũng chỉ có thể đại thán xui xẻo. Không chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi lần thứ hai không có bước ra vô gian tiên bộ. Đối thủ quá nhiều, lấy nhân số bù đắp này đánh cược vận khí thần thông tiểu tỷ lệ. Vụ. Phương Tuấn Mi lại bắn chỉ, trên người hư không phong bạo, cũng là đã sớm bộ lên. Lại là một mảnh thê thảm rên lên vang lên. Đuổi theo tu sĩ không ít, tổng có một ít không có lợi hại nguyên thần phòng ngự thủ đoạn, y nguyên là chúng chiêu, nhưng kia không chúng chiêu, lại là một mảnh công kích đánh tới. A. Đến Thiên Phương Tuấn Mi hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn đã trồng lên hư không phong bạo, lại sớm có chuẩn bị tâm lý, nửa đường liền bước ra vô gian tiên bộ, lại một lần bị hắn chạy ra ngoài. Phản phất nhất trượt không chuẩn thu con cá bình thường. Trốn. Còn muốn trốn. Phương Tuấn Mi đã không biết bao lâu, chưa từng có loại này ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử tốc độ cảm giác. Chỉ cần một cái sơ sẩy, một cái bất cẩn, sẽ phải nghỉ chơi. Trong cơ thể hắn cái kia khủng bố sinh cơ, lại một lần nữa trợ giúp hắn chữa thương lên. Một hướng khác bên trong, vị kia lang tộc tu sĩ, so với Phương Tuấn Mi đến, liền muốn kém nhiều, bất luận là phản ứng vẫn là thần thông, đều khiếm khuyết một đoạn, đối mặt lại là Lực Vương, cái này nhân tổ hạ đỉnh tiêm hào thủ, cùng cái khác tảng lớn tu sĩ. Chỉ trong chốc lát, cái kia lang tộc tu sĩ liền bị đuổi theo. Này lang tộc tu sĩ cũng là tính liệt, triển khai tự bảo đến. Oeng. Một mảnh mấy vạn dặm thiên địa, vỡ thành hư vô, sóng khí cuồn cuộn cuốn về tứ phương bên trong. Chờ đến sóng khí bình ổn lại thời điểm, đuổi theo tu sĩ đã thiếu một hai cái, giống như Lực Vương Đấu Thiên nhân vật như vậy, tự nhiên là bình yên vô sự. Thiện nghi ngươi. Đấu Thiên sừng sững ở trong hư không, nhìn cái kia nổ tung trung ương nơi, thử lạnh một tiếng. Lại xoay đầu lại, nhìn về phía Kiệt Trọng đuổi hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bên trong, thần thức phạm vi đã không đủ để phát hiện bóng người của bọn họ. Đạo chủ, có thể muốn đi giúp Kiệt Trọng huynh một cái. Có người hỏi. Không cần, chúng ta trở lại, chỉ là một nhân tộc tu sĩ, bọn họ làm đi. Ngắm lại Kiệt Trọng cùng nhiều người như vậy hẳn là làm định, Đấu Thiên không có lại đuổi theo, gọi mọi người bay sẽ Hắc Sơn đảo đi. Như người này cùng này hơn một nửa thủ hạ cũng đuổi theo, đảm bảo Phương Tuấn Mi địa thế càng thêm không ổn. Loạch xoạch. Tiếng xe gió rít liên tục, Phương Tuấn Mi còn ở trốn mất dép. Động tinh tuy chật vật hốt hoảng, nhưng trong lòng ý nguyên đủ rất bình tĩnh. Chuyện quan trọng nhất chính là phá bọn họ đạo bất đồng bất tương vi mưu, pháp lực của ta hiện tại rất hùng hồn, đầy đủ chống đỡ đến ta trốn hướng Chí Dương đảo phụ cận. Phương Tuấn Mi tâm niệm điện điểm. Vừa bỏ chạy, vừa lấy ra kiếm đến,

ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Ánh kiếm này bao táp, cái thứ nhất đối đầu, khẳng định là mọi người vừa nãy hoành đến thần thông pháp bảo. Cái gì ô long lánh cự phủ, cái gì vô định phi hoàn, cái gì mũi kiếm ánh đao, tất cả ở dưới đòn này bị đánh bay vang tạc. Một đòn chi uy khủng bố như vậy, nhưng vẫn có thần thông vang ở trên người. Cái kia kiệt trọng một nửa huyết thống, đến từ thiên hải tộc lại là am hiểu nhất hệ nước thần thông chủng tộc một trong, năm đấm nổ ra sau, không phải ánh quyền, mà là một mảnh màu xanh lam làn sóng. Làn sóng đụng với ánh kiếm, bị cắt rời thành phá nát làm nước. Đùng. Nhưng lại sau một khắc, chính là nổ tung thành hơi nước, theo kiếm khí màu xám kia khe hở gian, đánh về phía Phương Tuấn Mi, phảng phất ngàn tỷ căn phi châm một dạng. Ầm ầm ầm. Lại là một mảnh tiếng nổ vang lên, Phương Tuấn Mi đã mở ra không gian báo táp bảo vệ, tiêu diệt hơn nửa, nhưng còn ở non nửa đánh vào người. Bạch Di Kỳ lại nhuộm đỏ một tầng lớn. Hống. Phương Tuấn Mi rốt cục gào thét, mặt mày trợn gian, chiến ý sát ý đồng thời phun trào lên. Bá. Lóe lên bên dưới, liền đến kiệt trọng trên đỉnh đầu, một kiếm điểm đi, hung hãn điên cuồng. Nghĩ chơi bắt giặc phải bắt vua trước xiếc. Lão tử cũng là một đường giết đến một bước này. Kiệt trọng xuyên thủng Phương Tuấn Mi tâm tư, tiếng nói lên lúc, chính là đấm ra một quyền. Oeng. Tầng tầng một tiếng nổ vang. Kiệt trọng vội vàng bên dưới một quyền, đến cùng là không bằng Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm, đau hừ một tiếng, nằm đấm bắn huyết. Thật mạnh uy lực. Tên tiểu tử này, tại sao có thể có lợi hại như vậy? Là thần thông của hắn lợi hại, vẫn là hắn thanh kiếm kia có gì đó quái lạ? Kiệt trọng tâm thần chấn động. Tiểu tử, lại đến. Người này cũng là điên cuồng, sau một khắc, chính là gào thét một tiếng, lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, một cái vòng xoáy màu xanh nước biển, phảng phất hoa một dạng bỗng dưng sinh ra ở hắn quyền trên, nhanh chóng cuốn lấy, cuốn hư không đều vặn vẹo lên, càng có chớp giật cần cù mà sinh. Mà người này đạo tâm khí tức cũng bạo lộ ra, là nhị biến đạo tâm. Phương Tuấn Mi xem trong lòng cuối cùng cũng coi như nhất định. Ầm. Quyền kiếm lại tương giao. Lần này, đến phiên Phương Tuấn Mi giơ lên, đối phương cú đấm này, càng phảng phất đem sức mạnh của hắn đã hấp thu không ít, lại hỗn hợp quả đấm của chính mình sức mạnh, phản đánh về bình thường, trầm trọng lại sắc bén. Ha ha ha, không gian chi đạo thì lại làm sao? Tang nghịch lưu đạo, gặp mạnh càng mạnh. Kiệt trọng cất tiếng cười to. Người này không hổ là đấu thiên thủ hạ đắc lực nhất một trong, ở đây những kia màu xám mũi kiếm đồng thời, còn có thể sử dụng tới như vậy thủ đoạn cao minh. Chương 1380, quân muốn thần chết, canh thứ 3. Hai người ác chiến, Kiệt trọng càng chỉ hai quyền liền bản về cục diện. Cho tới những người khác, cục diện liền khó coi hơn hơn nhiều. Đối mặt cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thoát ẩn thoát hiện ánh kiếm, đã có người kêu lên thảm thiết, có người vội vã trước tiên tránh về phương xa phương hướng bên trong đi. Phương Tuấn Mi nhất tâm mấy dụng, cũng là làm khó hắn. Mà còn có mấy cái không có gia nhập chiến đấu tu sĩ, giờ khắc này cũng là xem ánh mắt do dự. Lại đến, tiếng gầm lên lại nổi lên. Lần này, là Phương Tuấn Mi. Hắn một đôi mắt, quyết tuyệt không gì sánh được, không giải quyết kiệt trọng, căn bản đừng nghĩ tìm đường sống. Hô, tiếng kiếm rít mãnh liệt, Phương Tuấn Mi lại là một kiếm, động bắn mà đến, lần này, phía sau hắn, hiện ra càng nhiều thủ vệ giả thân ảnh, càng nhiều tín ngưỡng lực lượng, điên cuồng gia trì. Kiệt trọng xem ánh mắt lóe nhanh, nhưng cũng không làm rõ ràng được là lý lẽ gì, lại là đấm ra một quyền, vẫn như cũng là vừa nãy nghịch lưu đạo. Nhưng này vòng xoáy chi hoa xoay tròn rõ ràng càng nhanh hơn. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng to lớn nổ vang. Vòng xoáy chi hoa nổ thành phấn vụ đi. Đóa này vòng xoáy chi hoa có thể hấp thu sức mạnh, hiển nhiên là có cực hạn, vượt qua cực hạn liền đến thiên nó xong. Làm sao có khả năng? Hắc Sơn đảo trên chỉ có Lực Vương cùng Đấu Hận, dựa dẫm bọn họ cao minh thần thông mới có thể cường phá ta nghịch lưu đạo, hắn làm sao có khả năng có mạnh như vậy sức mạnh? Kiệt trọng rốt cục hoảng hốt, lại đến. Hồ gầm tiếng, hầu như ở sau trước mắt, lại là vang lên, lộ ra càng thêm điên cuồng kiên định cùng quyết tuyệt. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đánh ra kiếm thứ ba, căn bản không cho đối phương càng nhiều phản ứng thời gian. Phương hướng phía sau bên trong, thủ vệ giả bóng mở, lại nhiều lít nha lít nhít một mảng lớn, phảng phất mang theo thiên quân vạn mã đánh tới. Kiệt trọng xem tâm hồn lại chấn, không kịp né tránh, vội vã lần thứ hai vung quyền. Cú đấm này ra, trên nắm tay dĩ nhiên xuất hiện một cái hố đen dạng quái lạ đồ vật. Cú đấm này chuyên ti phòng thủ, lấy một cái hố đen nhỏ thế giới sức mạnh, hấp thu sự công kích của đối thủ uy lực, là Kiệt trọng coi trọng nhất bảo mệnh thần thông. Vâng. Lại thấy quyền kiếm tương giao, lại nghe tiếng nổ vang lên. Sóng khí tiếng, có vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe. Xem ảnh một. Cái kia hố đen nhỏ thế giới, còn chưa mở ra đến cực hạn, liền bị Phương Tuấn Mi một kiếm đánh nổ, càng liền đối với mới toàn bộ cánh tay phải, cũng nổ nát thành thịt nát. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đều ở hỗn cái gì, còn không cho ta đồng thời động thủ làm thịt hắn. Kiệt trọng hướng sau quăng bay ra ngoài, vừa bay đi, vừa gọi mắng. Cuối cùng một kiếm, quân muốn thần chết, thần nhất định phải chết đi cho ta. Kiệt trọng tiếng la còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi tiếng hét lớn, đã theo lên. Phảng phất dung trời cự lôi một dạng, đánh vào Kiệt trọng trong lòng. Thân ảnh đã đi đến Kiệt trọng trên đỉnh đầu mấy thước nơi, ánh mắt như đế vương nhìn xuống, lại lấy một cái trước chưa bao giờ có tư thế, hai tay nắm kiếm đem, mũi kiếm hướng xuống xuyên đến, dường như muốn một kiếm xuyên nát đối thủ đầu lâu một dạng. Phương Tuấn Mi phía sau, cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, đã lại không biết nhiều bao nhiêu. Hô siêu siêu, nát đầu một kiếm, hướng xuống nổ xuống. Kéo tới đồng thời, Phương Tuấn Mi ngoài thân hư không, toàn bộ quỷ dị vặn vẹo phá nát lên, cuốn lên hùng vĩ tiếng sầm gió, lôi đình rầm rầm, chớp giật ào ào. Thiên địa dị tượng nảy sinh, sinh thành một cái không nhìn thấy lao tủ, đem Kiệt Trọng gắt gao khóa lại. Phương Tuấn Mi thân ảnh ở trong mắt Kiệt Trọng vô hạn cao to uy nghiêm lên, phảng phất đế gần, mà chính mình lại là đã biến thành một cái nhỏ bé không gì sánh được run rế. Bóng đen của cái chết nảy sinh ở Kiệt Trọng trong lòng, hô hấp đình trệ. Mà cũng trong lúc đó, tùy tùng Kiệt Trọng đến những tu sĩ khác cũng là đánh thức. Thực lực tuy rằng đối lập kém một chút, nhưng nhãn lực vẫn có, tất cả đều nhìn ra Kiệt Trọng ngàn cân treo sợi tóc, nơi nào còn dám do dự nữa, tất cả đều thần thông pháp bảo nổ ra, đồng thời giết hướng Phương Tuấn Mi. Quân muốn thần chết, thần nhất định phải chết. Phương Tuấn Mi chiêu kiếm này cũng không đơn giản, là Thanh Đế 36 kiếm một trong, quân muốn thần chết. Chiêu kiếm này cao minh nhất địa phương, chính là ngắn ngủi sinh thành một cái không gian lao tụ, đem chính mình cùng đối thủ đồng thời khóa ở bên trong, ai cũng chạy không thoát. Điều này cũng mang ý nghĩa, như nguyên thần của đối phương tự bạo, Phương Tuấn Mi cũng phải chơi xong, bởi vậy hắn xưa nay không tùy tiện vận dụng. Nhưng ở hiện tại hầu như muốn bị đuổi giết chết cục diện, Phương Tuấn Mi khoát đi ra ngoài cũng phải dùng. Mũi kiếm ập lên đầu mà đến, gần trong gang tấc. Thời khắc này, mạnh như Kiệt Trọng cũng là hồn phi phách tán, bản năng liền nổ ra mặt khác một cái hoàn hảo cánh tay vành đến, ánh xanh như đèn, thoạt sáng mà lên. Giang giác. Tiếng vang thứ nhất, cánh tay vỡ vụn âm thanh, ầm ầm mà lên, lại thấy cốt nhục máu tươi tung tóe, vậy vừa nãy sáng lên ánh xanh, chớp mắt bị diệt. Đùng. Tiếng vang thứ hai, mũi kiếm rơi vào đầu lâu, như cắt dưa hấu bình thường, bổ nổ tung đến. Kiệt Trọng liền tiếng kêu thảm thiết, đều không có đến cùng phát ra, cũng đã bỏ mình ngã xuống. Phương Tuấn Mi lại chạm một cương địch, ở trí nhân kỳ càn quét trên đường, càng ngày càng dũng, càng ngày càng điên cuồng. Giọt máu mũi kiếm, tuyên cáo thời đại mới đến. Mà vào giờ phút này, mọi người công kích cũng đã là ập lên đầu mà tới. Phương Tuấn Mi trước ngã đạo đại tẩy lễ, bởi vì quá chuyên tâm Kiệt Trọng duyên cớ, đã bắt đầu chôn vùi, mọi người thần thông pháp bảo, một đường đánh tới, hầu như là thông suốt. Để cho thời gian của hắn chỉ có một cái chớp mắt. Vúng. Lại là một tiếng quát lớn tiếng, bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi trong miệng, phảng phất bị trấn áp giá long quét đuôi đặc hùng, lại như trong lồng mãnh hổ nộ xé hàng rào. Không có thử nghiệm đi triển khai thiên bộ thông, nếu là đạp không ra đi, liền cái này chớp mắt đều muốn lãng phí. Vèo. Lại là tiếng kiếm rít lên, trường kiếm lại vung, lại thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám mũi kiếm, bắn tới, vẫn như cũng là ngã đạo đại tẩy lễ. Ầm ầm ầm. Lại là một mảnh tiếng nổ vang lên, chen lẫn Phương Tuấn Mi thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Những hắc ám quần đảo này tu sĩ cũng là xấu, nhớ tới trước công kích bị ngăn lại, đại thể đổi thành hơi nước, bao cát, kim quang loại hình, không lọt chỗ nào vậy thần thông. Phương Tuấn Mi lập tức chính là chúng rồi một mảnh, như bị ngàn đao bầm thây bình thường, cả người càng thêm máu me đầm địa lên, bắp thịt khối khối nát đi trừ khử, mấy phần mười hình người khung xương. Đến nơi này, chúng tu mới phản ứng được. Kiệt Trọng bị giết. Mọi người công kích thế, bao nhiêu dừng một chút. Bạch. Phía bên kia, tiếng xe gió lên. Nắm lấy cơ hội này, Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần nữa sử dụng tới vô gian tiên bộ, chạy ra ngoài, lại là trốn mất dép hướng về phương xa. Cái gì Kiệt Trọng không gian chứa đồ, nơi nào còn có mệnh muốn, cũng không biết muốn tiện nghi ai. Nghe được tiếng xe gió, mọi người phản ứng lại. Đuổi. Có người trước tiên quát to một tiếng. Dứt tiếng, chính là hơn một nửa người đuổi theo. Còn lại non nửa, do dự đồng thời, lại đưa ánh mắt thấu hướng về phía Kiệt Trọng không gian chứa đồ lỗ hổng, đáy mắt có chút ít vẻ tham lam. Chư vị, Kiệt Trọng chết rồi, đảo chủ liền mất hai viên đại tướng, nhất định phải tức giận, hắn lưu lại đồ vật cũng không có dễ cầm như vậy, không nên bị ma quỷ ám ảnh. Một ông già dáng dấp tu sĩ vẫn tính tỉnh táo, vội vã hét lớn. Lời vừa nói ra, mọi người cuối cùng cũng coi như là tỉnh táo thêm một chút. Do lão phu lấy đồ vật của hắn, sau khi trở về giao do đảo chủ xử trí làm sao, ông lão lại hỏi. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời gật gật đầu. Một việc bản có thể kéo dài trụ mọi người bước chân sự tình, nhanh chóng bị giải quyết. Phương Tuấn Mi nguy cơ còn chưa kết thúc. Mà may là những người này đều cảm thấy Phương Tuấn Mi đã là cung dương hết đà, không có phái một người về Hắc Ám quần đảo đi chuyển càng nhiều người đến. Chương 1381, trận to mắt chó của các ngươi, canh thứ nhất. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi điên cuồng bỏ chạy, một đường máu tươi bay tung tóe, xương nội tạng không biết tổn hại bao nhiêu, trên người còn có vài chỗ thâm độc nguyên khí tàn phá, hình như khô lâu. Đã không biết bao lâu, không có nhận quá thương nặng như vậy. Rầm. Lượng lớn đan dược vào bụng. Sinh cơ nồng nặc kia, lại là lần thứ hai bắt đầu giúp đỡ Phương Tuấn Mi tự động chữa thương lên, hai bút cùng vẽ, đây là hắn đẩy mọi người công kích, cũng phải giết Kiệt Trọng lớn nhất dựa dẫm. Bây giờ, Kiệt Trọng chết rồi, nhưng mọi người vẫn không có buông tha hắn. Loẹt xoẹt. Từng đạo tiếng xé gió gào thét, lần lượt từng bóng người, lập loè quang ảnh, ở trong thiên địa hắc ám vụ sáng, điên cuồng đuổi theo mà tới. Các ngươi những người này, nếu là lại đuổi theo, đừng có trách ta lại khai sát giới. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn một thân thương, lần thứ hai gầm thét lên truyền âm cho phía sau tu sĩ. Các hạ là muốn hù dọa ai? Ngươi chúng rồi chúng ta nhiều như vậy thủ đoạn, không chết đã là kỳ tích, còn muốn lại giết chúng ta sao? Cũng không biết là ai, lãnh khốc truyền âm. Trận to mắt chó của các ngươi, nhìn kỹ một chút ta vết thương trên người. Phương Tuấn Mi lại quát. Xẹt xẹt. Dứt tiếng, thô bạo không gì sánh được, một cái xé phân đi đã bị đánh thủng trăm ngàn lô rách nát quần áo, lộ ra máu me đầm địa thân trên đến. Mọi người thần thức nhìn lại, cái kia để trần thân trên, không biết bao nhiêu vết sẹo lỗ thủng, nhưng ở này trong thời gian thật ngắn, đã không chảy máu nữa, hơn nữa còn lại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, khép lại, mọc ra thịt mới, phảng phất vô số điều run, ở thân thể mặt ngoài ngọ nghệ bình thường. Nội bộ tuy không rõ ràng, nhưng mặt ngoài tuyệt đối là đang nhanh chóng khôi phục,

nhưng trong một đôi mắt nhưng có ung dung vẻ. Ngay ở một phút trước, hắn liều mạng lại trọng thương một cái tu sĩ sau, rốt cục lệnh đuổi theo các tu sĩ, triệt để thối lui. Hắn kiên trì đến cuối cùng, không có đợi được cứu tinh. Nhưng dựa vào chính mình một thân thần thông, dựa vào sinh sinh bất tức đạo điện, dựa vào ý chí kiên cường, vẫn là quá rồi cửa ải này. Vào giờ phút này, bay đi phương hướng, đương nhiên là Chí Dương đảo. Không đúng, không thể đi nơi đó. Đột nhiên, Phương Tuấn mi mắt sáng lên, lẩm bẩm lầu bầu một câu. Ta hiện tại đã tiếp cận đèn cạn dầu, này một đường đi qua, không biết còn có bao nhiêu khốn kiếp mai phục tại chỗ tối, tùy tiện tới một cái, đều có thể đem ta làm thịt, hơn nữa không có cách nào sống sót vào thành. Phương Tuấn mi ngưng tụ lại cuối cùng tinh thần, chuyển động não. Nghĩ tới đây, chính là quay lại phương hướng, bay đi những phương hướng khác bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất ở sâu trong bóng tối bên trong. Một hướng khác bên trong, một đám còn sót lại hắc ám quần đảo tu sĩ, tụ lại sau, tự nhiên là nơm nớp lo sợ trở về Hắc Sơn đảo. Trở lại Hắc Sơn đảo, đã là mấy ngày sau. Lên trên đảo, lập tức báo cáo Lực Vương Đấu Thiên. Ung tùm đại điện, độ sâu hơn trăm trượng, ô trụ chống đỉnh, mở cá voi là đèn, nơi sâu xa nhất, có một đặc biệt bao la cái ghế, đặt 7-8 trượng trên đài cao. Nơi sâu xa tia sáng, đặc biệt tạm đạm một ít, một đạo cao to dị thường thân ảnh, ngồi ở đó trong bóng tối, không nhúc nhích, phảng phất pho tượng. Đấu Thiên ngồi ở đó trên ghế, nghiêng đầu, hữu quyền chống mặt, nghe mọi người giảng giải, ánh mắt trừng trừng, lạnh như băng động bắn mà đến. Động tác đơn giản bên trong, lộ ra vô cùng thô bạo. Mọi người sau khi nói xong, đồng thời trầm mặc, cũng không dám thở mạnh trên một khẩu. Xem ảnh một. Bên trong cung điện, yên tĩnh một cách chết chóc. Một cái chí nhân hậu kỳ tu sĩ, chừng 10 cái chí nhân sơ trùng kỳ tu sĩ, liền một cái một người một kiếm đối thủ đều không bắt được, còn cho người ta giết 4 cái khác mỗi người mang thương trốn về, ghê gớm. Chỉ chốc lát sau, Đấu Thiên rốt cục mở miệng. Nay vừa mở miệng, chính là chê cười gầm lên, tiếng như sấm nổ bình thường, ở bên trong cung điện vang vọng. Các người đám rác rưởi này, muốn là có tác dụng gì? Hô. Đấu Thiên đột nhiên đứng lên, nhấc theo song quyền lại quát, phảng phất như ma thần. Bên trong cung điện, cuồng phong đột ngột lên, quét ngang mà đi, thổi mọi người đột nhiên thân ảnh lắc lắc, khủng bố như thế, che đậy mà đến, mọi người lại không dám ngôn ngữ. Đấu Hận chết rồi, Kiệt Trọng chết rồi, cái kế tiếp phải chăng liền giờ đến phía ta? Bọn họ phía bên kia, khi nào ra nhiều như vậy lợi hại tu sĩ? Vẫn là các ngươi những người này, đều là cẩu cẩu thả thả, dựa vào đan dược, dựa vào người khác dẫn, mới bỏ tiến cảnh giới trí nhân bên trong đến. Tất cả đều là có tiếng không có miếng. Đấu Thiên lại quát, một đôi mắt cũng bắt đầu đỏ chót lên. Người này xưa nay là cái hỏa bạo tính tình. Nhân vật như vậy, có thể sống tới ngày nay, đi đến một bước này, mặt bên cũng có thể thấy được đến thực lực cường hành. Đạo chủ, việc này, thực sự không trách chúng ta, cái kia tu sĩ nhân tộc quá lợi hại, Kiệt Trọng huynh bị hắn ba kiếm đánh giết. Một cái lao đạo nhân dáng dấp tu sĩ, khổ gương mặt nói rằng, không thể. Đấu Thiên con ngươi ngưng lại, lập tức nói, chính là ta bây giờ đã đạo tâm tạm biến, có thể không ba chiêu đánh giết Kiệt Trọng, đều vẫn là không thể biết được. Đạo chủ, chúng ta cũng không tin, nhưng thật là như vậy, đạo chủ nếu không tin, chúng ta có thể lập xuống lời thề đến. Lại có người nói. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập phụ họa lên. Đấu Thiên cũng không đốc, cảm giác được không tầm thường. Lẽ nào kẻ loài người kia, hắn đã đạo tâm tạm biến? Lập tức liền hỏi. Không, vẫn như cũng là nhị biến đạo tâm khí tức. Có người đáp. Đấu Thiên lặng lẽ, ánh mắt tinh tránh, trầm ngâm một chút, liền nói, đem trước sau trải qua, tỉ mỉ nói với ta một lần, đặc biệt là hắn cùng Kiệt Trọng trận trên đó. Rốt cục tỉnh táo lại. Mọi người vội vàng nói đến, ngươi bổ ta xuống gian, ngược lại cũng nói vô cùng tỉ mỉ. Đấu Thiên nghe xong, lại là lặng lẽ suy tư. Đạo chủ, dựa vào thuộc hạ gặp, hắn không gian chi đạo sát thực rất lợi hại, nhưng còn không đến mức có thể ba kiếm giết Kiệt Trọng huynh, then chốt có thể ở hắn thanh kiếm kia trên. Một nữ tu nói rằng, ngươi vì sao nói như vậy? Đấu Thiên nhìn về phía nàng. Hắn thanh kiếm kia là ở giết Kiệt Trọng huynh trước, đột nhiên đổi đi ra, nhưng thanh kiếm kia khí tức, trên thực tế nhỏ yếu lại quái lạ, khoảng chừng là phổ thông pháp bảo cấp độ, kém xa tít tắp trước hắn dùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nữ tu nói, thuộc hạ hiện tại cẩn thận ngẫm lại, nếu là tầm thường kiếm, hắn thực sự không có đổi lý do. Đấu Thiên khẽ gật đầu. Cái khác không ít tu sĩ, trước cũng nghĩ tới tầng này, đại thể thần sắc phức tạp lên, có chút còn đáy mắt khó chịu liếc cái kia nữ tu một mắt. Liền ngươi thông minh, liền ngươi làm sao nói nhiều. Kiếm kia muốn thật là một ghê gớm bảo bối, Đấu Thiên mơ ước lên, còn có chúng ta phân nhi sao? Đấu Thiên lần thứ hai trở nên trầm mặc, trong một đôi mắt thần sắc đặc biệt thâm thúy trở nên phức tạp, phẫn nộ táo bạo, đã giống như là thủy triều lui xuống. Chẳng lẽ là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo? Chỉ nghe nói qua tu sĩ có thể che giấu hơi thở, không nghe nói pháp bảo cũng có thể che giấu hơi thở à? Đấu Thiên ở thầm nhủ trong lòng, càng có điên cuồng tham lam tâm ý bắt đầu ở trong lòng hắn lan tràn lên. Người này đã đạo tâm tạm biến, đến hiện tại vẫn là trí nhân hậu kỳ cảnh giới, cái kia phá cảnh nhân tổ độ khó không đề cập tới, đơn giản là bởi vì không có cấp 9 linh vật cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo đến trạng tiên thần chi thân, là trong đó cái nào một cái nguyên nhân, hoặc là hai cái đều có. Đấu Thiên chính mình rõ ràng nhất, tên tiểu tử kia đi nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Đấu Thiên lại hỏi. Trước hắn vẫn là hướng về Chí Dương đảo phương hướng trốn, sau đó ra sao, ta liền không biết. Cái kia nữ tu trả lời, cuối cùng vẫn như cũng là Chí Dương đảo phương hướng. Có người nói bổ sung, là cuối cùng truy sát Phương Tuấn Mi tu sĩ, truyền cho ta ra lệnh, thông báo trên đảo tu sĩ, lưu lại một nửa trí nhân trông coi, mặt khác một nửa

hơn nửa muốn phát ở nhóm người mình trên người. Vô thanh vô tức gian, trong sảnh trí nhân tu sĩ đồng thời đứng lên, ánh mắt cực thâm thúy rơi vào Đế Thiên Cương trên người, càng có khí tức phập phù lên. Đầu linh kia đấu khôi ông lão càng là hướng hắn đi tới. Đồ hỗn trướng, các ngươi muốn làm gì? Là muốn khiêu khích chúng ta Huyết Tu La Đại Nhật Bộ sao? Đế Thiên Cương phát hiện không ổn, chính là gầm lên. Bạch, lấy tay vừa sờ, rốt cục lấy ra chính mình thành danh đỏ thương pháp bảo đến. Trường thương màu đỏ máu, dài chừng trượng hai, phảng phất máu nhuộm đi ra bình thường, màu đỏ tươi không gì sánh được. Người kia đi, tựa hồ còn có mùi máu tanh, là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vụ. Đế Thiên Cương tâm thần hơi động, thanh trường thương kia liền ong ong lên tiếng, bùng nổ ra ánh sáng đỏ ngầm đến. Người này toàn thân áo trắng, cầm trong tay đỏ thương, ngược lại cũng có mấy phần không tầm thường khí khái. Đế lão đệ, đừng kích động. Đầu linh đấu khôi ông lão dừng bước, lạnh nhạt nói, thành chủ cũng không có đưa ngươi xem giao ra, đến lắng lại trận sóng gió này ý tứ, chỉ muốn xin ngươi vào phủ một chuyến. Còn các ngươi đại nhật bộ, thành chủ cùng ta đâu không, luôn luôn đều là cực tôn kính, đặc biệt là Đế Thích Thiên tiền bối. Ông lão ngay thẳng nói rằng, nếu ta không đi đây. Đế Thiên Cương lạnh hỏi, ai cũng không phải tiểu tử ngốc, không đi cũng không sao. Tự xưng đấu không, ông lão cười một tiếng nói, chỉ cần ngươi lập xuống một cái lời thề đến, ở lần này phong ba không có giải quyết trước, đều không sẽ rời đi Lưu Hỏa Thành liền được. Nếu ngươi không chịu lập lời thề, lại lén lút chạy, liền làm chúng ta làm khó dễ. Đế Thiên Cương nghe vậy, sắc mặt khó xem ra. Đế lão đệ, ngươi cũng là có chút lai lịch người, không phải bình thường tán tu, thành chủ có thể bảo đảm ngươi, nhất định là sẽ bảo đảm ngươi, có thể không nên vọng động bên dưới, làm sai quyết định, càng không muốn lệnh thành chủ bảo đảm đường lui của ngươi đều không còn. Đấu không lại nói, tuyệt đối là cái hảo thuyết khách. Đế Thiên Cương nghe vậy, ánh mắt lại vùng vẫy một hồi, chung quy là gật đầu đồng ý. Chương 1384, có khác tâm tư đấu khôi tộc, canh thứ nhất. Hắc Sơn đảo tu sĩ đột kích, đấu tiên tự mình xuất lĩnh. Tin tức này đã như bay ở trong thành truyền ra ngoài, khắp nơi là hiện lên vẻ kinh sợ nghị luận, có người suy tư bỏ chạy, rời xa đây là không phải vòng, có người lại là chạy vội hướng về phía phủ thành chủ kia. Mà ở trong thời gian rất ngắn, Lưu Hỏa Thành bốn phía phương hướng bên trong đã bắt đầu có ánh lửa dạng màn ánh sáng, thăng lên, hình thành một tầng cao nhất đạt trăm dặm, to lớn lồng ánh sáng màu đỏ, đem chỉnh tòa thành trì bao vây, lồng ánh sáng bên ngoài còn có nồng nặc trận pháp sương mù, bắt đầu diễn sinh. Đại ca, phủ thành chủ người ở mở ra trận pháp, chúng ta phải đi sao? Không đi nữa e sợ không kịp. Một cái nào đó khách sạn trong hậu viện, Tiễn Cô Châu hỏi hướng về Xích Hà Lãnh, ánh mắt ngưng tụ. Hoảng cái gì, ngươi nhất tự xưng là trí kế, đi nơi nào? Xích Hà Lãnh nhìn trong một cái hướng khác, ánh mắt cực bình tĩnh, lạnh lùng lại nói, Lưu Hỏa Thành bên trong, đối lập cho chúng ta những tu sĩ khác tới nói, phủ thành chủ tu sĩ số lượng vẫn là ít đến hầu như có thể quên, thành chủ nếu là nhất định phải lôi kéo chúng ta chôn cùng, ngăn giới chúng ta liên thủ phản kháng sao? Hắn chịu đựng được nội ưu ngoại hoạn uy hiếp sao? Mọi người bừng tỉnh gật đầu. Chúng ta như phải đi, bất cứ lúc nào cũng có thể, hắn nhất định sẽ thả. Xích Hà Lanh nói rằng, ánh mắt nhìn về phía phương hướng, chính là Đế Thiên Cương giờ khắc này vị trí. Mọi người lần thứ hai gật đầu. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không có lưu lại cần phải. Có người nói. Xích Hà Lanh lắc lắc đầu, trầm mặc chốc lát nói, ta vẫn cảm thấy có chút quái lạ, đồn đại này đấu thiên sát thực tính tình táo bạo, nhưng còn không đến mức ngốc nghếch đánh tới. Cái kia đấu hận quan hệ với hắn, thật sự có tốt như vậy sao? Hắn muốn đánh tới, đã sớm nên giết đến rồi. Ta muốn lưu lại nhìn một chút, đến cùng là cái tình huống thế nào. Mọi người không nói nữa, cũng suy tư lên. Mặt khác một chỗ trong phòng, mấy cái linh căn tu sĩ cũng trong tầm mắt hướng về một ông già, chính là Phương Tuấn Mi trước đụng với năm cái kia linh căn tu sĩ. Ông lão thản nhiên tự đắc uống nước trà, thần sắc cực kỳ nhẹ nhàng. Không cần hoảng, đấu tiên nếu dám hướng chúng ta ra tay, liền Ngục Vương cũng không giữ được hắn. Ông lão nói rằng, hắn tới thật đúng lúc, như người phụ nữ kia cùng bọn họ đồng thời đến, ở phong ba này bên trong, nhất định phải đem nàng cho bắt. Phải. Mấy người ầm ầm hẳn là. Đúng. Ông lão đặt chén trà xuống nói, chúng ta cũng đi ra ngoài đi, ở trong trận pháp này, nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy. Giang giác. Giang giác. Có người lưu, dĩ nhiên là có người đi. Trong bầu trời kia màn ánh sáng màu đỏ, bị mạnh mẽ các tu sĩ đánh ra từng cái lỗ thủng đến sau, thừa dịp trận pháp vẫn chưa hoàn toàn hợp lại, chính là điên cuồng bỏ chạy, gan lớn, có bối cảnh lại là đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Xem ảnh một. Phủ thành chủ người, quả nhiên không có ngăn cản. Trong thành bầu không khí bắt đầu theo kinh hoàng chuyển thành mặt ngoài bình tĩnh, rồi lại sóng ngầm phun trào kiềm chế, lại có phần lớn trí nhân tu sĩ không có bỏ chạy. Chỉ cần nhân tổ không đến, mọi người đều có đấu một trận, đến không ăn thua cũng có thể trốn một cái tự tin. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, chính là tiếng nổ vang, theo phía đông phương hướng bên trong, ầm ầm nổ vang lên. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển. Chí Dương đảo lay động, Lưu Hỏa Thành càng là kịch liệt lay động, cái kia bao vây lấy Lưu Hỏa Thành trận pháp sương mù, lại là điên cuồng cuộn sóng lên, phảng phất thiêu đốt lửa trắng bình thường. Đến nhanh như vậy, mọi người phát hiện động tĩnh, trong lòng cả kinh, theo nhận được tin tức đến hiện tại, nhiều nhất là thời gian uống cạn nửa chén trà. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một mảnh tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu tu sĩ ra phòng ốc cửa hàng, đi tới trong thành trên bầu trời, nhìn về phía âm thanh chỗ đến. Phía đông phương hướng bên trong, cách màu trắng trận pháp sương mù, cũng có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc quang ảnh bùng lên, bày ra đi ngàn dặm vạn dặm nơi. Mọi người có tâm ra ngoài xem đến cùng là tình huống thế nào, lệch lại ra không được trận pháp, đã muộn. cho ta đem bọn họ trận pháp nổ ra, đem bên trong tu sĩ cho ta đổ sát sạch sẽ, là đấu hận cùng kiệt trọng báo thủ. Đang ở mọi người liếc mắt gian, có tiếng gào thét theo phương xa truyền đến, lộ ra ngút trời phẫn nộ, tiếng truyền không biết bao nhiêu giảm đi. Đấu thiên, quả nhiên là đấu thiên đến rồi. Kiệt trọng người này cũng đã chết rồi sao? Là bị ai giết? Hắn cũng là đấu thiên thủ hạ hảo thủ, liền chết hai cái, chẳng trách đấu thiên muốn điên. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng bắt đầu cảm giác được, sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Chư vị, bình tĩnh đừng nóng. Hùng hồn mạnh mẽ ông lão âm thanh, ngang trời vang lên ở trong thành mỗi một góc, đè xuống hết thể tiếng huyên náo âm đến. Trong đó uy nghiêm, kinh sợ mọi người, lại lộ ra tâm định lực lượng. Chư vị ở chúng ta Lưu Hỏa thành dốc sức làm, chính là lão phu khách mời, trời sắp xuống, đều do lão phu trước tiên đẩy, việc này cũng giao do lão phu để giải quyết. Âm thanh lại tới. Mọi người thần thức cùng nhau nhìn, cái kia phương Bắc phủ thành chủ phương hướng bên trong, bay ra một nhóm chừng 10 người, đầu lĩnh tu sĩ, cũng là đấu khôi tộc, thân hình cao lớn, mái đầu bạc trắng, khoác lấm tấm da thú, một tấm nét mặt già nua trên, không thừa bao nhiêu biểu tình, cảnh giới tự nhiên là chí linh hậu kỳ. Chính là thành chủ đấu hùng, là cái nhân vật cực thần bí, phần lớn thời gian đều là bế quan không ra, không biết ở tu luyện cái gì. Đoàn người ở đấu hùng xuất linh dưới, rất nhanh tiến vào sương ngủ, ra trận pháp. Mọi người lại không nhìn thấy, trong lòng gấp nữa. Vào giờ phút này, ở ngoài trận pháp kia, đã có trăm cái tu sĩ triển khai thần thông mênh kích, đầy trời quang ảnh lấp lóe, đương nhiên cũng không hoàn toàn là cảnh giới chi nhân. Đấu thiên một thân một mình, ngồi ở trên một đoàn mây. Không sai, là ngồi, cái kia mây càng bị tạo thành một cái bao la cái ghế hình dạng, lơ lửng ở giữa không trung, đấu thiên nghiêng đầu, lấy quyền chống mặt, như ma thần lạnh lùng nhìn, không hề động thủ. Đấu thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiếng hét lớn, ầm ầm mà lên. Đấu hùng sau khi đi ra, chính là nghiêm nghị gầm lên, nhìn về phía đấu thiên một đôi mắt, phức tạp mà lại thâm thúy. Người của ta bị các ngươi giết, đương nhiên đến giúp bọn họ báo thù đến rồi. Đấu thiên lạnh lùng nói rằng, chuyện cười, nếu tiến vào tràng, sinh tử toàn bằng thủ đoạn. Đấu hùng lại quát, loại này phí lời, ta lại không muốn nghe, ta chỉ biết là, giết người đến mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đấu thiên chơi lên vô lại vậy nói rằng, đấu hùng nghe vậy, một tấm nét mặt giàn mua manh đen một cái. Đấu thiên, ngươi không muốn vô cớ sinh sự, đế thiên cương thân phận, không phải bình thường, nếu là bước lên hai tộc đại chiến, hai người chúng ta đều không gánh được. Đấu hùng âm gương mặt, lặng lẽ truyền âm cho đấu thiên nói, đừng tưởng rằng tộc trưởng đối với ngươi có chờ mong, cùng ngươi từng có ước định, liền có thể muốn làm gì thì làm. Quả nhiên nội tình không đơn giản. Đấu thiên cái này kẻ lỗ mãng nghe vậy, cáo giả vậy nở nụ cười, cũng truyền âm trả lời, ta lần này không chỉ là vì đế thiên cương, thủ hạ ta kiệt trọng cũng bị người giết người, ngươi cần đem một cái khác hung thủ cũng giao ra đây cho ta. Hắn là ai giết? Đấu hùng hỏi. Một nhân tộc, một cái nên là ở nhân tộc bên kia, cho sự chạy đến bên này hỗn nhân tộc, ngươi nên không cần có cái gì lo lắng đi, trước tiên đem hắn giao cho ta, bàn lại đế thiên cương sự tình. Đấu thiên nói rằng. Chương 1385, một cái nho nhỏ kiến nghị, canh thứ hai. Đấu hùng nghe hai mắt híp lại. Một cái chạy nạn đến bên này lang bạt nhân tộc, hắn xác thực vẫn là trêu chọc được, giao lên, nhưng cũng không thể liền như thế giao, bằng không mặt mũi làm sao qua đi. Để bọn họ ngừng tay, đánh tiếp nữa, ta mặt hướng về nơi nào đặt. Đấu hùng lại truyền âm. Khi nào đem người giao ra đây, ta liền khi nào để bọn họ ngừng tay. Đấu thiên lạnh nhạt nói. Lẽ nào có lý đó, đã như vậy, hai người chúng ta, trước tiên tiếp vài chiêu. Đấu hùng quát chói tai, dứt tiếng, chính là trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, so với Phương Tuấn Mi nhị biến khí tức, còn muốn nồng nặc ra một đoạn dài. Một cái bùng lên, chính là đi đến đấu thiên trên đỉnh đầu, đâm tới một quyền. Đấu thiên trên người, tương tự là bốc cháy lên tam biến đạo tâm nồng nặc khí tức đến, mãnh hổ bay lên không bình thường, bay vút lên, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Đòn thứ nhất giao chiến, âm thanh liền như lôi phạt hoành thai, nắm đấm kia va chạm nơi, đầu tiên là một đoàn hắc ám bỗng dưng sinh ra, sau đó là muốn nổ tung lên, hắc ám vô cùng lan tràn, xúc động ra thế giới nát tan, hư không vô tận vỡ vụn đi ra ngoài khủng bố cảnh tượng, sóng khí quần quần bao phủ hướng về tứ phương. Xoạt xoạt xoạt. Phu cận phương hướng bên trong hết thảy tu sĩ ngay đầu tiên bên trong, trước hết chạy ra ngoài, căn bản không dám dừng lại. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang, một cái tiếp một cái nổ vang lên. Hai cái đạo tâm tam biến nam nhân triển khai một hồi nhân tổ bên dưới đỉnh cấp va chạm, tình cảnh chi hùng vĩ, đã vô pháp ngôn ngữ. Tất cả đều là cứng đối cứng chính diện quyết đấu, khẩn thiết tấn công, từng cú đấm thấu thịt. Nếu là hữu địch thị nhìn thấy, bảo đảm là cuồng nhiệt lại hưng phấn. Một cái là hỏa tu, một cái là thổ tu, giết đầy trời vàng hồng quang ảnh tung tóe, hai người thân ảnh cũng bị dần dần nhấn chìm ở trong đó. Phương xa bên trong, mọi người thấy nơi đại chiến kia cảnh tượng, tất nhiên là thổn thức lại cảm khái, lập trường đương nhiên ở chính mình thủ lĩnh bên này. Nhưng lại không biết, trận chiến này nửa thật nửa giả, có một nửa là đánh cho bọn họ, đánh cho trong thành tu sĩ xem, bằng không ai mặt mũi cũng không xuống được. Mặt khác một nửa, đương nhiên là bởi vì đấu khôi tộc hiếu chiến tốt dung hiếu sát thiên tính, hai người gặp gỡ cơ hội này, vậy còn không đánh thoải mái. Trong thành tu sĩ, cách trận pháp, cảm thụ động tĩnh hùng vĩ, đánh giá đấu hùng nên cùng với đấu thiên đánh lên, cũng là thần sắc phức tạp. Xem ảnh một. Thời gian từng điểm đi qua. Vẫn quá rồi thời gian hơn nửa ngày, rốt cục đột nhiên ngừng lại, ngoài trận pháp, quỷ dị bình tĩnh lại. Ai thắng? Ai thua? Là bên này giao người, vẫn là các ngươi bên kia đồ thành? Ngược lại cho cái thoải mái nói a. Mọi người gấp trong lòng càng ngứa. lại nửa chén trà nhỏ thời gian. Vô thanh vô tức gian, liền gặp phía đông sương mù kia nơi, đấu hùng đi vào, lấm tấm da thú đã bị đập nát, một thân vết máu, lồng ngực còn có một cái khủng bố năm đâm dấu, sâu sắc lom đi vào. Lão gia hỏa sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng, hung bạo, phiền muộn. Ánh mắt mọi người cùng nhau xem ra, trong lòng có cảm giác không ổn, cái kia hồng thương tu la đế thiên cương, càng là tâm thần khẽ run. Giết kiệt trọng tiểu tử loài người là ai, lan ra đây cho ta. Chính mình xông họa, chính mình cút ra ngoài cho ta đem sự tình giải quyết. Đấu hùng nhìn xuống toàn thành, nhìn xuống mọi người, tức giận rít gào. Mọi người nghe vậy, lập tức biết đấu hùng thua. Đây là muốn giao người, mà kiệt trọng hóa ra là bị cái tu sĩ nhân tộc giết. Trong giây lát này, trong thành có hạn tu sĩ nhân tộc đều bị bách tộc tu sĩ hung tợn nhìn chằm chằm, bao quát Xích Hà Lãnh năm người, mỗi người trong lòng thét lên khổ. Cái khác tu sĩ nhân tộc cũng ở trong lòng mắng to. Đến cùng là tên khốn kiếp nào làm ra, liên lụy đến trên đầu chúng ta. Đấu hùng đã theo đấu thiên nơi đó, được Phương Tuấn Mi dáng vẻ, bắt đầu thần thức nhìn quét toàn thành. Đương nhiên không có tìm được, nhưng trong thành có chút ít mấy chỗ cấm chế phong toàn ơi. Đây là hắn dáng vẻ, cho ta đi những cấm chế kia phong toàn ơi, đem bên trong tu sĩ đều gọi ra, từng cái tìm. Đấu hùng hét lớn. Trong nháy mắt đánh ra quang ảnh, ở bên người trong hư không, hiện ra Phương Tuấn Mi dáng vẻ đến. Là người này làm ra. Xích Hà Lãnh mấy người, xem con ngươi vừa mở. Cái khác một ít biết Phương Tuấn Mi tu sĩ, cũng là ánh mắt căng thẳng. Còn không đều đi. Đấu hùng lại quát một tiếng. Dứt tiếng, không ít tu sĩ bay đi. Trong thành này tu sĩ, hơn 9 phần 10 đều bị động tĩnh hấp dẫn đi ra, chỉ có hạn một ít trọng thương, hoặc là đến lên cấp bước ngoặt, cảm ngộ bước ngoặt, còn đang bế quan bên trong. Mọi người cũng quản không được nhiều như vậy, không ra chính là mạnh mẽ đổ ra. Rất nhanh, trong thành trừ bỏ trong thành phủ, không còn một chỗ cấm chế phong toàn ơi, hết thảy tu sĩ, liếc mắt một cái là rõ mồn một, đương nhiên vẫn không có. Hắn không ở trong thành. Đấu hùng lập tức đi ra ngoài, nói cho đấu thiên. Làm sao có khả năng? Kẻ loài người kia tiểu tử bị thương nặng như vậy, chỉ có trốn về nơi này đến, mới là an toàn nhất. Đấu thiên lập tức nói rằng. Đấu hùng nghe vậy, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, ta không biết tên tiểu tử kia là trốn đi nơi nào, nhưng ta trong thành, chính là không có, ngươi hiện tại có thể chết tâm sao. Đấu thiên nghe vậy không nói, ngưng này lông mày suy tư lên, người này nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực không thiếu tâm tư. Hai phe những tu sĩ khác, đã đi tới hai vị đại lao phía sau, đấu thiên bên này, gần trăm tu sĩ gặp ra, xác thực là thành thế không nhỏ. Hắn tuy rằng chạy, nhưng đế thiên cương sự tình vẫn không có xong. Chỉ chốc lát sau, đấu thiên lạnh lùng lại nói, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Gặp phải đại nhật bộ cao thủ đến, tộc trưởng chắc chắn sẽ không bảo đảm ngươi. Đấu hùng ánh mắt lấm liệt, truyền âm mắng. Đấu thiên không để ý đến, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, há mồm cất cao giọng nói, xem ở ngươi ngày hôm nay chịu ta một quyền phần trên, ta cho ngươi một bộ mặt, ngươi đem hắn đuổi ra thành đi, ta cho hắn một cái canh giờ chạy trốn, sau một canh giờ, ta tự mình đi tìm hắn, truy sát hắn, như hắn có thể tránh được đi, ta liền tha hắn một lần. Không thể. Đấu hùng lập tức liền là từ chối. Đùa gì thế, đế thiên cương làm sao chạy ra đấu thiên tự mình lần theo. Vậy thì đánh tiếp. Tiếng rít gào ngay lập tức sẽ lên. Đấu thiên phảng phất người điên bình thường, lại giết mà đến. Ầm ầm ầm. Đại chiến lại lên, đấu thiên thật quan tâm cái gì đấu khôi tộc trưởng đối với hắn coi trọng sao? Kẻ liều mạng, xưa nay đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Trận chiến này quá trình, không cần lời thừa, cuối cùng vẫn là đấu hùng túi đầu, tiến vào trận pháp sau, không có cho đế thiên cương sắc mặt tốt, nói ra quyết định đến. Đế thiên cương âm trầm gương mặt, bỏ chạy không để cập tới, hắn còn có thể thế nào? Hiện tại ngươi thỏa mãn sao? Có thể lăn. Đấu hùng trở ra, cứ không khách khí nói. Đừng nóng đội. Đấu thiên tử tốn nói, ta còn có một cái nho nhỏ kiến nghị, hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Kẻ loài người kia tiểu tử, vì ngươi lưu hỏa thành mang đến trận sóng gió này, ngươi là có hay không nên phát xuống lệnh treo giải thưởng, truy nã một cái hắn đây. Đấu thiên nói rằng, chương 1386, dưới trong sao, trên vạn đỉnh, canh thứ 3. Cái tên nhà ngươi, hiện tại cũng biết động não, càng muốn ta giúp ngươi đẩy hắn vào chỗ chết. Đấu hùng cười gằn. Không, vừa vặn ngược lại, ta rất thưởng thức cái này nhân tộc tiểu tử, dù cho hắn giết kiệt trọng. Đấu thiên nhàn nhạt phủ nhận. Mọi người nghe kinh ngạc. Như hắn chịu ném ta, ta không riêng có thể tha hắn một lần, triệt để bỏ qua kiệt trọng việc, càng có thể cho phép hắn một cái Hắc Sơn đạo thống lĩnh vị trí. Như hắn không chịu, ta cũng chỉ đánh giết, mong rằng chư vị cũng không muốn bao che hắn, bằng không ta chắc chắn lại giết tới. Đấu thiên nói rằng, một bộ yêu cực hận vô cùng tốt thưởng thức hình ảnh. Đấu hùng hiểu gật đầu. Trước truy sát quá Phương Tuấn Mi một chuyến kia tu sĩ, lại là tất cả đều phản ứng lại, trong lòng đại thán. Chính mình vị thủ lĩnh này, cũng là chuyển hảo tâm kế, nếu không tìm được Phương Tuấn Mi, vậy thì móc chính hắn đưa tới cửa, nhưng này móc tiền đề, nhưng là bước, trước tiên bước ngươi cùng đường mặt lộ. Làm sao bước? Tự nhiên là để Lưu Hỏa Thành bên này truy nã Phương Tuấn Mi. Mà đấu thiên vừa nãy lần này thưởng thức nói, khẳng định là muốn thả ra ngoài, muốn cho Phương Tuấn Mi biết. Một canh giờ nhanh chóng đi qua. Đấu thiên tự mình đi truy sát Đế Thiên Cương, đương nhiên là một phen giả vờ giả vịt, vị này xem ra không đầu óc tu sĩ, quay đầu liền đến nơi tìm kiếm Phương Tuấn Mi đi rồi. Pháp bảo quan trọng, nào có ở không quản ngươi một cái Đế Thiên Cương. Trận sóng gió này đến nơi này, xem như là triệt để hạ xuống. Hầu như là Lưu Hỏa Thành tất cả mọi người đều cho rằng Đế Thiên Cương là trận sóng gió này trung tâm, nhưng lại không biết Phương Tuấn Mi mới thật sự là nguyên nhân, bao quát đấu hùng đều không có phát hiện. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi trên một chỗ đảo nổi, Phương Tuấn Mi đang ở chữa thương bên trong. Lần này, hắn thương hiếm thấy trọng. Đồng thời cũng biết mình chọc phiền toái không nhỏ, Hắc Sơn đảo tu sĩ chắc chắn sẽ tìm chính mình báo thù, bởi vậy bỏ chạy sau, một đường chữa thương một đường trốn, căn bản không có ở trong một chỗ chữa thương đến triệt để tốt mới thôi. Nay đảo nổi, tên là Vọng Nguyệt, so với Chí Dương đảo đến, còn ở Hắc Ám quần đảo càng phía ngoài xa nhiều lắm. Phương Tuấn Mi khi đến, hết sức cẩn thận, hết sức mang theo cái kia tử thạch mặt nạ, làm thần thần bí bí, liền hắn là cá nhân tộc, đều không người nào biết. Đem chính mình ẩn giấu ở trong đám người, tuyệt đối là cái không kém chủ ý. Trong mặt thất, thanh quang lấp loé. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi phảng phất một cái màu xanh hình người lồng đèn lớn một dạng, ngồi xếp bằng trên giường. Không quản cái khác, lại một lần điên cuồng tu luyện sinh sinh bất tức đạo điện, so với thủ đoạn khác đến, sinh cơ tự mình khôi phục hiệu quả, so với cái khác bất luận cái gì đang dược, đều đến càng tốt hơn càng trực tiếp. Màu xanh mây khói, không hề có một tiếng động lở lở. Phương Tuấn Mi thân thể mặt ngoài đã khôi phục lại trước no đủ, da thịt cốt nhục một lần nữa trông tốt, nhưng nội bộ bên dưới lại vẫn như cũ có không ít thương. Lần này, hắn không riêng muốn khôi phục, còn muốn đem tiêu hao hết thân thể sinh cơ, một lần nữa tu luyện đến đỉnh cao trạng thái, cần thời gian, chắc chắn sẽ không ngắn. Mỗi một lần tiêu hao hết sau trùng tu, đều so với trước càng dài. Lần này, ít nhất là vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua. Đấu Thiên cùng thủ hạ của hắn, từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm Phương Tuấn Mi. Nay Vọng Nguyệt đảo, không tính hẻo lánh, Đấu Thiên hai người thủ hạ đã tới, nhưng không có hỏi thăm được Phương Tuấn Mi tin tức, chỉ được đi những nơi khác bên trong tìm kiếm. Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y Lệ, Cố Tích Kim một nhóm này tu sĩ, còn ở tràn đầy hào hùng là tương lai phân đấu, càng thời đại trước tu sĩ tắc muốn kết thúc, mà càng thời đại mới tu sĩ đã theo sau đuổi sát tới. Trung ương Thánh vực tứ thánh liên minh, mỗi người có địa bàn. Đông Thánh liên minh là ở Tinh La đảo, Nam Thánh liên minh là ở Nam Thánh Sơn, Tây Thánh liên minh là Thiên Hà vực, Bắc Thánh liên minh lại là ở dưới trong sao, trên vạn đỉnh. Dưới trong sao, trên vạn đỉnh. Ở vào Trung ương Thánh vực Lưu Tinh ốc đảo trung ương, là Trung ương Thánh vực bên trong, rất có tên một chỗ linh sơn bảo địa, cũng là phong cảnh thắng địa, liền bản thổ tu sĩ cũng vô cùng thèm nhỏ dãi. Nơi này vạn núi liên miên mấy trăm ngàn dặm, trong đó có hơn vạn cao đến lạ kỳ đỉnh núi, tiếp thiên mỏ sao bình thường, dưới trong sao, chính là ý này. Bắc Thánh liên minh địa bàn, liền xây dựng ở trên những ngọn núi này, đỉnh núi ở giữa, lại lấy cầu treo xích sắt liên kết, hình thành một cái khổng lồ đỉnh núi chi thành, chia lìa lại liên kết. Nghe tới đều cảm thấy rất loạn, nhưng trên thực tế, này vạn phong cùng ở giữa cầu treo xích sắt, bố trí cực có chú trọng, hình thành một cái to lớn siêu cấp trận pháp, đem toàn bộ dưới trong sao, trên vạn đỉnh bao phủ lên. Bố trí thủ đoạn này chính là vị kia tứ thánh liên minh bên trong duy nhất hai bước nửa tu sĩ, vị kia thần bí thanh bảo ông lão. Gần nhất Bắc Thánh liên minh nên đón một việc trọng đại, là kích phát bọn tiểu bối tiến tới chi tâm, chọn hậu bối nhân tài bồi dưỡng. Bắc Thánh liên minh mỗi 5.000 năm có long môn tu sĩ thi đấu, mỗi 30.000 năm có phàm thuế tu sĩ thi đấu, mỗi 80.000 năm lại có tổ khiếu tu sĩ thi đấu, mà nửa năm sau liền đem nên đón tổ khiếu tu sĩ thi đấu. Khen thưởng chi phong phú tự nhiên không cần nhiều lời, mà điều kiện chi phức tạp hà khắc cũng là rất nhiều. Thí dụ như chỉ hạn tổ khiếu trung kỳ cùng sơ kỳ, bởi vì tổ khiếu hậu kỳ cơ bản đều đi rồi 18 tầng địa ngục, ai như vẫn cứ lưu lại, thứ nhất có vẻ không chí khí, thứ hai cũng có vẻ bắt nạt so với hắn thấp. Bởi vì tứ đại tộc vực liên thông duyên cớ, lần này ngoài ngạch bỏ thêm một điều kiện, chỉ hạn nhân tộc. Tin tức này rất sớm liền truyền ra, chọc rất nhiều tu sĩ theo phương xa đổi tới. Vốn là náo nhiệt dị thường dưới trong sao, trên vạn đỉnh càng thêm khách giống như mây đến lên, mỗi ngày là không ngừng độn quang đi tới. Toàn nào đó cầu treo trên, hai cái ông lão dáng dấp tu sĩ đứng sóng vai, liếc nhìn quần phong. Một người trong đó cao to uy vũ, mặt đỏ lừ lừ, tuy mái đầu bạc trắng nhưng ánh mắt lóe lên gian như chớp giật xẹt qua, khí tức cực khiếp người. Một người khác liền muốn thấp bé quá nhiều, tóc đã bạc trắng đến ố vàng, một bộ sắp chết hình ảnh, nhưng ánh mắt đồng dạng là tinh lượng đến dọa người, khoe miệng móc lên gian một bộ cáo giả dáng vẻ, chính là hồi lâu không gặp Vệ Tây Phong cùng Trang Hữu Đức. Hai người bây giờ vẫn như cũng là tổ khiếu trung kỳ cảnh giới, khí tức xem như là nhanh tới tổ khiếu hậu kỳ ngưỡng cửa, nhưng thấy thế nào đều như cũ rất thảm. Xem hai người dáng vẻ, hiển nhiên đã thả xuống cửu án. Nhìn những kia bay tới bay lui lột quang, Trang Hữu Đức nghĩ đến cái gì, khóe miệng đột nhiên một móc. "Sư đệ, ta nghe nói phần thưởng lần này bên trong vô cùng có khả năng có nhị biến đan loại này đỉnh cấp mặt hàng, ngươi không đi tham gia một chút không?" Trang Hữu Đức trước tiên mở miệng. "Sư huynh, cũng đừng nói giỡn." Vệ Tây Phong lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, "Đó là bọn hậu bối sân khấu, hai người chúng ta so với bọn họ lớn hơn bao nhiêu tuổi? Hôn thành như vậy, nào có mặt mũi trên cái này đài. Lại nói, cuối cùng không tranh được thứ tự, tự nhiên là mặt mũi triệt để mất hết, nếu là tranh đến, những kia vãn bối cùng thế hệ các tiền bối, hơn nữa cũng phải chuyện cười chúng ta bắt nạt người." Trang Hữu Đức nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, cười càng có thâm ý lên, nói rằng, "Ngươi một đời này, chính là quá tốt mặt mũi." Chương 1387, hai đời nhóm lên sàn, chương thứ tư. Lời vừa nói ra, không biết nghĩ đến cái gì, Vệ Tây Phong sắc mặt chìm xuống, Trang Hữu Đức lại là thần sắc lúng túng lên, ý thức được chính mình có chút nói lỡ. Vội vã lại nói, "Ngươi kéo không xuống mặt mũi, nhưng ngươi nên biết, đi lão gia hỏa nhóm, tự có lượng lớn, so với chúng ta lão, càng là nhiều đi, vì đi càng xa hơn, liền muốn kéo xuống ra mặt sông về phía trước." Tiếng nói đạo lý, lão gia hỏa trong đôi mắt đều sáng mấy phần lên. Lại nói, không có tới trung ương thánh vực trước, ta cũng đã nhận mệnh, nhưng đi tới nơi này, thấy được những kia chí nhân, nhân tổ cấp bậc tiền bối sau, lại không cam lòng lên. Vệ Tây Phong lặng lẽ. Sư đệ, vẫn là báo cái tên, lại tranh một chuyến đi, ngươi thật cam tâm, liền chấm dứt ở đây sao? Trang Hữu Đức xoay đầu lại, sâu sắc nhìn chăm chú đối phương một mắt. Vệ Tây Phong lại là lặng lẽ một hồi. Sư đệ, ngươi từ từ suy nghĩ, ta trước tiên đi báo danh. Chờ giây lát, Trang Hữu Đức ôn tồn lại nói một câu, xoay người mà đi. Vệ Tây Phong nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, ánh mắt đặc biệt có chút quái lạ. Phảng phất nhìn thấy năm đó mới vào bản tâm kiếm tông lúc, cái kia đối với hắn cực kỳ giữ, lại tuân tuân giáo huấn sư huynh. Mà trên thực tế, hắn sau đó con đường tu luyện, so với Trang Hữu Đức càng thuận, càng tiên tiến phàm thuế trong cảnh giới. Cảm giác này, lâu không gặp. Ánh mắt lại lấp lóe mấy lần sau, Vệ Tây Phong rốt cục bước lớn theo tới. Bên một đỉnh núi nào đó, hai vệ đột quang theo phương xa tới gần lại đây. Đột quang bên trên, một lão phụ nhân, một cô gái trẻ. Lão phụ nhân tuy lão, nhưng mày con mắt phượng, giữa hai lông mày, ngờ ngợ nhìn ra tuổi trẻ dáng vẻ thời điểm tuyệt đại phong thái, ăn mặc cũng là theo cung hình, tỉ mỉ trang phục quá bình thường, lúc hành động, hoàn bội đinh đường, lão tuy lão, nhưng lão tinh xảo, lão tao nhã. Khí tức càng là mạnh mẽ, một đường lại đây, không biết chọc bao nhiêu liếc mắt. Bên người cô gái trẻ, ăn mặc một bộ thêu từng đóa hoa mai lăng la bạch tí điệp, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, từ trong tới ngoài đều tỏa ra tỉ mỉ bồi dưỡng được đến khí chất cao quý. Chừng 20 dáng dấp, vóc người cao gầy, vòng eo tinh tế, khuôn mặt êm dịu nhu hòa, da thịt phấn bên trong thấu đỏ, hai viên con ngươi đen sẫm như điểm mực, mắt trong hồ nát sóng lưu chuyển gian, một đầu tới eo đen sẫm tóc dài, vung vung vẩy vẩy lay động, không nói ra được bất kham thoải mái. Cô gái mặc áo trắng này, có nghiêng nước nghiêng thành vẻ đẹp. Cứ việc chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, nhưng một đường lại đây, rước lấy ánh mắt, tuyệt không thể so bên cạnh lao phụ nhân thiếu tới chỗ nào. Cô gái mặc áo trắng kia, phảng phất cực ít đi ra ngoài, một đường lại đây, đầy hứng thú nhìn trên vạn đỉnh cảnh tượng, phong tình bên trong lại lộ ra mấy phần thiếu nữ vậy hồn nhiên. Không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên lại vô vị vậy môi đỏ hơi động, khóe miệng một móc. Sư tổ bà, tại sao nhất định phải ta tới tham gia cái này tệ nhạt thi đâu à? Ngược lại ta muốn tu đạo tài nguyên, tông môn đều có thể cung cấp à? Cô gái mặc áo trắng truyền âm cho lão phụ nhân nói, âm thanh lười biếng, càng có khác bị lực, đáng tiếc không có những người khác nghe được. Xem ảnh một, đương nhiên là vì để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Lão phụ nhân chừng nàng một mắt, có chút hung tợn truyền âm trả lời. Tông môn tài nguyên tuy nhiều, lại trồng không ra một cái nhân tổ tu sĩ đến, ta đối với ngươi kỳ vọng, không phải là giống như ta chí nhân hậu kỳ cảnh giới. Lại tới nữa rồi. Cô gái mặc áo trắng lộ ra một cái thiếu kiên nhẫn biểu tình. Nhìn ra, nếu không có là bị chiều hỏng rồi, chính là có thiếu kiên nhẫn tư bản. Những người này, thật có thể để ta biết trời cao đất rộng sao? Cô gái mặc áo trắng quét bốn phía đi ngang qua những kia tổ khiếu tu sĩ một mắt, truyền âm hỏi ngược lại, trong ngữ điệu lộ ra ngạo khí. Bà lão nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, đáy mắt vẻ kiêu ngạo vui mừng tâm ý, nhưng lại lập tức ép xuống, nói rằng, không muốn quá bất cẩn, cẩn thận ngã lộn nhào. Tu chân giới so đấu, so với thủ đoạn thần thông, cũng so với tâm cơ trí tuệ. Giống ta cái kia không biết ở nơi nào tra một dạng, ở ngươi cùng nương trong tay, ngã lộn nhào sao? Cô gái mặc áo trắng đôi mắt đẹp liếc nàng một cái, có chút không vui nói. Ha ha. Bà lao nghe cười to lên, cười cực xấu. Phảng phất đây là nàng trong cuộc đời, làm ra thiếu đạo đức nhất, rồi lại đắc ý nhất một chuyện bình thường. Cô gái mặc áo trắng lắc đầu nở nụ cười. Đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, lộ ra ba phần bất đắc dĩ, ba phần xấu não, ba phần phiền muộn, còn có một phần không nói ra được tưởng niệm. Sư tổ bà, ngươi nếu muốn rèn luyện ta, vì sao không trực tiếp thả ta đi ra ngoài lang bạn? Chỉ chốc lát sau, cô gái mặc áo trắng lại hỏi. Đừng nóng nội. Lão phụ nhân thâm ý sâu sắc nở nụ cười, nói rằng, chuyến này nếu ngươi biểu hiện tốt, bị vị nào nhân tổ tiền bối vừa ý, thu làm đồ đệ, ta liền không nữa sẽ quản ngươi. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy lặng lẽ. Hơn nữa, ngươi là muốn đi tìm cha ngươi, mới là thật sao? Lão phụ nhân đột nhiên lại cười giả dối. Cô gái mặc áo trắng mím môi nở nụ cười, không có nói tiếp. Ta biết ngươi nghĩ thấy hắn, muốn biết hắn đến cùng là cái tuýp đàn ông như thế nào, hiếm thấy ngươi nhiều năm như vậy, đều không có lén lút chạy ra ngoài tìm hắn. Lão phụ nhân thổn thức nói, bởi vì ta biết do ngươi đối với ta kỳ vọng, cảm kích ngươi đối với ta vun bón, trừ bỏ đè xuống đối với hắn nhớ nhung, nỗ lực tu hành bên ngoài, ta không cần báo đáp. Cô gái mặc áo trắng nghiêm nghị nói rằng, giữa khuôn mặt không cho mày râu. Lão phụ nhân khẽ gật đầu, thần sắc vui vẻ. Hai người tùy ý hỏi thăm một chút, liền chuyển hướng cái kia báo danh dự thi đỉnh núi phương hướng bên trong. Báo danh nơi, ở một tòa tên là Tử Khí Phong trên quảng trường lớn. Báo danh không phải một ngày, bởi vậy không có người đầu rung động cảnh tượng, bất quá lục tục có tu sĩ theo chân trời bay tới, rơi ở trên quảng trường. Thời khắc này, lại có hai người theo chân trời bay tới. Một nam tính ông lão, một thanh niên hán tử. Nam tính ông lão tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, vóc người cao lớn, tướng mạo cao cổ, một bộ hạc phát đồng nhan hình ảnh. Thanh niên hán tử thân hình cao lớn, sống lưng thẳng tắp, ăn mặc một thân đơn giản vải thô áo tang, da thịt ngăm đen, tướng mạo cường tráng, sắc mặt lạnh lùng, mắt thâm thúy tình bên trong ẩn lộ ra mấy phần ác liệt cuồng dã tâm ý, phảng phất núi rừng bên trong nhảy ra đến dã báo bình thường, cảnh giới là tổ khiếu trung kỳ. Ầm. Ầm. Hai người trọng tiếng rơi xuống đất. Lão đệ, nơi này chính là báo danh nơi, đáng tiếc ta là không có tư cách đó, cùng đi với ngươi tranh một chuyến. Ông lão nói rằng. Dứt tiếng, không người đáp hắn. Quay đầu nhìn lại, thanh niên hán tử kia chính bốn phía nhìn,

đánh chính là khí thế ngất trời, nhưng cũng phát ra sóng khí, đến hàng trước nhất bảng quan tu sĩ trăm trượng nơi, liền bị tầng tầng dày đặc màn ánh sáng cho tầng tầng ngăn cách một thoáng đi. Bốn phía phương hướng bên trong, tiếng la nổi lên. Tiêu Dương huynh, cố lên a. Đưa cái này không muốn ra mặt lão già cho làm. Cao tuổi rồi, lại vẫn tới theo chúng ta tranh cơ duyên. Một mảnh chê cười tiếng, gào thét mà tới. Thời đại mới các tu sĩ, phảng phất không hẹn mà gặp liên hợp lại bình thường, đối với trên đài vệ tây phong phun tung tóe, bày ra bọn họ phân chấn, cũng bày ra bọn họ cay nghiệt sắc mặt. Nhưng một cái lão gia hỏa, vì chính mình tiền đồ lại đụng một cái, có sai sao? Trong bốn phía người xem, đương nhiên còn có rất nhiều không có cảm ngộ đạo tâm, hoặc là bởi vì các loại những nguyên nhân khác, dẫm chân tại chỗ lao ra hỏa, mỗi người nghe vậy, sắc mặt không dễ nhìn. Trang Hữu Đức gương mặt, càng là trầm như hàn đảm chí nước. Trận chiến này, bất luận ai thắng, đều sắp trở thành hắn cái kế tiếp đối thủ, này phân tổ địa thế, cũng là lộ ra sâu xà thăm thẳm mùi vị. Trên đài vệ tây phong, nhưng là một mặt bình tĩnh, đã sớm quên mất vật ngoại thân, trong mắt chỉ có Lý Kiêu Dương đối thủ này. Một cái kiếm rộng, khiến bay lên, muốn đem bình sinh sở học mình, thỏa thích bày ra ở trận chiến này. Đây trời màu vàng dấu ấn bay lượn. Vệ Tây Phong đi chính là Phương Tuấn Mi kiếm ấn chi đạo, lại khai sáng ra thuộc về mình kiếm ấn đến, thần thông biến hóa gian, muôn hình vạn trạng, giết cái kia Lý Kiêu Dương cũng là không dám kinh thường. Vâng, vâng, vâng, tiếng đánh nhau không ngừng, nhưng trung quy muốn phân ra một cái thắng bại đến. Ầm, cuối cùng một cái âm thanh ầm ầm hạ xuống sau, không còn vang lên. Vệ Tây Phong ngửa mặt nằm ở trong hư không, khoe miệng máu tươi, ồ ồ chảy ròng, thân thể cơ hồ bị đốt thành than cháy, kinh mạch không biết bị đối phương hỏa diễm thần thông thiêu hủy bao nhiêu, không nói ra được thống khổ. So với thống khổ càng trước tâm, là lại một lần sau khi thất bại mất tinh thần. Thua, lại thua. Bại bởi tiểu chính mình không biết bao nhiêu tuổi hậu bối. Hai hàng hổ lệ theo khóe mắt lướt xuống, hắn thật đến rời khỏi sàn diễn thời điểm. Thẳng thắn nói, Vệ Tây Phong tu đạo tư chất, năng khiếu tài tình, so với năm đó Nam Thừa Tiên Quốc Trác Thương Sinh, Hoa Chiếu Nguyệt, Ma Đao lão nhân đến, có lẽ đều phải kém vài tia, có thể đi tới hiện tại bước đi này, có thể đi tới trung ương thánh vực, đã là dính Phương Tuấn Mi đám người ánh sáng. Nhưng nên kết thúc thời đại, chung quy muốn kết thúc, nên rời khỏi sàn diễn người cũng chung quy muốn rời khỏi sàn diễn. Chương 1389, nổi giận lão trang, canh thứ hai. Tiêu Dương huynh, đánh tốt. Liền đúng như vậy a. Các tu sĩ tuổi trẻ hoan hô lên, rêu rao lên. Ngoài chiến trường Trang Hữu Đức, xem đặc biệt ánh mắt phức tạp, một mảnh thốn thức vẻ. Hắn có thể đứng ra vì Vệ Tây Phong khuyến khích, nhưng về mặt thực lực chênh lệch, thật không phải khuyến khích có thể bù đắp, hà tất lại để Vệ Tây Phong đánh chính mình vô cùng thê thảm. Bạch. Đang ở thốn thức gian, vị kia Lý Kiêu Dương lại một lần nữa động. Thân ảnh lóe lên, đi tới Vệ Tây Phong bên người phía trên, lấy một cái cực ngạo khí lại cực ngông cuồng đắc ý tư thái, nhìn xuống Vệ Tây Phong, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một cái cười gần đến. Các hạ, là ngươi thua rồi, để ta đưa ngươi ra trận. Ầm. Dứt tiếng, người này một cú đạp nặng nề đá lên, phảng phất là đá một con chó chết, đá một cái vải rách bao tải một dạng, đem Vệ Tây Phong một cước đá vào. A. Vệ Tây Phong kêu lên thảm thiết. Hắn thương rất nặng, lại không nghĩ tới đối phương sẽ làm nhục hắn như thế vậy đá ra trận đến, càng nhiều phản kháng đều không làm ra, liền bị đá bay ra ngoài. Này Lý Tiêu Dương càng là nham hiểm dựa vào một cước này, lại âm thầm nổ ra vài đạo ám kinh đến, lại đoạn Vệ Tây Phong một mảnh kinh mạch xương. Ha ha ha ha. Bốn phía phương hướng bên trong, một mảnh tiếng cười to vang lên. Có hạn một ít cảm thấy động tác này không thích hợp tu sĩ, cũng bị nhấn chìm ở bên người từng cái phân chấn, cay nghiệt, lại dã tâm bừng bừng khuôn mặt bên trong. Lẽ nào có lý đó? Chỉ có Trang Hữu Đức, xem chính là chớp mắt khỏe mắt sắp nước, một đôi quả đấm đầu gì khanh khách vang vọng, trong đôi mắt dường như muốn phun ra ngoài hỏa đến bình thường. Vệ Tây Phong có thể thua, nhưng há có thể bị bọn tiểu bối này như thế nhục nhã. Bạch. Lại trừng Lý Kiêu Dương một mắt, Trang Hữu Đức lóe lên đi ra ngoài, đem Vệ Tây Phong tiếp được, trước tiên giúp hắn liệu lên thương đến, lại trực tiếp đi ra cửa. Trận chiến này, Lý Kiêu Dương thắng. Đệ tử chấp sự cao giọng gọi tới. Lại là một mảnh tiếng hoan hô lên, lại không mấy người đi quan tâm bên kia Vệ Tây Phong. Xem ảnh một. Ngược lại ngồi ở phương hướng khác nhau bên trong Long Bất Hối, lạnh túc khuôn mặt, ngưng mắt liếc mắt nhìn trong cái phương hướng kia, thần sắc đặc biệt có chút không tầm thường. Thân ảnh đứng đứng, tựa hồ muốn lao đi, nhưng chung quy là ngồi xuống. Lại sau gần nửa canh giờ, trong phòng khách sạn, Vệ Tây Phong tỉnh lại. Quay đầu nhìn một chút, rất nhanh nhìn thấy Trang Hữu Đức, lão gia hỏa ngồi ở bên cạnh mình, không lúc nhích, phảng phất vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi pho tượng một dạng. Sư huynh, ta ngày hôm nay có phải là rất mất mặt? Vệ Tây Phong trắng xám như chết khuôn mặt trên, bỏ ra một cái cay đắng ý cười, hỏi hướng về Trang Hữu Đức. Không, ngươi ngày hôm nay làm ra rất tốt, ta biết ngươi đem mình hết thảy thủ đoạn thần thông đều lấy ra, hơn nữa đánh tới cuối cùng. Trang Hữu Đức đầy mắt đau lòng nhìn người sư đệ này, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, nhưng là trông ý cười, hiếm thấy ôn hòa hiền lành, phảng phất một cái nhất hộ độc lão ca ca, cha già. Vệ Tây Phong nhìn hắn dáng vẻ, trong chớp mắt chính là nhiệt lệ lại tung, phảng phất hài tử bình thường, dừng đều không ngừng được. Năm đó, ta mới vừa vào tông môn không lâu, cùng vào cửa trước các sư huynh đánh nhau. Thua thời điểm, ngươi chính là như thế nói cho ta, ngươi chính là như thế gạt ta. Vệ Tây Phong nói rằng. Trang Hữu Đức nghe nở nụ cười, ánh mắt lại chớp mắt đỏ lên. Ngươi dùng những câu nói này, lừa gạt ta xung kích đến đạo thai cảnh giới, long môn cảnh giới. Nhưng lần này, ta muốn cho ngươi thất vọng rồi. Vệ Tây Phong lại nói. Không, Tây Phong, ngươi chưa từng có để ta thất vọng quá, ngươi vẫn luôn làm rất tốt. Trang Hữu Đức nói rằng, còn nặng nề gật đầu, dường như muốn nói cho đối phương biết, chính mình hoa này có bao nhiêu chăm chú bình thường. Vệ Tây Phong gian nan lắc lắc đầu. Trong ánh mắt hiện lên quá đối với trước kia vẻ tưởng nhớ, ngắn ngủi trầm mặc. Kém chút đã quên, ngươi trận chiến kế tiếp chính là cùng hắn đánh. Sư huynh, hắn thật rất lợi hại, nửa tháng sau ngươi đối đầu hắn thời điểm, định phải cẩn thận một chút. Chỉ chốc lát sau, Vệ Tây Phong đột nhiên nói rằng, lợi hại, có thể có Cố Tích Kim lợi hại, có thể có Long Cẩm Y lợi hại, có thể có Tuấn Mi lợi hại. So với bọn họ đến, hắn là cái dám gì? Trang Hữu Đức há mồm liền mắng. Vệ Tây Phong nghe nở nụ cười. Trong phòng sầu não bầu không khí rốt cục tản đi không ít. Sư huynh, việc nơi này sau, ta dự định về Nam Thừa Tiên Quốc, về Bản Tâm Kiếm Tông nhìn, dạy dỗ những tiểu bối kia, ngươi cùng ta đồng thời trở về đi thôi. Vệ Tây Phong nói rằng, hiển nhiên cũng không coi trọng Trang Hữu Đức trận chiến này. Trang Hữu Đức nghe mắt sáng lên, có chút phức tạp trầm ngâm một chút, liền cất cao giọng nói, tốt, chờ ngươi sau khi thương thế lành, chúng ta liền về Bản Tâm Kiếm Tông đi. Tuấn Mi không rảnh đi làm ra sự tình, liền do chúng ta hai lão đến làm đi. Vệ Tây Phong gật gật đầu, nhắm mắt ngủ. Trang Hữu Đức lại nhìn hắn vài lần, ánh mắt lạnh âm xuống, thần thức đi vào chính mình không gian chứa đồ đến, kiểm tra lên trong đó từng loại đồ vật đến. Trong giây lát này, lại thành cái kia giả dối cáo giả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đại chiến không có ngừng, còn ở có càng nhiều tu sĩ bị đào thải, càng nhiều tu sĩ thanh danh vang dội. Cái kia Phương Bất Hối cùng Long Bất Hối đều là một cái trong đó. Hai người triển lộ ra thủ đoạn, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, đến nay đều còn biểu hiện vô cùng thong dong. Đặc biệt là Phương Bất Hối, một tay hệ nước thần thông, triển khai thần hô kỳ thần, đã mơ hồ bị không ít tu sĩ đẩy vì lần này hạt giống tu sĩ một trong. Thời gian nửa tháng nhanh chóng đi qua. Một ngày này, rốt cục đến phiên Trang Hữu Đức cùng Lý Kiêu Dương một trận chiến, Trang Hữu Đức mới vừa lên đài, chính là một mảnh tiếng bàn luận lên. Lại tới nữa rồi cái đoạt cơ duyên lão gia hỏa. Người này, lão thành như vậy, là ở sắp chết ngưỡng cửa thời điểm, mới bỏ tiến hạ xuống trong cảnh giới sao? Tên như vậy, mặc dù tiến vào vòng kế tiếp, cũng thực sự không có bao nhiêu sức thuyết phục. Không cần nói giỡn, hắn sao có thể đánh thắng được Kiêu Dương huynh? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhiều là đối với Trang Hữu Đức trào phúng cùng chẳng đáng. Trang Hữu Đức ra mặt, là cỡ nào dày? Thú hổ vốn là không cảm giác mình có cái gì sai, ngẩng mặt làm ngơ, xoa xoa chính mình một đôi gầy gò tay nhỏ, lặng lặng đợi đối thủ đến. Bạch. Tiếng gió hét một tiếng, Lý Kiêu Dương rơi vào đối diện ngàn trượng nơi. Người này tuy có cái tốt sư phụ, lại có mấy phần danh thiên tài, nhưng cùng Vệ Tây Phong, Trang Hữu Đức một dạng, tạm thời vẫn không có dung hợp cấp 8 linh vật, cũng không có đạo tâm nhị biến, bằng không trận chiến này cũng không cần đánh. Ta nhớ tới ngươi. Lý Kiêu Dương híp mắt, nhìn Trang Hữu Đức, không có vội vã động thủ, thảnh thơi vậy nói, nửa tháng trước, đánh với ta tên kia, cuối cùng chính là bị ngươi mang đi. Không biết hai vị là quan hệ gì? Hắn là sư đệ ta. Trang Hữu Đức nhẹ nhàng trả lời, cũng không có vội vã động thủ. Chẳng trách đánh liều mạng như vậy, hóa ra là muốn làm ta nhiều nhận một điểm thương, vì ngươi người sư huynh này, sáng tạo thắng cơ hội của ta. Lý Kiêu Dương đầy mắt chẳng đáng. Dứt tiếng, chính là một mảnh châm biếm tiếng cười nhạo. Trang Hữu Đức miệng niết niết, tựa hồ không tức giận, cười hắc hắc nói, chuyện như vậy, ngược lại giống ta sẽ làm ra, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nguyên lai còn là một cáo giả, đáng tiếc các ngươi lên sân khấu trình tự đạo. Lý Kiêu Dương đầy mắt khôn khéo vậy cười. Trang Hữu Đức nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, chuyển đề tài nói, hai người chúng ta trận chiến này, nếu là đánh xong, cái kế tiếp đối thủ là ai? Lý Kiêu Dương nghe kinh ngạc một thoáng, không rõ Trang Hữu Đức là có ý gì. Chương 1390, đủ đê tiện, đủ vô sỉ, canh thứ 3. Là ta. Có nữ tử âm thanh theo ngoại vi nơi truyền đến. Mọi người chỉnh tề quay đầu nhìn lại, rất nhanh tìm đến cô gái này, là cái vây quanh hai tay, người mặc chiến giáp, phảng phất mặt lạnh la sát vậy nữ tu. Cô gái này tựa hồ cũng không đơn giản, một mặt ngạo khí vẻ. Tiện nghi ngươi. Trang Hữu Đức nụ cười bắt đầu thu hồi, nhìn chăm chú cô gái kia, ánh mắt cực lạnh lên. Ngày hôm nay ta chính là dùng răng cắn, ta cũng phải đem tên tiểu tử này cắn xuống mấy khối thịt, cắn ra một thân thương đến. Âm khí âm u, trận mắt rít gào. Trang Hữu Đức dường như trở mặt bình thường, theo vẻ mặt tươi cười, chớp mắt chuyển thành âm u rít gào, trong một đôi mắt bắn ra là trước đây chưa từng thấy điên cuồng cùng lạnh lẽo. Phối hợp hắn cái kia dàn mua dị thường khuôn mặt, đặc biệt hung lệ. Trong chớp mắt này, toàn trường yên tĩnh lại, cảm nhận được Trang Hữu Đức không thể lay động một cái nào đó niềm tin. Cô gái kia giờ khắc này mới biết, Trang Hữu Đức không phải muốn hướng mình khiêu khích. Đối diện Lý Tiêu Dương cũng là nghe chấn động một cái, sắc mặt không dễ nhìn lên, trong lòng mơ hồ phát lên cảm giác không ổn. Nhưng rốt cuộc thực lực xếp ở nơi đó, cũng là trải qua sát phạt, rất nhanh sẽ là hừ lạnh một tiếng. Đánh sư đệ, làm sư huynh đi ra liền báo thù cho hắn, được lắm có tiền đồ tông môn, quý tông đi ra tu sĩ, chỉ sợ đều là các ngươi sư huynh đệ như vậy mà hàng. Lý Tiêu Dương hắc cười nói, chỉ tiếc lang bạt tu chân giới, dựa vào chính là thực lực, không phải miệng, bằng không quý tông khẳng định là trung ương thánh vực đệ nhất đại tông môn. Ha ha ha. Dứt tiếng, một mảnh tiếng cười lớn lên. Mới vừa rồi bị Trang Hữu Đức trở mặt, hai ở mấy tức các tu sĩ tuổi trẻ, phảng phất chính mình bản về một thành bình thường, tinh thần phấn chấn lên. Lão quỷ, có thể đừng chỉ nói không luyện. Đánh bại huynh đệ các ngươi sau, là còn có hay không cái miệng càng sắc bén sư phụ đi ra tìm bại a? Mọi người lại là chê cười kêu gào. Trang Hữu Đức đối với mọi người chào phúng, lại một lần ngoảnh mặt làm ngơ. Âm khí âm u nở nụ cười, nhìn Lý Kiêu Dương nói, chúng ta trong tông môn, đi ra tài năng xuất chúng nhất tên kia, ngươi ở trên tay hắn, quá không được một kiếm. Gia Châu người người sẽ thổi. Lý Kiêu Dương cười gằn. Trang Hữu Đức không ở nhìn về phía, quay đầu nhìn về phía mặt phía bắc nơi nào đó trên đài cao, sáu cái trí nhân tu sĩ, song song mà ngồi, là lần này trọng tài. Xem ảnh một. Một người trong đó, chính là Lý Kiêu Dương sư phụ Ngọc Trần Tử, một cái danh tiếng không tính quá tà lao đạo nhân, cảnh giới là trí nhân trung kỳ. Trang Hữu Đức ánh mắt rơi vào Ngọc Trần Tử trên người, lại mở miệng nói, "Tiền bối, ta biết Lý Kiêu Dương là người đồ đệ, nhưng ở này trên võ đài, ngươi cũng không thể nhúng tay, xin ngươi không muốn phá hoại quy củ." Ngọc Trần Tử ngạo khí một rên. Trang Hữu Đức sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh lẽo lên, lại gầm hét lên, "Sư đệ ta, ta giết không thể nhục. Ngày hôm nay, trừ phi ngươi đồ đệ đem ta đánh chết, bằng không ta đều sẽ không ngã xuống, ta sẽ giống một con chó điên, đuổi theo hắn cắn, mãi đến tận cắn được hắn chịu thua, cắn chết hắn mới thôi." Lời vừa nói ra, toàn trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Cái khác mấy cái trí nhân các tu sĩ, lại là trao đổi một cái ánh mắt. "Ta không để ý cái gì thứ tự, không để ý tưởng tượng gì." Trang Hữu Đức âm khí âm u lại nói, "Đến chưa khí lực thời điểm, bỏ không lúc thức dậy, ta thậm chí không để ý ta cái mạng này, chính là tự bạo, ta cũng phải hỏi ngươi đồ đệ, đòi một câu trả lời hợp lý đến." "Dạo." Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc bắt đầu ngưng mấy phần. Đây là thật muốn liều mạng. Lý Kiêu Dương sắc mặt đã đặc biệt khó xem ra. Thi đấu quy củ là đánh tới một phương chịu thua, hoặc là ra trận liền có thể, ta ngày hôm nay là chắc chắn sẽ không chịu thua, càng sẽ không ra trận, bởi vậy, tám vị tiền bối, mời các ngươi không muốn phá hoại quy củ, tới cứu tên tiểu tử này. Trang Hữu Đạo lại nói, tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị mà tới. Các ngươi là so với ta càng già hơn lão gia hỏa, bởi vậy, mời các ngươi tám vị muốn một điểm mặt. Trang Hữu Đạo lại nói một câu. Rào. Tiếng ồ lên, càng lớn lên. Bàng quan các tu sĩ bắt đầu trợn to hai mắt. Tuyệt đối là muốn liều mạng. Cái này tiểu lão đầu, không tiếc đắc tội tám cái trí nhân tu sĩ, cũng phải cầm ngôn ngữ đem bọn họ đem trụ, làm bọn họ không chịu được mất mặt cứu. Tám cái trí nhân tu sĩ sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Nhưng trong lòng như thế nào đi nữa căm tức, tổng còn không đến mức ngay ở trước mặt nhiều như vậy tu sĩ, liền phát tác ra. Cái kia Lý Kiêu Dương sắc mặt khó hơn nữa nhìn một tầng, đối phương đã nói rõ, đến cuối cùng sẽ tự bạo, này một chiếc đánh như thế nào? Bất hối, ngươi nhìn thấy không? Đây chính là tâm cơ. Trong một cái hướng khác, bà Lao kia ánh mắt như điện rơi vào Trang Hữu Đức trên người, truyền âm cho Phương Bất Hối, thần sắc cực nghiêm túc. Tuyệt đối đừng thật đưa cái này tiểu lão đầu xem là một con chó điên, hắn còn chưa mở đánh, trước hết lấy ngôn ngữ bố trí tâm kế, Ngọc Trần Tử bọn họ tám cái, cuối cùng có thể hay không sẽ mặt xuống ra tay ta không biết, nhưng này Lý Kiêu Dương đã bị hắn dọa sợ, một hồi đánh lên, nhất định bó tay bó chân, chống trước chống sau. Phương Bất Hối gật gật đầu. Trước ta cũng có chút xem thường những này bị cảnh giới kẹp lại tiền bối các tu sĩ, bây giờ nhìn đến này người, ngược lại cũng khiến người khâm phục, bọn họ cũng là có tôn nghiêm. Ta cũng có chút thưởng thức cái này tiểu lão đầu, đáng tiếc hắn quá già chút, nếu là cái tuổi trẻ tinh tráng hắn tử. Lão phụ nhân cười đầu trộm đuôi cướp nói đâu đâu lên. Cái kia Phương Bất Hối một khuôn mặt đẹp, nghe trực đen xuống. Không muốn phí lời, muốn đánh liền đánh đi, không ai đối với các ngươi tình hình đệ ý cảm thấy hứng thú. Cái kia Ngọc Trần Tử rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo pháp lực, vừa lên tiếng liền đè xuống toàn trường ông ngụ tiếng. Lão gia hỏa trong ngữ điệu lộ ra sâu sắc chẳng đáng. Trang Hữu Đức nghe vậy, cười ha ha. Đấu võ. Theo song phương lên đài thời điểm, không phải cũng đã đấu võ sao? Trang Hữu Đức khôi phục lại tầm thường cáo giả cười gian dáng vẻ, nhìn phía Lý Kiêu Dương nói, "Tiểu lão đệ, có cảm giác hay không đến, pháp lực của ngươi vận chuyển có chút không đúng lắm a?" "Dạo." Mọi người tiếng ồ lên, lại cao một làn sóng. Tiểu lão đầu này nói rồi nhiều như vậy, chẳng lẽ còn có kéo dài thời gian, lặng lẽ hạ độc thủ đoạn này bố trí. Dựa theo quy củ, lên đài đến, không hỏi thủ đoạn, hạ độc tuy rằng đê tiện một điểm, nhưng cũng là không thể chỉ trích. Vậy xem tu sĩ bên trong, một ít nham hiểm lao ra hỏa, đã đại tán vậy gật đầu, đây mới là chúng ta cáo giả phong thái a. Đủ đê tiện, đủ vô sỉ. Đối diện Lý Kiêu Dương, tự nhiên càng là chấn động. Đùng. Ngay lập tức, bàn tay lớn hướng ngực nhấn một cái. Không biết xúc động pháp bảo gì, trên người ánh vàng bùng lên, chớp mắt sinh thành một cái vòng hình màn ánh sáng, đem chính mình bao lên, sau đó bay tránh khỏi. Này vừa bay tránh, quả nhiên phát hiện không ổn. Trong kinh mạch, nhiều từng đạo màu đen con rắn nhỏ dạng quái lạ tia nhỏ du tẩu, không đau không ngứa, nhưng cũng lệnh pháp lực vận chuyển, rõ ràng chậm trễ vài tia. Này vài tia, xem ra không coi là nhiều, nhưng ở cao thủ so chiêu bên trong, có lẽ liền đem quyết định thắng bại, quyết định sinh tử. Loẹt xoẹt. Lý Kiêu Dương lại mò hướng mình trong không gian chứa đồ, lấy ra vạn linh giải độc đan dược đến nuốt vào. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát lớn, bắt nguồn từ đỉnh đầu. Trang Hữu Đức đánh tới, triển khai hắn cái gọi là này chó điên cắn người vậy một trận chiến. Chương 1391, đê tiện đến cùng, canh thứ nhất. Trang Hữu Đức lăng không đánh tới, đạo tâm khí tức hừng hực như lửa bình thường tiêu đốt. Hắn ở Long Môn bên trong, cảm ngộ đạo tâm, là bảo vệ đạo tâm, nghe tới cao to lại chính phái, cùng hắn hèn mọn giàu hoạt tuyệt nhiên không giống, nhưng tiến vào phàm thế kỷ, biến đổi sau, nhưng là hóa thành buông tay đạo tâm. Buông tay giả, quan vậy. Do các ngươi tiểu bối dần vật đi, lão phu lại quản không được nhiều như vậy, nên đi truy tầm đạo của chính mình, bởi vậy có thể thấy được, cái môn này đạo tâm hào hiệp cùng bất kham. Lăng không mà xuống, như lão hổ đập tới, hung mãnh bên trong lộ ra bất kham thoải mái. Trang Hữu Đức nắm tay thành chảo, mười đạo bước bắn ra chảo mang, bay vụt mà đến, tốc độ đã nhanh, lại ác liệt vô cùng, siêu siêu chi gào thét, như phi lưu thẳng xuống, hình thành một cái ánh sao lao tù hình dạng. Lý Tiêu Dương thấy thế, vội vã lại né tránh đồng thời, vỗ tay đón lấy, nhất thời phát hiện không tên ràng buộc quấn quanh người cảm giác truyền đến, né tránh tốc độ cũng chậm. Hô! Đỏ rực trưởng ảnh gào thét mà đi, tốc độ so với đỉnh cao thời khắc đến, cũng đã rõ ràng chậm vài tia. Xẹt xẹt. Xé rách tiếng vang, máu tươi tung tóe. Trang Hữu Đức đòn thứ nhất ra tay, liền làm đối phương trúng chiêu, cánh tay bị xuyên thủng ra ba cái lỗ thủng mắt đến. Chứ, Lý Tiêu Dương cũng coi như kiên cường, không có thê thảm dên lên, tiếp tục điên cuồng vận chuyển pháp lực né tránh đi đồng thời, đột nhiên hét một tiếng, quyền oanh hư không, trên nắm tay hào quang màu làm đậm bùng lên. Oanh! Hư không kịch liệt lay động lên, trong võ đài hư không này, bắt đầu có tầng tầng đạo đạo vầng sáng xanh lam, theo hư không lay động, dập dần lên, phảng phất sóng nước lấp loáng mặt nước. Thủ đoạn này, là Ngọc Trần tử thân truyền một môn nguyên thần thần thông, uy lực cũng coi như không tầm thường. Cái rắm! Đuổi theo Trang Hữu Đức, cũng là hét lớn, lại là một mảnh chỉ mang đánh tới. Lão phu có thể sống lâu như thế, đã sớm từ đầu đến chân, liền hàm răng đều vũ trắng đến, nguyên thần của ngươi thủ đoạn cũng muốn thương tổn ta. Trang Hữu Đức một bên hét lớn, một bên pháp quyết bấm nhanh lên, chỗ đầu còn có một tầng màu xanh lam quang ảnh lập lòe. Vù vù, tiếng gió rít gào. Mười mấy đạo kiếm nguyên bao tác, ở Trang Hữu Đức bên người, gào thét mà sinh, bao tác phảng phất dấu kiếm chi huyền, từng thanh kiếm hình bóng mờ, từ trong đó bước lên mà ra, giết hướng Lý Kiêu Dương, cái môn này thủ đoạn, ngược lại cũng có mấy phần hùng vĩ huyền diệu khí tượng. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Xem ảnh một. Hư không cắt rời, tình cảnh bắt đầu loạn cả lên. Lý Kiêu Dương hiện tại cần nhất, đương nhiên là giải Trang Hữu Đức hạ độc, bởi vậy không có liều mạng, đi đầu né tránh. Chỉ tiếc này hư không võ đài lại lớn như vậy. Tầm thường tổ khiếu tu sĩ một đòn, mấy trăm dặm vẫn có, ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi? Rất nhanh, chỉ có thể đối kháng lên. Chỉ trong chốc lát, Lý Kiêu Dương liền nhận không ít kiếm, máu me đầm địa lên. Trang Hữu Đức nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng triển khai chính mình sở trường nhất thần thông. Tiểu Tống A, ngươi tỉ mỉ luyện chế độc, ngàn vạn đến giúp ta nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Lão gia hỏa một bên trong lòng cũng nói, cũng không hy vọng hoàn toàn khắc chế đối thủ, rốt cuộc nơi này là càng phồn bình tu chân đại thế giới, nhân ra giải độc đan hội kém sao? Rầm rầm rầm. Hư không võ đài bên trong, tia lửa văng khắp nơi, tiếng ầm ầm lên. Lý Tiêu Dương phản ứng cũng là nhanh, nếu pháp lực vận chuyển không thoải mái, đơn giản lấy ra pháp bảo đến, người này sư phụ Ngọc Trần Tử, vẫn là này tứ không ít pháp bảo cho hắn. Tiếng xe gió rất nhanh bay rít. Cái gì phi kiếm phi hoàn, ánh châm bông cát, lại có 4 cái, toàn bộ chí ít là hạ phẩm tiên tiên linh bảo cảnh giới. Lão phu cũng có. Trang Hữu Đức xem cười ha ha, cũng đào lên pháp bảo đến, bảo tháp kim truy cũng là mùa tùng, Phương Tuấn Mi trước đây, nhét quá không ít món hàng tốt cho vị lao sư huynh này. Hai người theo đấu pháp, chuyên vì đấu bảo. Trang Hữu Đức lại vẫn là thắng một bậc, không riêng pháp bảo nhiều, hơn nữa đối với pháp bảo khắc chế lẫn nhau cùng điều khiển, vô cùng thành thạo, càng hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối là không có chuyện gì liền đem chơi, suy tư, tính toán loại kia. Ầm. Lý Kiêu Dương thân thể liền chấn, lại trúng mấy đòn. Tuy thương không tính trọng, nhưng cũng là mặt mũi lại ném. Lẽ nào có lý đó? Một cái già đến chết nhanh lão ra hỏa, cũng dám như thế bắt nạt ta. Lý Kiêu Dương một tấm tuấn tú khuôn mặt, dần dần vặn vẹo nắm chặt, trong mắt hiện lên quá hung lạnh thô bạo vẻ, nhưng lại hôn tạp ở một chút do dự, phảng phất ở làm một cái gian nan quyết định. Nhưng mấy tức sau, chính là ánh mắt đột nhiên hung ác, lấy tay luồn vào không gian chứa đồ, lại đào lên. Lao giả, chết đi cho ta. Lý Kiêu Dương nghiêm nghị rít đạo, giơ lên mới móc ra cái thứ này, chính là cuồng đập ra đi, tiếng sầm gió, nhất thời gào thét, hư không tiếng vỡ vụn nổ lên. Trên lôi đài, sáng lên một vòng mặt trời đỏ, ngôi sao rơi dụng bình thường đập tới. Bảo vật này là một khối màu đỏ rực tảng đá, hình dạng có chút bất quy tắc, trời sinh chi vật bình thường, mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, tản mát ra khí tức, dĩ nhiên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Mặt hàng này, Phương Tuấn Mi tuy rằng không lọt mắt, nhưng tổ khiếu trung kỳ tu sĩ, có tuyệt đối không mấy cái, Lý Kiêu Dương vốn là đặc biệt giữ lại đối phó phía sau người lợi hại hơn. Đá lửa gào thét đập tới, tựa hồ chất chứa nặng vô cùng sức mạnh. Trang Hữu Đức cái kia báo cắt pháp bảo, phảng phất không có gì bình thường, bị xuyên thủng qua, sóng nhiệt như nước thủy triều tới gần. Trang Hữu Đức xem trong lòng căng thẳng, vội vã tránh đi. Đồng thời thôi thúc những pháp bảo khác lại đây chặn lại. Ầm ầm ầm. Tiếng đụng bay, một cái tiếp một cái lên. Trang Hữu Đức những kia trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, phảng phất như bẻ cảnh khô bình thường bị đánh bay, càng là tia sáng ảm đạm, rõ ràng bị thương. Hung vĩ sóng khí, đập Trang Hữu Đức liền chấn, thổ huyết liên tục. Chớp mắt ở giữa, Lý Tiêu Dương liền xoay chuyển cục diện. Tiêu Dương huynh đánh được, cuối cùng cũng coi như hồi về cục diện. Bàng quan trẻ tuổi các tu sĩ, lại bắt đầu cổ vũ lên. Mà không ít lão gia hỏa, dù cho là âm hiểm nhất đê tiện lão gia hỏa, lại là bắt đầu đứng ở Trang Hữu Đức bên này. Mỗi người trong mắt có vẻ chờ mong. Ào ào ào. Trang Hữu Đức cũng bắt đầu đào đồ vật, lam, màu đỏ, lục, đen, từng đoàn sương mù bắt đầu ở hư không võ đài trên tràn ngập lên. Chỉ là coi trọng vài lần, liền biết tuyệt không phải vật gì tốt. Lao giả, ngươi chỉ có thể hạ độc sao? Hạ độc có thể giúp ngươi xung kích đến cảnh giới chí nhân. Chẳng trách ngươi bị kẹt ở cảnh giới này bên trong. Trẻ tuổi các tu sĩ càng thêm kêu gào lên. Trang Hữu Đức mới mặc kệ, hắn liền là một người như vậy, vì đạt đến mục đích, xưa nay cũng có thể không chừa thủ đoạn nào. Nếu không có năm đó có bản tâm kiếm tông cái này lo lắng, nói không chắc thật trở thành một từ đầu đến đuôi lão tà vật. Tiếp tục đào, muốn đào không dòng dõi, trong trận chiến này dùng hết thủ đoạn của chính mình. phía bên kia, hút khí lạnh âm thanh bắt đầu vang lên. Lý Tiêu Dương vừa nãy rõ ràng đã phục quá vạn linh giải độc đan dược, giờ khác này vẫn là cảm giác được mấy tầng không ổn, sinh cùng trong thân thể. Ngứa lạ, thối giữa, pháp lực vận chuyển lại không khoái lên, thậm chí còn có chuyện nam nữ dục vọng bắt đầu sinh ra ở trong lòng. Trang Hữu Đức thực sự là đủ nham hiểm, liền phi độc xuân dược cũng bắt đầu hạ xuống đến rồi, thực sự là đê tiện đến cùng. Mà những đan dược này, tất cả đều là hắn nhiều như vậy đến, tỉ mỉ cướp đoạt đến. Chương 1392, lão hồ hiện, canh thứ hai. Trong chớp mắt, địa thế liền biến. Lý Tiêu Dương lại một lần né tránh lên, dùng đan dược cường trấn tâm tính, áp chế cái kia không hiểu ra sao kịch độc cùng xuân dược sức mạnh. Thông thường tới nói, tu sĩ tu luyện công pháp đều có mấy phần tôi thể, luyện thể hiệu dụng, hơn nữa độc chi nhất đạo, thực sự rất khó nghiên cứu đến quá sâu cảnh giới lại thành, có rất ít lợi hại tu sĩ sẽ bị chớp mắt độc chết. Xiu xiu. Lý Tiêu Dương tránh một cái, cái kia đá lửa pháp bảo thế tiến công cũng bắt đầu rối loạn mấy phần lên, Trang Hữu Đức như vậy cáo giả, làm sao có khả năng không nắm lấy cơ hội này, lần thứ hai truy sát lên. Trong hư không võ đài, lại thấy quang ảnh bùng lên, pháp bảo kiếm ấn lóe nhanh, tình cảnh cực loạn. Tiểu tử, lão phu nham hiểm thủ đoạn còn nhiều lắm đấy, ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi làm chết. Trang Hữu Đức quát to một tiếng, lại thỉnh thoảng ở trong không gian chứa đồ đảo một cái, giương tay vung tới. Nhưng ai nhưng không nhìn thấy hắn vung xảy ra điều gì đồ vật, chỉ phảng phất là vung tới một đoàn không khí một dạng. Lý Kiêu Dương tự nhiên là càng thêm bay mau tránh né. Ầm. Ầm. Không cẩn thận, chính là trúng chiêu. Vang lên tiếng kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe. Đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời buồn nôn nhất, khó chịu nhất một trận chiến, một mực không có đại không gian đến né tránh. Lão già này là triển khai cái gì vô ảnh chi độc, đem Lý Kiêu Dương bức thành như vậy. Bốn phía phương hướng, mọi người lại là nghị luận sôi nổi lên. Một ít lao ra hỏa, còn truyền âm cho chuyện. Đạo huynh, ngươi là độc đạo trên đại hành gia, có thể nhìn ra hắn hiện tại chính là cái gì độc. Có người lặng lẽ hỏi hướng về người bên cạnh. Người bên cạnh lắc đầu, đông lại nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng ngời nói, vị đạo hữu này, sẽ không là cố ý không có lửa mà lại có khói, hù dọa Lý Kiêu Dương tên tiểu tử này chứ. Loạn hắn tâm thần chứ. Trước một người nghe vậy, con ngươi trợn trợn sau, chính là lắc đầu mỉm cười. Thật là có khả năng này. Ai nói tranh đấu chỉ có thể dựa vào thần thông? Bất hối, nhìn thấy không? Đồng dạng là một phương võ đài, có người chính là có thể theo nó nơi này, tìm tới trợ giúp chính mình địa lợi, này tiểu bạch mao, thực sự là giàu hoạt. Bà Lao kia lại chỉ điểm lên phương bất hối đến. Địa phương lại lớn như vậy, Lý Tiêu Dương không thể trốn đi đâu được, hốt hoảng né tránh bên dưới, trái lại càng loạn tâm tính. So với cái kia tiểu bạch mao đến, hắn còn nộn rất đây. Phương bất hối nghiêm nghị gật đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ. Xem ảnh một. Xiêu xiêu. Trong hư không võ đài, Trang Hữu Đức lao giả này còn ở đảo thủ đoạn, từng cái vàng rực rỡ phụ lục bắt đầu bay ra đập ra, chất nổ tung sau, hoặc là cắt vàng thế giới quần quận mà sinh, hoặc là cuồng phong gào thét, hoặc là không tên chấn áp lực lượng đột kích. Thẳng thắn nói, uy lực cũng không tính là làm sao lợi hại, nhưng gộp lại liền buồn nôn, đặc biệt là Lý Kiêu Dương không có đại không gian né tránh, chỉ cần chúng phải một cái, chậm hơn một chút, ngay sau đó là cái khác tảng lớn kéo tới, sau đó chính là Trang Hữu Đức mưa to gió lớn vậy ánh kiếm công kích. Ầm ầm, Lý Kiêu Dương phảng phất trên báo táp đại dương thuyền nhỏ mở dạng, chịu đựng xung kích, cũng may người này có cái tốt sư phụ, phòng ngự thần thông uy lực không tầm thường. Ngoài thân chẳng biết lúc nào, phủ thêm một tầng hỏa áo giáp màu đỏ dạng đồ vật, chịu đựng ở hơn nửa công kích, không có thương quá nặng. Đem Trang Hữu Đức xem ánh mắt gấp hơn. Thời gian đối với hắn vô cùng gấp gáp. Lao giả, chỉ cần để ta giải ngươi độc, một hồi ta liền làm chết ngươi. Lý Kiêu Dương ánh mắt đảo qua Trang Hữu Đức, ở trong lòng âm khí âm u nói. Này một đạo, đống nhiên phát hiện dị thường. Chính mình độc, tựa hồ đã sắp bị giải bức gần đủ rồi, cái gì vô ảnh chi độc, căn bản dường như không thể nào. Lão giả, ngươi lại ông ta. Lý Tiêu Dương chớp mắt bừng tỉnh, rít gào lên, lần thứ hai đập ra cái kia đá lửa pháp bảo, triển khai phản kích. Giang giác, giang giác. Đối phương cái này đá lửa pháp bảo thực sự lợi hại, không chốc lát thời gian, lại đem Trang Hữu Đức giết thổ huyết liên tục lên. Hắn cái gì phụ lục pháp bảo, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Ầm, ầm. Như thiên thạch đập vào một cái hồ nước nhỏ bên trong bình thường, đến phiên Trang Hữu Đức không có thời gian gian né tránh, lần lượt bị đập bay ra ngoài, hoàn toàn không nhìn ra còn có lực hoàn thủ gì. Đại cục đã định. Không ít tu sĩ xem thổn thức. Trang Hữu Đức khiến thủ đoạn tuy nhiều, nhưng rốt cuộc đều là phụ trợ, vô pháp đến chết. Một khi bị Lý Kiêu Dương đứng vững này sóng lung ta lung tung công kích, liền muốn đến phiên hắn chơi xong. Lao giả, ngươi thủ đoạn hèn hạ, liền chấm dứt ở đây sao? Lý Kiêu Dương rất có vài phần thần dũng đấm vào pháp bảo, trương hét lớn, ngươi sẽ không chịu thua thật sao? Vậy ta liền đem ngươi triệt để đập thành thịt nát. Tiếng kêu gào, điên cuồng truyền vang. Lý Kiêu Dương con ngươi càng co càng nhỏ lại, ánh mắt hung bạo âm độc như xà. Trang Hữu Đức giờ khắc này đã quần áo vỡ vụn, lao thân thể trên da chóc thịt bong. Ngũ tạng lục phủ vỡ vụn chảy máu, nhưng trong ánh mắt, cái kia trước hung quang đã lại một lần nữa hiện lên đến. Hống. Một tiếng không giống nhân loại bình thường tiếng giống kỳ lạ, theo trong miệng hắn truyền ra. Hắn ngoài thân, ảo giác nảy sinh. Một đầu bát vị yêu hồ dạng yêu thú bóng mờ, đông dương hiện thế, này bát vị yêu hồ có một thân màu trắng xanh da lông, thân thể cao tới mấy trăm trượng, khí tức dĩ nhiên xông thẳng tổ khiếu hậu kỳ đi. Bạch. Hiện thế sau, cái kia bát vị yêu hồ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đột nhiên một cái quay đầu, màu đỏ tươi ánh mắt, giả dối mà lại lạnh bạo nhìn chằm chằm Lý Kiêu Dương. Rào. Lão này, sẽ không đúng là cái gì cáo giả hóa hình chứ? Không thể, trên người hắn không có yêu thú khí tức. Nên là theo yêu thú nơi đó, được cơ duyên gì, mượn tới sức mạnh. Mọi người lại là nghị luận sôi nổi, trận chiến này, xem so với tiền nhậm cái gì một trận chiến, đều đến hăng hái. Trang Hữu Đức giờ khắc này, một đôi mắt cũng biến màu đỏ tươi lên, thủ quyết bay bấm một cái. Hô. Cái kia bát vị yêu hồ gào thét mà đi, hướng về cái kia đập tới đá lửa phóng đi, đồng thời mở ra to lớn miệng, động tĩnh quỷ dị mà lại khủng bố, xem hết thể tu sĩ không hiểu ra sao. Dùng miệng tiếp pháp bảo. Bạch. Lại một thanh âm vang lên, hư không võ đài tối sầm lại, cái kia bát vị yêu hồ quả thật là mạnh mẽ đem cái kia đá lửa cho nuốt vào trong miệng. Bảo bối của ta, ngươi cũng dám ăn, xem ta thiêu chết ngươi. Lý Kiêu Dương gầm lên, tâm niệm chuyển động, thôi thúc cái kia đá lửa pháp bảo. Ầm ầm ầm. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, theo yêu hồ kia trong bụng truyền đến. Cái kia đá lửa phảng phất ở yêu hồ kia trong bụng lăn đập lên bình thường, oanh yêu hồ kia thân thể kịch liệt lay động, nơi bụng càng có ánh lửa xuyên thấu mà ra, phảng phất đúng là nuốt vào một đám lửa bình thường. Hống. Tiếng gầm thê thảm, theo yêu hồ kia trong miệng truyền ra, phảng phất nhân loại bình thường, ôm bụng dưới gào thét. Còn không cho ta phun ra. Lý Kiêu Dương quát to một tiếng, chính là đánh tới. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Mới đến nửa đường, chính là ánh kiếm đánh tới, Trang Hữu Đức có thể mặc kệ yêu hồ kia, chính mình lại ra tay, bất quá hắn gương mặt, nhưng là vặn vẹo co giật đáng sợ. Phảng phất chính chịu đựng không dám tưởng tượng thống khổ bình thường. Chương 1393, phá bụng, canh thứ 3. Chết, chết. Từng tiếng rít gào, theo Trang Hữu Đức trong miệng lấy ra, phảng phất thật sự có thâm cừu đại hận bình thường, nghe đầu người ra trực nổ. Lão gia hỏa không riêng lần thứ 2 móc ra một đống lớn bừa bãi phụ lục, độc vật dạng đồ vật đến, hơn nữa lấy ra trước không có từng dùng tới thủ đoạn. Một thanh trường kiếm, khiến bay lên. Mỗi một kiếm ra, đều có mấy trăm yêu hồ đột nhiên xuất hiện, bay vút mà đi, đuổi theo Lý Kiêu Dương cắn xé đi ra ngoài. Những này yêu hồ so với cái kia nuốt đá lửa bắt vi yêu hồ càng nhỏ hơn một chút, nhưng ánh mắt là một dạng lạnh bạo hung nhanh, miệng phun ra nuốt vào ở giữa, ánh kiếm bay vụt, sắc bén lại linh động. Ầm ầm ầm. Lý Kiêu Dương đột nhiên không kịp chuẩn bị, hầu như là sau trước mắt, liền bị bắn trúng, mặc cho hắn hỏa diễm áo giáp cứng rắn không gì sánh được, cũng bị xuyên thủng, lại là máu tươi máu me đầm địa lên. Lão giả, ngươi cho rằng ta chỉ có kiện pháp bảo kia sao? Thủ đoạn của ta cũng nhiều chính là. Lý Kiêu Dương cũng rít gào lên. Từ bỏ đi giết yêu hồ kia lấy ra đá lửa, triển khai lên thần thông đến. Mưa lửa, biển lửa, thông thiên hỏa trụ, từng môn thần thông biến hóa triển khai, có chút là Ngọc Trần Tử truyền cho hắn, có chút lại là người này chính mình thôi diễn ra đến, tất cả đều vô cùng bất phàm. Cũng may Trang Hữu Đức còn có thủ đoạn, Phương Tuấn Mi trước đây cũng là chỉ điểm qua hắn mấy tay. Ác chiến lại nổi lên, bắt đầu từ nơi này hai người xem như là chính kinh ác đánh nhau rồi. Xẹt xẹt, ánh kiếm xuyên chân, Lý Tiêu Dương kêu thảm thiết một tiếng, một mảnh huyết nhục bay đi, nhưng ngay lúc đó lần thứ hai đánh tới, thần sắc dữ tợn. Ầm, Trang Hữu Đức bị đánh bay ra ngoài, tương tự là lần thứ hai đánh tới. Cái kia giữ tợn dáng vẻ, so với Lý Kiêu Dương đến, còn muốn hung trên đại một đoạn. "Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn dùng kiếm của ta cắn xuống ngươi thịt đến rồi. Bằng loại này nương nương khang thủ đoạn, ngươi cũng xứng đi tranh đệ nhất, lão phu cửa ải này ngươi liền quá không được." Từng tiếng gào thét cùng chê cười, theo Trang Hữu Đức trong miệng truyền ra. Khắp mọi nơi, chúng đều lặng lẽ, cảm thụ này nguyên bản không cái gì chờ mong một trận chiến thú vị cùng khốc liệt. Xem ảnh một. Trang Hữu Đức lão già này, biểu hiện ra quyết tâm, ý chí, giả dối, tâm cơ, cùng sinh tồn trí tuệ. Không nghi ngờ chút nào lệnh tảng lớn tu sĩ, sinh ra vẻ khâm phục đến, bao quát một ít thời đại mới các tu sĩ. Đám lao gia hỏa này, tuy rằng nhận giới hạn ở năng khiếu cơ duyên, vô pháp tiến thêm một bước nữa, nhưng quả nhiên vẫn còn có chút môn đạo. Không ít thời đại mới tu sĩ, bắt đầu lặng lẽ than thở. Thời gian từng điểm đi qua. Bất luận là Trang Hữu Đức vẫn là Lý Kiêu Dương, cũng bắt đầu trở thành một huyết nhân. Đổi thành bình thường tu sĩ đến, e sợ không bị dọa đến tâm thần thất thủ, cũng phải bị giết ngã xuống, nhưng này Lý Kiêu Dương, lại vẫn có thể chống đỡ, có thể thấy được không trọn vẹn là tuổi già. Mà người này trước hoảng loạn ánh mắt đã từ lâu chấn định lại, cũng không biết là có người trong bóng tối chỉ điểm, vẫn là chính mình quay lại. Bên cạnh lôi đài phương hướng, đầu kia to lớn bắt vi yêu hồ ngồi xếp bằng ở trong hư không, gắt gao chấn áp lại cái kia đá lửa pháp bảo. Thân thể hắn run run càng ngày càng lợi hại lên, nơi bụng hồng quang đã càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng dạng Trang Hữu Đức biểu tình cũng là càng ngày càng thống khổ lên. Lão giả, ngươi có phải là không xong rồi? Nếu là không được, sớm một chút chịu thua, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lý Tiêu Dương bắt đầu càng đánh càng hăng. Cánh tay vung ra gian, từng đạo to lớn hỏa diễm đao vậy trường phong, bổ không mà đi, mỗi một cái bổ ra đều mang theo hung mãnh hỏa lực, thiêu đốt thành một cái biển lửa. Trang Hữu Đức co giật ra mặt, không hề trả lời, lần thứ hai đánh tới. Hết thảy tu sĩ đều đã nhìn ra, cán cân thắng lợi ở thiên hướng Lý Kiêu Dương phía bên kia.